Quỷ Tam Quốc chương 2662 tới chương 2677. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Những sự việc xảy ra tại đạo trường chẳng bao lâu đã lan truyền đến phủ Phiêu Kỵ. Lúc này, Phỉ Tiềm nhận được quân báo từ Từ Hoảng gửi về từ Xuyên Thục. Là quân báo, chứ không phải báo cáo của Từ Thứ. Quân báo luôn đến nhanh hơn. Phỉ Tiềm lập tức nhận ra rằng Từ Hoảng và các binh sĩ đã gặp phải dịch bệnh, hoặc gọi là chướng khí, hoặc ngược dịch gì đó, mà phần lớn có lẽ là bệnh sốt rét do muỗi truyền. Bởi vì Từ Hoảng ở Quan Trung, việc quản lý vệ sinh trong doanh trại binh sĩ rất nghiêm ngặt, nên khả năng mắc các bệnh như kiết lỵ hay bệnh truyền nhiễm cấp tính do nước uống không sạch là rất thấp. Trong rừng núi, đặc biệt là ở vùng Nam Trung Xuyên Thục, bệnh sốt rét có lẽ là vấn đề khó khăn nhất. Từ Hoảng và binh sĩ trước đây đã học cách phòng ngừa các bệnh vi khuẩn, nhưng đối với muỗi bay, họ chỉ biết các phương pháp đơn giản để xua đuổi, chẳng hạn như hun khói hoặc dùng vôi bột, hùng hoàng. Hửm. Phỉ Tiềm chợt nhớ ra rằng ngoài thanh hao, dường như hùng hoàng cũng có thể trị sốt rét. Chỉ có điều thanh hao ít độc hơn, còn hùng hoàng thì độc tính cao. Còn về loại thuốc đặc trị sốt rét là vỏ cây canh kina, thứ này dường như lại có nguồn gốc từ châu Mỹ. Vậy nếu tính ra, phải nhanh chóng khởi động các cuộc thám hiểm đại dương thì tốt hơn. Phỉ Tiềm vừa suy nghĩ, vừa cầm bút, viết vài lời phê chú, ghi lại việc sử dụng thanh hao và hùng hoàng như hai loại dược liệu trị sốt rét, rồi giao cho các ngự y của Bách Y Quán nghiên cứu về liều lượng và các phương pháp kết hợp dược liệu. Những việc này nên giao cho các chuyên gia xử lý. Dù gì, ở thời điểm này của Đại Hán, các y sư trong Bách Y Quán, dù lớn hay nhỏ, đều có y đức cao, đáng tin cậy. Thực ra, y đức của các y sư thời sau mới dần bị suy thoái, phần lớn là do hiệu ứng tiền xấu đuổi tiền tốt. Những người tâm huyết với nghề y thường bị những kẻ khác dùng thủ đoạn loại bỏ, chỉ còn lại những kẻ chỉ biết kiếm tiền bằng mánh khóe. Và vấn đề then chốt nhất không phải ở những y sư có lòng dạ đen tối kia. Vì bất cứ ngành nghề nào cũng sẽ có những kẻ như vậy, điều này là không thể tránh khỏi. Sự giám sát, thẩm định, thăng tiến, quyền lực và tiêu chuẩn chuyên môn bị tách rời. Nếu việc hành chính phục vụ y tế dựa trên hiệu quả, chứ không phải những tiêu chuẩn kỳ quặc như việc đánh giá trình độ ngôn ngữ của nước ngoài, thì mọi chuyện đã khác. Người lãnh đạo đặt ra những tiêu chuẩn như vậy, đầu óc chắc chỉ toàn suy nghĩ về việc leo cao mà thôi. Bác sĩ chữa bệnh cho người dân nước mình mà lại dùng tiêu chuẩn ngôn ngữ của nước ngoài làm điều kiện thăng tiến. Điều này thậm chí còn buồn cười hơn cả việc Phỉ Tiềm đặt ra chức vụ giáo hóa sứ ở Nam Hung Nô. Ít nhất, khi Nam Hung Nô chấp nhận giáo hóa sứ, và ngay cả khi đã bị thống trị, họ vẫn chưa bao giờ đòi hỏi rằng người đứng đầu phải giỏi tiếng Hán để giữ chức vụ. Không có gì ngạc nhiên khi thời sau có cuộc bảo vệ Dương Đinh, vì người ta thật sự coi họ như thượng đẳng. Phỉ Tiềm ra lệnh cho thị vệ giao bản phê chú của mình đến Bách Y Quán, để chuyên gia lo liệu việc này, sau đó ông suy nghĩ một chút và cho gọi Bàn Thống. Thế sĩ Viên dự định khi nào lên đường? Phỉ Tiềm nhìn Bàn Thống, hỏi. Bàn Thống hiện tại trông gầy hơn trước. Bàn Thống hơi ngạc nhiên. Giảm cân có lẽ trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là giảm cân nhanh chóng, sau đó là giai đoạn duy trì và cuối cùng là giảm dần lượng mỡ trong cơ thể. Bàn Thống có lẽ đang ở giai đoạn đầu, và nếu ông có thể kiên nhẫn đến giai đoạn thứ 3 thì sẽ tốt hơn. Nhưng vấn đề là Bàn Đức Công có lẽ không chờ được, nên Bàn Thống phải tranh thủ thời tiết ôn hòa để lên đường đến Uyển Thành. Thời tiết quá lạnh sẽ gây áp lực lớn lên hệ mạch máu ngày càng suy yếu của người già. Đó cũng là lý do tại sao ở vùng Đông Bắc khắc nghiệt, người già thường bị các vấn đề về mạch máu trong mùa đông. Ngược lại, thời tiết quá nóng, nếu không kịp bổ sung nước, có thể gây ra say nắng hoặc các bệnh tim mạch. Đối với người già, một năm có hai cửa tử, nếu vượt qua được thì có thể sống thêm vài tháng nữa. Hiện tại đã vào đầu hạ, thời tiết không quá nóng, từ Võ Quan Đạo đi về phía đông nam, dọc đường có quân trại, cũng có đường núi đã phát triển khá tốt, tương đối an toàn. Đến lúc đó, Bàn Thống chỉ cần lấy danh nghĩa đi thị sát, cải trang ở Võ Quan, rồi xuất quan, đến khi đến Uyển Thành mới có người phát hiện rằng ông đã rời khỏi Tam Phụ. Bàn Thống suy nghĩ một lát rồi đáp, thần định sau khi hoàn tất công việc của Ngũ Phương Thượng Đế Giáo sẽ lên đường. Ngũ Phương Thượng Đế Giáo Phỉ Tiềm trầm ngâm, chuyện này Thế Sĩ Viên tạm thời không cần lo. Đợi Trọng Đạt trở về từ Hà Đông, hắn sẽ đảm nhận việc này. Còn việc khảo thí ở các quận lần này, hãy để Vệ Tu Phụ xử lý. Ta chắc rằng Vệ Tu Phụ sẽ cẩn trọng. Bàn Thống gật đầu, tuân lệnh. Tuy nhiên, lần này, có tin tức từ giám tư rằng con trai của Vệ Tu Phụ dường như không hài lòng với họ Tiều. Đã đưa vụ điều tra Tiều Chân Nhân đến cho Trương Thời, một quan chức của đại lý tự điều tra. Phỉ Tiềm gật đầu, hóa ra là vậy. Ta cũng thấy lạ, tại sao tên này lại đột nhiên đi tu hành trong đạo trường. Phỉ Tiềm suy nghĩ một chút, chuyện này tạm thời không cần can thiệp. Nói là Vệ Tu Phụ ngày thường cũng cẩn trọng, nhưng lại có một đứa con lỗ mãng như vậy. Vệ tu phụ có biết chuyện này không? Bàn thống mỉm cười, lắc đầu, chắc là không biết. Nếu biết, vệ tu phụ hẳn đã ngăn cản rồi. Phỉ tìm cũng cười, được, ta hiểu rồi. Thế sĩ viên hãy chuẩn bị sớm, dọc đường đi phải cẩn thận. Bàn thống gật đầu, cúi chào rồi rời khỏi chính sự đường. Phỉ tìm suy ngẫm một lát, rồi gọi thị vệ, truyền lệnh cho Ngụy Văn Trường đến. Gần đây, Ngụy Diên đang nghiên cứu về viêm dạ dày. Chính là cách để tránh việc binh sĩ bị viêm dạ dày. Đợt tân binh này gặp phải khá nhiều vấn đề. Nhưng cũng không phải Ngụy Diên tự mình nghiên cứu, dù gì ông cũng chỉ là tướng quân, không am hiểu y thuật. Vì vậy, ông chỉ giám sát và chịu trách nhiệm tổng thể về tình trạng của các binh sĩ bị viêm dạ dày, thu thập thông tin, phân loại và báo cáo, cũng như thử nghiệm và điều trị. Việc này vốn không phải trách nhiệm chính của Ngụy Diên, nhưng Phỉ Tìm cố ý để ông làm nhằm rèn luyện tính cách của ông. Khả năng chỉ huy quân sự của Ngụy Diên rất mạnh, nhưng ông lại không được lòng binh lính. Trong lịch sử, Ngụy Diên có tài năng chiến lược và dũng cảm gần như hàng đầu, nhưng ông lại không có khả năng giành được lòng tin của quân dân, đặc biệt là về dân chính, ông không quan tâm. Đây là một sự lệch lạc nghiêm trọng. Về sau, khi Thục Hán suy tàn, Gia Cát Lượng chọn Dương Nghi làm người kế thừa thay vì Ngụy Diên, bởi lẽ đến lúc đó, Ngụy Diên vẫn chỉ là một võ phu, không đủ khả năng để điều phối toàn bộ quân và dân. Trong khi đó, Dương Nghi, tuy không xuất sắc nhất, nhưng có thể hợp tác với Khương Duy để đảm bảo sự chuyển giao quyền lực của Thục Hán diễn ra suôn sẻ mà không gặp vấn đề lớn. Tất nhiên, khi việc chuyển giao quyền lực hoàn tất, liên minh tạm thời giữa Dương Nghi và Khương Duy cũng tan rã, sau đó Dương Nghi bị hại. Có lẽ đây cũng là điều mà Gia Cát Lượng đã cân nhắc trước khi lâm chung. Trong mắt ông, Ngụy Diên là yếu tố bất ổn lớn nhất của Thục Hán, vì vậy, để yếu tố bất ổn thứ hai loại bỏ yếu tố bất ổn thứ nhất, rồi để người khác loại bỏ yếu tố bất ổn thứ hai. Kết quả là sao? Giống như một giỏ trái cây, cứ nhặt đi từng quả thối, rồi vài ngày sau lại có một quả thối khác, cứ thế mà nhặt dần, cuối cùng rút ra kết luận rằng cả giỏ đều hỏng. Vậy trong giỏ trái cây ban đầu, liệu có thể chọn ra được trái nào tốt không? Phương pháp huấn luyện binh sĩ của Ngụy Diên trước đây cũng giống như việc liên tục loại bỏ những trái hỏng trong giỏ. Kết quả là càng lựa chọn kỹ càng, lại càng cảm thấy binh lính mới không đủ tiêu chuẩn. Phỉ Tìm không khỏi nhớ đến một số công thần thời sau, cứ nhìn thế hệ trưởng thành từ thập niên 80 mà nói rằng thế hệ ấy là một thế hệ hỏng. Rồi đến thập niên 90, họ lại khẳng định thế hệ này cũng hỏng nốt, là một thế hệ mù mờ. Đến đầu những năm 2000, những kẻ này lại tiếp tục nhảy lên và tuyên bố thế hệ 2000 chắc chắn cũng sẽ hỏng. Quay đầu nhìn lại, hóa ra chính những công thần ấy mới là những người đã hỏng, và rồi nhìn đâu cũng thấy hỏng. Nếu Phỉ Tìm ra lệnh, hoặc trực tiếp nói với Ngụy Diên rằng phương pháp huấn luyện của ông không đúng, cũng không phải là không thể. Nhưng như vậy sẽ khiến Ngụy Diên mất đi khả năng tự suy nghĩ và trưởng thành, chỉ còn biết làm theo mệnh lệnh một cách máy móc. Vì vậy, tốt hơn là dùng cách khác để dẫn dắt Ngụy Diên, giúp ông hiểu được mối liên kết giữa các yếu tố. Ngụy Diên thường ở ngoài thành, huấn luyện binh sĩ trong doanh trại. Khi nhận được lệnh triệu tập từ vệ binh của Phỉ Tìm, ông liền đến phủ đại tướng quân để ý kiến. Đối với Ngụy Diên, trước đây ông chỉ chú tâm đến mục tiêu phía trước, không chú ý nhiều đến con đường dưới chân. Từ Hoãn đã có thành tích rất tốt trong việc huấn luyện tân binh. Nhưng Ngụy Diên không phải người có tính cách nhẫn nại. Ông muốn đạt được kết quả tốt hơn, nhanh hơn so với nền tảng mà Từ Hoãn đã xây dựng, vì vậy ông nghĩ rằng tăng cường độ huấn luyện là cách tốt nhất. Nhưng vào thời Hán, có lý thuyết nào về khoa học thể dục thể thao? Ngay cả trong thời hiện đại, nếu một người không hiểu biết đột nhiên bắt đầu tập luyện cường độ cao, cũng sẽ dẫn đến hàng loạt vấn đề, huống hồ là tân binh khi họ phải liên tục trải qua quá trình loại bỏ những người không đạt tiêu chuẩn. Văn Trường, ngồi đi. Người đâu, dân trà. Phỉ Tìm đặt bản ghi chú xuống, mỉm cười nói với Ngụy Diên, việc điều tra bệnh đau bụng của binh sĩ thế nào rồi. Ngụy Diên lấy ra một cuốn sách từ trong áo, đưa cho Phỉ Tìm, bẩm chủ công, đây là những gì các y sư của Bách Y Quán đã tổng hợp. Theo điều tra, phần lớn tân binh bị đau dạ dày là do ăn quá nhanh, một số khác thì vừa ăn xong đã bắt đầu tập luyện. Ngụy Diên báo cáo từng chi tiết. Nói chung, binh sĩ là đối tượng dễ mắc các bệnh mãn tính. Viêm dạ dày là một trong số đó. Do quá mệt mỏi vì huấn luyện, ăn uống vô độ, thói quen ăn uống không đều đặn, tất cả những điều này đều dễ dẫn đến viêm dạ dày. Và những yếu tố này lại rất phổ biến trong quá trình huấn luyện tân binh, chỉ cần người huấn luyện không chú ý, việc huấn luyện vốn dĩ sẽ biến thành sự hành hạ và hủy hoại. Nếu không có sự chỉ dẫn của chủ công, thuộc hạ không thể nào hiểu được những mối liên hệ này. Ngụy Diên cúi đầu nói, việc huấn luyện tân binh thực sự không thể quá nóng vội. Nếu không hiểu y lý, sẽ rất dễ làm tổn thương cơ thể. Thuộc hạ trước đây đã quá nóng nảy, khiến nhiều tân binh mắc bệnh. Nghĩ lại thật thấy xấu hổ vô cùng. Thuộc hạ đã ra lệnh cho các y sư chăm sóc những binh sĩ bị thương, chi phí do thuộc hạ tự gánh chịu. May mắn là chủ công đã phát hiện sớm, các y sư báo rằng chỉ cần 2-3 tháng dưỡng bệnh là những binh sĩ ấy sẽ hồi phục. Phỉ Tiềm gật đầu, nhìn bản báo cáo mà Ngụy Diên đưa lên. Quả thật trước đây Ngụy Diên huấn luyện có phần quá sức. Từ sáng sớm đến tối mịt, thời gian huấn luyện quá dài, cường độ quá cao, sao mà không xảy ra vấn đề. Trước đây, khi huấn luyện binh lính ở vùng núi, Ngụy Diên đã sử dụng tân binh mà Hoàng Thành đã huấn luyện sẵn, những người này ít nhiều đã có nền tảng. Sau đó, Hoàng Thành không còn phụ trách huấn luyện tân binh nữa, Từ Hoảng thay thế và với tính cách trầm tĩnh hơn, ông không gặp phải vấn đề gì lớn. Nhưng đến lượt Ngụy Diên, ông huấn luyện tân binh theo cách của binh lính núi, sao mà ổn được. Thực ra không chỉ tân binh, mà cả cựu binh cũng gặp phải vấn đề về bệnh dạ dày. Và trong lĩnh vực dưỡng sinh, y học cổ truyền cũng có rất nhiều phương pháp. Ta có một ý tưởng, Phỉ Tiềm nhẹ nhàng gõ tay lên bàn, trong doanh trại, ngoài các y sư chữa trị vết thương, cần phải có thêm 1-2 y sư chuyên trách việc dưỡng sinh. Các y sư này sẽ chuyên phụ trách các bệnh mãn tính như đau nhức cơ thể, đau dạ dày, nôn mửa, chóng mặt. Văn Trường, ngươi hiểu vì sao ta muốn làm như vậy không? Ngụy Diên gật đầu nói, cựu binh là trụ cột của quân đội. Chăm sóc tốt cho họ, trước là giữ vững sức chiến đấu, sau là thu phục lòng người. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, là một tướng lĩnh, việc thưởng phạt nghiêm minh là điều cơ bản nhất. Nhưng xa hơn nữa, cần phải có cái nhìn tổng quát. Một tân binh, nếu may mắn không tử trận, thời gian phục vụ lâu nhất cũng chỉ hơn 10 năm, sau đó cơ thể sẽ yếu đi, khí huyết suy giảm. Nếu được chăm sóc tốt, thời gian phục vụ sẽ kéo dài thêm, nhưng nếu không chăm sóc, hết đau chỗ này lại đau chỗ kia. Huấn luyện thành tài, nhưng chưa chết trên sa trường lại bị bệnh tật làm suy kiệt. Chẳng phải rất đáng tiếc sao? Ngụy Diên im lặng gật đầu. Bây giờ lão tướng quân Mã mỗi khi trời mưa thì toàn thân đau nhức, đúng không? Phỉ Tiềm lại hỏi. Ngụy Diên ngạc nhiên, rồi thở dài. Đúng là như vậy. Nhắc đến những vết thương của Mã Diên, Ngụy Diên bỗng cảm thấy đồng cảm. Trước đây, Phỉ Tiềm đã giao nhiệm vụ cho Ngụy Diên điều tra phương pháp huấn luyện hợp lý, làm sao để tân binh không bị tổn thương trong quá trình huấn luyện. Ngụy Diên dù nhận lệnh nhưng không coi việc này quá quan trọng. Ông nghĩ, binh lính không được huấn luyện nghiêm khắc, làm sao có thể trở nên tinh nhuệ. Không bỏ công sức, làm sao sống sót. Nhưng giờ đây khi Phỉ Tiềm nhắc đến những cơn đau của Mã Diên, Ngụy Diên bỗng ngộ ra rằng, Phỉ Tiềm không chỉ vì lo lắng cho các binh sĩ, mà còn vì chính Mã Diên và cả những tướng lĩnh như ông. Ngay lập tức, ông nhận ra rằng việc nghiên cứu phương pháp chữa trị các bệnh mãn tính của binh sĩ là vô cùng cần thiết. Tâm trí của Ngụy Diên, vốn trước đây còn chút do dự, nay đã hoàn toàn bị quét sạch, thậm chí ông còn bắt đầu ngưỡng mộ sự nhìn xa trông rộng và tài năng hoạch định của Phỉ Tiềm. Lợi ích của người khác vẫn không thể so sánh với lợi ích của chính mình. Quả thật, chỉ có phiêu kỵ đại tướng quân mới có thể nhìn xa trông rộng đến vậy. Ngụy Diên liền cúi đầu hành lễ, chủ công nhân từ vô song, Diên thật lòng kính phục. Phỉ Tiềm mỉm cười, khoát tay, chuyện này là cơ hội để Văn Trường nổi danh. Hả? Ngụy Diên hơi ngạc nhiên. Từ xưa đến nay, binh pháp của Khương Tử Nha hay của Tôn Tử đều nói về huấn luyện binh sĩ, chỉ xoay quanh lệnh cấm và mệnh lệnh. Chưa từng đề cập đến giới hạn thể lực và đau đớn của binh sĩ. Phỉ Tiềm từ tốn nói, thời Chu Công, dân chúng phần lớn đều ngu dốt, biết tiến lui, hiểu cờ hiệu, là có thể lập trận. Sau đó, từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, bắt đầu xuất hiện binh pháp, bao gồm việc phục kích, giả bại, bao vây và tấn công, tránh mạnh đánh yếu. Khi đó, binh sĩ phải tuân theo mệnh lệnh, phối hợp nhịp nhàng. Còn bây giờ, Phỉ Tiềm nhìn Ngụy Diên, nói tiếp, binh pháp lại có biến đổi, Văn Trường đang đứng đúng thời điểm. Một lính tinh nhuệ có thể địch nổi 3 người. Một đội 500 người có thể thắng 3.000. Tại sao vậy? Phỉ Tiềm chưa nói đến những trường hợp phóng đại như Tôn Thập Vạn. Quả thật, từ thời cổ đại, khi con người chiến đấu vì bộ tộc, họ vung những chiếc gậy xương to lớn, người đông thì mạnh. Sau đó là thời Hạ, Thương, Chu và đầu Xuân Thu, khi những binh lính nông dân non nớt đối đầu với nhau. Tiếp đó, thời Chiến Quốc xuất hiện đủ các loại mưu kế. Cuối cùng, đến thời Hán, sự khác biệt giữa binh lính tinh nhuệ và binh lính nông dân ngày càng rõ rệt. Nếu không phải do Ngũ Hồ Loạn Hoa cản trở tiến trình này. Giờ đây, Phỉ Tiềm đã áp dụng chiến lược quân đội tinh nhuệ trong vài trận chiến trước, và điều đó đã chứng minh được sức mạnh của trang bị tối tân. Điều này cũng khiến binh sĩ tinh nhuệ trở nên quan trọng hơn. Nếu trang bị tốt nhất được giao cho một đội quân gồm toàn những nô lệ sẵn sàng phản bội, kết quả có thể sẽ không khác gì trận mục giả, nơi họ trở thành kẻ đẩy đối thủ xuống vực sâu. Muốn luyện binh tinh nhuệ, phương pháp huấn luyện thế nào mới hiệu quả? Phỉ Tiềm từ tốn nói, ngày xưa, Công Minh đã phần nào có được một phương pháp. Nhưng để hoàn thiện, còn chờ Văn Trường. Làm sao để chọn ra binh lính tinh nhuệ? Vừa không gây tổn hại cho binh sĩ, vừa có thể rèn luyện thành binh tinh nhuệ. đương nhiên phải có kỳ diệu pháp. Nếu Văn Trường có thể hoàn thiện phương pháp này, ngoài những điều khác, tên tuổi của ngươi chắc chắn sẽ được ghi trong giảng võ đường. Ngụy Diên lập tức cười hề hề, rồi cố gắng kìm nén, nói, chuyện này hoàn toàn là do mưu lược của chủ công, Diên sao dám nhận công lao. Không, không được. Phỉ Tiềm cầm cuốn sổ mà Ngụy Diên vừa nộp, chẳng lẽ cuốn sổ này cũng là ta viết sao? Nếu vậy thì ta đang cướp công của Văn Trường à? Việc này Ngụy Diên ngây người một lúc, rồi vội vã rời ghế, quỳ xuống hành lễ, thần nhất định không phụ sự kỳ vọng của chủ công. Hoàn thiện kỳ diệu pháp này, luyện thêm binh tinh nhuệ, chinh chiến bốn phương. Ngụy Diên lập tức cảm thấy hừng hực khí thế, quyết tâm chuẩn bị kỹ lưỡng và sắp xếp mọi việc. Phỉ Tiềm bước tới, đỡ Ngụy Diên đứng dậy, khích lệ thêm vài lời rồi bảo ông ngồi xuống uống trà. Sau một lúc uống trà, Phỉ Tiềm lại nói, ngoài chuyện này, Bàn Đức Công đang bệnh, Thế Sĩ Viên phải đến Uyển Thành. Đi thì không sao, nhưng lúc về Uyển Thành đông người, phức tạp, không như Tam Phụ Trường An yên bình. Ngụy Diên liền nhíu mày, ý của chủ công là lo sợ có người tiết lộ thông tin, rồi Tào Tử Hiếu ở Kinh Châu. Phỉ Tiềm gật đầu, cẩn tắc vô ấy nấy. Khóe miệng Ngụy Diên hơi nhếch lên, nghiêm giọng nói, chủ công cứ yên tâm. Thuộc hạ sẽ bí mật tăng cường lực lượng. Nếu Tào Tử Hiếu không có ý định gì thì thôi, còn nếu hắn dám manh động, Diên sẽ cho hắn biết thế nào là lợi hại. Giết! Ngưu Đại Lang tay cầm trường thương, một tay trước một tay sau, giữ cho thân thương thẳng tắp rồi lao về phía trước. Thương phải giữ thẳng, tay giữ thế âm dương, giữ mà không phóng, mắt phải dán chặt vào mục tiêu. Ngưu Đại Lang không ngừng tự nhủ trong đầu. Sau khi chạy hơn 10 bước, hắn vung mạnh thương về phía trước, đâm vào một cọc gỗ bên trái, cách mặt đất chừng 3 thước. Mũi thương khẽ rung lên, cắm vào cọc gỗ rồi nhanh chóng được rút ra. Hắn lại tiến thêm vài bước, đâm vào đỉnh một cọc gỗ cao hơn bên phải. Cuối cùng, Ngưu Đại Lang hét lớn một tiếng giết. Trường thương đâm thẳng vào một mục tiêu cao khoảng 4 thước. Qua! Một huấn luyện viên đứng bên cạnh liếc nhìn cọc gỗ, gật đầu rồi hô lớn, người tiếp theo. Số 37. Ngưu Đại Lang dựng thương lên trời, chào huấn luyện viên rồi vòng ra ngoài, trở về điểm xuất phát. Đây là doanh trại tân binh ở ngoại thành Trường An. Ngưu Đại Lang đã ở đây một thời gian và đang trải qua kỳ kiểm tra tân binh. Có lẽ do quen việc đồng án, hắn đặc biệt yêu thích vũ khí cán dài như trường thương. Cảm giác cầm thương giống như đang cầm quất, rất đổi quen thuộc. Những người bạn cùng nhập ngũ với hắn, có người cũng chọn trường thương, có người lại chọn các binh chủng khác. Huấn luyện viên của Ngưu Đại Lang là Lý Nhị, nghe nói đã từng ra chiến trường, giúp giặc lập công. Đôi lúc, Ngưu Đại Lang cũng mơ mộng được như huấn luyện viên, nhưng hắn không rõ mình muốn có kỹ năng chiến đấu như ông, hay muốn nhận được đãi ngộ hậu hĩnh như ông, hoặc có lẽ là cả hai. Khóa huấn luyện tân binh sắp kết thúc, sau đó họ sẽ được phân công nhiệm vụ dựa trên kết quả, hoặc là bị giải tán. Đúng vậy, còn có cả giải tán. Nếu nhiều môn không đạt yêu cầu thì sẽ bị cho về. Ai cũng có sở trường riêng, người giỏi cái này, kẻ giỏi cái khác. Trong doanh trại tân binh cũng vậy, có người giỏi dùng đao kiếm, có người như Ngưu Đại Lang thích trường thương, có người thân thủ nhanh nhẹn, sớm đã chuẩn bị để vào đội kỵ binh, lại có người sức vóc hơn người, có thể mặc giáp nặng và cầm khiên dày. Không ai giống ai. Nhưng quân đội đông người, loại người nào cũng có. Phần lớn tân binh đều nỗ lực vươn lên, nhưng cũng có những kẻ cố tình lười biếng, không muốn chịu khổ, cũng chẳng muốn học hỏi. Rõ ràng có thể làm tốt hơn nhưng lại chỉ làm cho có lệ. Họ không vi phạm quân luật, vì vẫn tham gia luyện tập, vẫn ra trận, làm những gì cần làm, nhưng chỉ bỏ ra 5-6 phần sức lực, thậm chí là 3-4 phần. Ngưu Đại Lang rất thích trường thương, nhưng hắn vẫn luyện tập cả đao khiên và cung tên. Dù kỹ năng không bằng những người chuyên luyện, nhưng ít nhất khi lâm vào tình thế nguy cấp trên chiến trường, hắn vẫn có thể sử dụng mà không bối rối. Còn những kẻ lười biếng kia, mục tiêu lớn nhất của họ chỉ là hoàn thành yêu cầu cơ bản để không bị phạt. Ngưu Đại Lang coi thường những người đó. Hắn nghĩ chuyện này cũng giống như cày ruộng, bỏ ra bao nhiêu công sức mồ hôi thì mới gặt hái được bấy nhiêu thành quả. Luyện tập mà không chịu khó, đến mồ hôi cũng không muốn đổ thì mong chờ được gì. Các huấn luyện viên cũng khinh thường những kẻ đó, vì vậy sau khi khóa huấn luyện kết thúc, họ sẽ bị giải tán, nhận một khoản tiền rồi về nhà, không đơn vị nào cần đến. Hiện tại, dưới trướng Phiêu Kỵ đại tướng quân thực sự không thiếu người nhập ngũ. Huấn luyện tân binh rất khắc nghiệt. Ban đầu, họ phải học thuộc rất nhiều thứ, từ tín hiệu cờ lệnh đến chữ viết và toán học, thậm chí cả cách làm quen với vũ khí. Ví dụ, trên cán trường thương có một dấu tam giác nhỏ, đánh dấu hướng của mũi thương. Trong bóng tối, chỉ cần sờ vào giữa cán là có thể biết ngay hướng của mũi thương, không cần phải mò mẫm hay đoán trọng lượng. Nhờ dấu hiệu nhỏ này, những tân binh như Ngưu Đại Lang có thể ngay lập tức vào thế chiến đấu khi cầm thương. Đôi khi, trên chiến trường, sinh tử chỉ cách nhau một khoảnh khắc. Ngưu Đại Lang quay lại cúi hàng. Mỗi môn phải kiểm tra 3 lần, cả 3 lần đều phải đạt yêu cầu rồi mới lấy điểm trung bình. Ba cọc gỗ tượng trưng cho 3 loại đâm, đâm thấp, đâm ngang và đâm cao, dùng để đối phó với kẻ địch mặc nửa giáp, không giáp hoặc giáp nhẹ, và những kẻ mặc giáp nặng toàn thân. Đâm vào chân, đâm vào ngực, và đâm vào cổ họng. Đâm phải nhanh, mạnh, và chính xác, đó là yêu cầu cơ bản. Chiến đấu trên chiến trường không cần những động tác hoa mỹ, đối với thương binh, chỉ cần 3 kỹ năng đâm này là đủ. Từ khi vào doanh trại, thân thể của Ngưu Đại Lang đã khỏe mạnh hơn nhiều. Dù huấn luyện gian khổ, nhưng đồ ăn tốt hơn ở nhà, và hắn không phải lo lắng chuyện gì khác, chỉ cần tập trung luyện tập. Bên cạnh, một khu kiểm tra khác vang lên tiếng hét lớn, thu hút sự chú ý của Ngưu Đại Lang. Đó là khu kiểm tra của Đao Khiên Thủ. Mặc dù Đao Khiên Thủ cũng có động tác đâm, nhưng điểm khác biệt lớn nhất là họ phải sử dụng hai tay riêng biệt. Điều này khiến đôi tay đã quen cầm quất của Ngưu Đại Lang khó mà thích ứng. Vì vậy, hắn rất ngưỡng mộ những người có thể dễ dàng dùng hai tay theo hai hướng khác nhau. Bên kia lại vang lên một tiếng hét lớn, một tân binh Đao Khiên Thủ giơ cao chiếc khiên lớn, đỡ lên vai rồi đẩy mạnh về phía trước. Để mô phỏng tình huống va chạm ở tuyến đầu, trên khiên có bột vật nặng, và họ phải tiến về phía trước 50 bước liền, khiên không được rời tay, càng không được rơi xuống đất, mới được tính là đạt. Trên chiến trường, có lẽ không cần tiến xa đến 50 bước, nhưng trong đội hình, khi cần tiến lên, binh lính có thể đã tiêu hao phần lớn sức lực, nên việc tăng khoảng cách để huấn luyện là cần thiết. Tân binh Đao Khiên Thủ tiến lên 50 bước, đến trước cọc gỗ đầu tiên, giơ khiên lên, rồi tay trái dùng đao từ dưới khiên đâm mạnh ra. Ngưu Đại Lang bất giác thấy hai chân lạnh toát, không khỏi khép chặt lại. Trước đây khi đấu vật với tân binh trong doanh trại, hắn đã chịu thiệt thòi lớn tất nhiên, lúc đó hai bên đều dùng gậy bọc đầu, sát thương không lớn, nhưng dù vậy, bị đánh trúng một lần cũng nằm bất động cả buổi. Huống chi bây giờ đã đổi thành chiến đao, khiến Ngưu Đại Lang nhìn mà thấy thương cho cọc gỗ. Trên chiến trường, điều cần thiết nhất là sự đơn giản và trực tiếp, sống sót để trở thành cựu binh không phải là điều dễ dàng. Nghĩ đến cựu binh, Ngưu Đại Lang bất giác nhìn về phía xa. Ở đó là khu vực kiểm tra của cựu binh. Phía xa, Ngụy Diên và Mã Diên đang đứng trên một đài cao, nhìn xuống đội binh lính đang vượt chướng ngại vật. Có nhiệm vụ à? Mã Diên khẽ hỏi. Ngụy Diên nhướng mày, lắc đầu, không. Chỉ là luyện tập thực chiến thôi, kiểm tra trước, rồi chọn vài người mang đi luyện ở Vũ Quan. Mã Diên cười ha hả, vuốt vuốt bộ râu trắng của mình, hiểu rồi. Luyện tập thực chiến. Ngụy Diên liếc mắt nhìn Mã Diên, rồi lắc đầu. Cựu binh là như vậy, dù không nói gì, họ dường như vẫn có thể ngửi thấy mùi chiến tranh trong không khí. Dưới thành Vũ Quan, đêm đen như mực. Từ Vũ Quan đến tiền trạm quân trại, toàn là đường núi. Nếu đi quan đạo, mất 10 ngày. Ngụy Diên đứng trước hàng ngũ, trầm giọng nói, nhưng đó là đối với binh lính thường. Còn chúng ta là ai? Là tinh nhuệ. Đi quan đạo 10 ngày, chẳng phải để người ta cười vào mặt sao? Ngụy Diên muốn dùng đường núi Vũ Quan để luyện quân. Phương thức của ông chính là lấy tinh nhuệ để rèn ra tinh nhuệ. Binh lính núi đương nhiên phải luyện tập ở trên núi. Mỗi người chỉ mang lương khô 5 ngày. Mọi thứ khác không liên quan đến chiến đấu đều bỏ lại. Ngụy Diên đảo mắt nhìn quanh một lượt, lớn tiếng quát, ai bị ốm, ai thể lực yếu, ai có vết thương không thể đi được, ai cảm thấy không đảm nhiệm được, đứng ra. Tạm thời ở lại Vũ Quan, sẽ không bị phạt. Hàng ngũ im lặng, không ai bước ra. Ngụy Diên vẫy tay, đội trưởng kiểm tra. Ai bị thương, ai bị ốm, ở lại Vũ Quan dưỡng thương. Đây là lệnh. Mấy đội trưởng ngẩn ra một chút, rồi nhanh chóng nhận lệnh, bước vào hàng ngũ. Một lát sau, có vài binh sĩ bị đội trưởng kéo ra. Tướng quân, đây chỉ là vết thương nhỏ, không ảnh hưởng gì đâu. Một binh sĩ bị kéo ra vì bị thương, dường như không cam lòng, lớn tiếng hét lên, muốn trở lại hàng ngũ. Ngụy Diên hít một hơi, bước tới trước mặt người lính đó, cúi đầu nhìn, sao bị thương? He he, vết thương nhỏ thôi, không sao đâu, tướng quân, người lính cười nói. Đội trưởng ở bên cạnh trả lời, bẩm tướng quân, hai ngày trước khi đang dẫn tân binh luyện tập, có một tân binh vô tình trượt chân anh ta ở gần, vươn tay ra cứu rồi bị thương. Ngụy Diên gật đầu một tiếng, sau đó nói với người lính, lúc đó ngươi nghĩ gì? Sao lại cứu tân binh đó? Hả? Người lính đáp, tại sao ư, không tại sao cả, đều là đồng đội mà. Ngụy Diên cười mỉm, đều là đồng đội ngươi biết, ngươi còn làm được, lẽ nào ta không bằng ngươi? Ở lại Vũ Quan dưỡng thương cho tốt. Khi nào khỏi thì đến tìm ta. Đây là lệnh. Người lính ngẩn ra, sau đó đứng nghiêm, đáp, tuân lệnh. Ngụy Diên quay lại đài cao, nhắc lại một lần nữa, ai bị thương, ai bị ốm, ở lại. Các đội trưởng nhìn nhau, sau đó kéo thêm một vài binh sĩ ra khỏi hàng ngũ. Lúc này Ngụy Diên mới gật đầu, rồi phất tay, xuất phát. Lệnh được truyền ra, hàng ngũ bắt đầu di chuyển. Một số cựu binh vừa đi vừa lẩm bẩm, tướng quân có vẻ hơi khác rồi nhỉ. Ý ngươi là gì? Một binh sĩ khác hỏi. Trước đây tướng quân không nghiêm như vậy đâu, cựu binh nói, trước đây cũng có nói bị thương thì ở lại, nhưng nếu ai muốn cố theo, tướng quân cũng không ngăn cản. Ừ thì, đúng vậy nhưng cũng là chuyện tốt, phải không? Cựu binh gật đầu, cười nói, phải rồi, đương nhiên là chuyện tốt. Đi nào, theo cho kịp. Đội trưởng bên cạnh vẫy tay thúc giục, mấy binh sĩ kia cũng không nói gì nữa, lặng lẽ tiếp tục tiến lên. Cùng với việc phiêu kỵ đại tướng quân cải thiện chế độ đãi ngộ cho binh sĩ, bệnh quán gà dần giảm bớt. Đối với đội quân tinh nhuệ của Ngụy Diên, cơ bản không còn ai bị quán gà làm phiền nữa. Trên trời có ánh trăng sáng, đội quân di chuyển theo quan đạo giữa núi, chỉ cần thêm vài ngọn đuốc ở những chỗ nguy hiểm và khúc quanh là không gặp vấn đề gì. Mệnh lệnh Ngụy Diên đưa ra là diễn tập thực chiến, nhưng những cựu binh này, giống như Mã Diên, đều cảm nhận được một bầu không khí khác lạ. Trong ánh mắt họ, ẩn hiện chút hưng phấn. Huấn luyện thì không nói làm gì, nhưng nếu thực sự có chiến đấu, điều đó có nghĩa là sẽ có chiến công để lập. Đã lâu không có chiến sự, không chỉ tay ngứa mà lòng cũng ngứa. Nhiều binh sĩ bắt đầu tính toán trong lòng, mình cần bao nhiêu chiến công nữa thì có thể thăng cấp. Dưới ánh trăng sao, đường nét những dãy núi xung quanh hiện lên mờ ảo. Dưới ánh sáng mờ nhạt ấy, Ngụy Diên dẫn theo binh sĩ tiến bước trong núi, như thể hòa là một với những dãy núi. Bên ngoài bộ giáp sắt, họ khoác thêm một chiếc áo chiến màu xám đen, để khi vô tình va chạm sẽ không phát ra tiếng kim loại quá lớn. Dù có vài tiếng động nhẹ phát ra, nhưng cũng không quá rõ ràng, nếu không đến gần thì khó mà phát hiện đội quân đang âm thầm tiến bước này. Đội trưởng và khúc trưởng đi hai bên hàng ngũ, vừa bảo vệ quân lính dưới quyền, vừa tiện tiếp nhận mệnh lệnh. Con đường Vũ Quang là một con đường núi khá hoàn chỉnh. Thời Hán Sơ, Lưu Bang từng đi qua đây, sau 300-400 năm phát triển, con đường Vũ Quang hiện tại tuy không rộng rãi nhưng việc đi lại thông thường không gặp vấn đề gì. Đội quân tinh nhuệ của Ngụy Diên không mang theo vật gì để ngậm. Mặc dù ngậm vật này có thể ngăn binh sĩ phát ra tiếng động, nhưng cũng khiến họ khó thở hơn. Vì vậy, chỉ cần binh sĩ được huấn luyện tốt, thì không cần phải ngậm vật đó khi hành quân ban đêm. Đi ở phía trước là Ngụy Diên và đội quân tinh nhuệ tiên phong. Là tiền tuyến của tiền tuyến, đội quân này chuyên dò xét tình hình và dùng còi hoặc tiếng kêu của động vật để ra hiệu cho binh sĩ phía sau. Những tín hiệu này ban đầu hơi lộn xộn, nhưng sau khi được các quân giáo thống nhất, dần dần đã trở thành một quy ước. Sau khi nghỉ giữa đường một lần, cả đội quân bắt đầu từ một khe núi tiến vào khu vực núi non, rời khỏi quan đạo và chuyển sang một con đường nhỏ hẹp, sau đó tiếp tục tiến về phía nam. Con đường ngày càng khó đi. Đội trưởng và các sĩ quan bắt đầu nhắc nhở khẽ, tất cả binh sĩ đều tập trung cao độ, mắt dán chặt vào vị trí đặt chân của người đi trước, rồi bước theo đúng vị trí đó, để không phải tốn sức lực chọn chỗ đặt chân an toàn. Tốc độ chậm lại. Ngụy Diên đứng bên lối mòn, nhìn binh sĩ đi qua. Hai bên là những bụi cây và cỏ dại. Vì đội quân đi qua, những con côn trùng nhỏ trong bụi cây im lặng hẳn, chỉ có từ xa trên sườn núi đôi lúc xuất hiện vài đôi mắt sáng xanh lóe lên. Đó có lẽ là chó sói, hoặc linh cẩu, còn những thứ không tạo ra âm thanh gì thì có lẽ là lũ mèo lớn, mèo nhỏ. Lũ khốn này. Ngụy Diên thầm hừ lạnh. Nếu chúng dám tấn công, đợt đầu tiên có thể sẽ có binh sĩ thương vong, nhưng sau đó đội quân của hắn sẽ phản kích, khiến lũ này chết không toàn thây. Người đời sau khi đối mặt với lũ mèo lớn, mèo nhỏ thường không có khả năng chống đỡ, một phần vì thể chất yếu hơn người xưa, nhưng điều quan trọng nhất chính là giáp trụ. Có giáp và không có giáp, trong thời đại vũ khí lạnh là khác biệt giữa trời và đất. Hiện tại cũng vậy. Nếu không có giáp trụ tốt do phiêu kỵ đại tướng quân cung cấp, ngay cả một tướng lĩnh võ nghệ cao cường như Ngụy Diên cũng chưa chắc dám trực diện đối mặt với bầy thú dữ, nhưng khi có giáp trụ và khiên chắn thì lại khác. Răng có sắc đến đâu cũng không thể cắn nát sắt thép, phải không? Lũ thú đó đâu phải thần thú. Vì vậy, lũ giả thú kia đứng từ xa quan sát, rồi lựa chọn rút lui. Có thể chúng biết trong hộp sắt có thịt, nhưng nếu không mở được hộp sắt, chúng sẽ tự làm mình bị thương. Ngụy Diên nhìn lũ giả thú rời đi, cảm giác bị dòm ngó dần tan biến, trong lòng hắn không khỏi trỗi dậy chút hào khí. Những vùng đất này, có thể ban đầu thuộc về lũ giả thú, nhưng bây giờ ta dẫn quân đến, đây chính là địa bàn của ta. Thực ra Ngụy Diên cũng biết, lũ thú này có lẽ không phải thực sự nhường bước, mà chỉ vì thấy khó săn mồi nên chọn mục tiêu khác, không có ý định đối đầu với loài người ở đây. Lối suy nghĩ của giả thú rất đơn giản, lãnh thổ, không phải lãnh thổ, dễ săn, không dễ săn, tất cả đều có một tiêu chuẩn rất rõ ràng, quyết định cũng rất nhanh gọn, không như một số người Ngụy Diên đưa mắt nhìn về phía nam. Nếu có người thực sự không nhận thức được tình thế, không rõ sự chênh lệch về sức mạnh, thì hắn cũng không ngại giống như lũ giả thú ẩn mình trong rừng núi kia, chọn thời điểm thích hợp, bất ngờ lao ra, tạo nên một màn mưa máu. quyền lực giống như một loại chất độc gây nghiện chậm. Hôm nay uống vào có thể chưa chết, nhưng dùng lâu dài thì chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Cao Tử Hòa, quả là người tài giỏi. Khi Tuân Úc và Lưu Diệp vừa bước đến bên ngoài điện Sùng Đức thì nghe thấy giọng tán thưởng của Lưu Hiệp vang lên từ bên trong. Cả hai liếc nhìn nhau rồi cùng mỉm cười. Câu nói ấy dường như đang chờ họ đến. Nếu đến muộn một chút, có lẽ họ đã không nghe rõ, đến sớm một chút, có lẽ đã bỏ lỡ. Thật khéo, vừa đến trước cửa đại điện thì họ nghe được. Tuân Úc mỉm cười, chỉ nhếch nhẹ khóe miệng. Còn Lưu Diệp thì cười lớn hơn, để lộ cả hàm răng, nhưng khi Tuân Úc quay đầu đi, khóe miệng Lưu Diệp cũng hạ xuống. Tuân Úc và Lưu Diệp theo tiếng xướng danh của Hoạn Quan mà bước vào đại điện, rồi nhanh chóng trở ra, giống như người đi làm chỉ chào hỏi lãnh đạo một cái rồi về vị trí của mình. Bên ngoài hoàng cung, một dãy phòng mới xây dựng được sử dụng làm nơi làm việc của Thượng Thư Đài. Lưu Hiệp vui mừng vì tháng trước, Tào Thuần đã giành được một chiến thắng trong cuộc chinh phạt Tàn Dư của Ô Hoàng. Đừng coi thường chiến thắng nhỏ này, nhưng đối với Đại Hán dưới quyền Lưu Hiệp, đây là một chiến thắng hiếm có. Khi Lưu Hiệp lên ngôi, Đại Hán vẫn là một cõi thống nhất, nhưng sau đó, đất nước chia năm xẻ bảy. Dù vì bất cứ lý do gì, việc Đại Hán trở nên như vậy, người ta đều tính vào đầu ông. Câu mất quyền sĩ quốc khiến Lưu Hiệp không ngừng ám ảnh. Lưu Hiệp đã nhiều lần tự vấn, liệu có phải năm xưa ông nên ở lại Quan Trung? Đã có lúc Lưu Hiệp đặt rất nhiều kỳ vọng vào Tào Tháo. Khoảng cách sinh ra vẻ đẹp. Dù sao, Tào Tháo xuất thân từ gia đình hoạn quan của Đại Hán, bây giờ đến để phụng sự, thì dù thế nào cũng đáng tin cậy hơn những người khác. Vì vậy, thời gian đầu, Lưu Hiệp ban cho Tào Tháo rất nhiều ân sủng. Cho đến một ngày, Lưu Hiệp cảm thấy mình đã trưởng thành, có thể tự quyết định, thì bị Tào Tháo bác bỏ. Từ đó, giữa Lưu Hiệp và Tào Tháo bắt đầu có những rạn nứt. Mối quan hệ không tốt, không đến mức là thù địch, nhưng cũng không thể nói là hài hòa. Chiến thắng của Tào Thuần lần này thực sự nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Thực tế, kể từ khi Phiêu Kỵ phái Triệu Vân đến thành lập đô hộ phủ Bắc Vực, mọi người đều ngầm hiểu rằng Tào Thuần ở phương Bắc không thể so sánh với Triệu Vân. Có những thất bại bí mật đến mức triều đình không dám nhắc tới. Chính vì vậy, thắng lợi của Tào Thuần ở Bắc Mạc lần này trở nên vô cùng quan trọng. Ngay cả Lưu Hiệp cũng vui mừng, đến mức tạm thời gạt bỏ những tính toán với họ Tào, chỉ khen ngợi một vị tướng biên cương như một hoàng đế Đại Hán đúng nghĩa. Từ khi Tuân Úc trở về Hứa Huyện, Lưu Hiệp yêu cầu Thượng Thư Đài chuyển văn phòng đến gần điện Sùng Đức. Lý do rất chính đáng, là thiên tử Đại Hán, làm sao có thể không biết việc thiên hạ. Hơn nữa, Lưu Hiệp cũng tuyên bố sẽ không tùy tiện can thiệp vào công việc của Thượng Thư Đài, mọi thứ vẫn như cũ. Và nếu có điều gì không rõ, ông có thể dễ dàng hỏi ngay lập tức. Nghe rất có lý, chẳng có lý do gì để từ chối. Vì vậy, Tuân Úc và những người khác đã dựng một văn phòng tạm bợ ngay bên ngoài hoàng cung. Dù sao những việc quan trọng cũng không qua Thượng Thư Đài. Lưu Diệp theo Tuân Úc bước vào phòng làm việc, sau đó các tiểu lại mang đến những hòm công văn, mở ra và phân phát cho các quan lại. Tại Thượng Thư Đài, ngoài Tuân Úc và Lưu Diệp, còn có bốn vị thư tá. Tất cả các công văn đều phải qua tay bốn người này kiểm tra trước khi đến tay Tuân Úc và Lưu Diệp. Công việc của các thư tá có phần giống như đọc hiểu. Họ sẽ đọc toàn bộ công văn, ghi chú các điểm quan trọng, đồng thời sửa chữa lỗi sai. Nếu có lỗi nghiêm trọng, công văn sẽ bị trả lại. Nhìn bề ngoài, công việc của họ có vẻ không quan trọng, nhưng thực ra không phải vậy. Người báo cáo phải kể chi tiết quá trình, ghi nhận công trạng, và yêu cầu tài nguyên, chi phí. Do đó, họ phải tường thuật rất chi tiết, lo lắng rằng nếu bỏ sót điều gì, có thể phải tự bỏ tiền túi ra bù. Trong khi đó, người lãnh đạo cấp trên phải xử lý vô số công việc hàng ngày, không thể có thời gian để xem xét chi tiết từng công văn, ngoại trừ gia các lượng. Vì vậy, vai trò của các thư tá mới được thể hiện. Họ giống như những bộ lọc, rút ra những điểm quan trọng, giúp người lãnh đạo nắm được cốt yếu mà không phải lãng phí thời gian. Những thư tá mà Tuân Úc mang đến đều là người có kinh nghiệm, nên việc xử lý công văn rất nhanh chóng. Từng tập công văn được đưa lên bàn của Tuân Úc và Lưu Diệp, và cả hai nhanh chóng bắt tay vào công việc. Lưu Diệp lén liếc nhìn công văn trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn Tuân Úc. Thấy Tuân Úc vẫn chăm chú như không hay biết gì, Lưu Diệp liền cúi đầu xuống, tiếp tục công việc. Tuân Úc vẫn như thể không biết gì, nhưng ngay khi Lưu Diệp cúi đầu, ánh mắt ông cũng liếc nhìn Lưu Diệp một chút. Hai người không nói gì, nhưng dường như đã nói hết mọi điều. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đống công văn dần dần chất thành từng chồng nhỏ. Không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên có tiếng tiểu hoàng môn vang lên bên ngoài, mặc dù đã qua giờ cơm chính, nhưng bệ hạ biết các vị lang quân vất vả, đặc biệt sai nô tài chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ, mong chư vị tạm dùng lót dạ. Ngay sau đó, một số thái giám bước vào, mang theo những hộp đựng đồ ăn, rồi cúi chào Tuân Úc và Lưu Diệp trước khi bày các món ăn và điểm tâm ra. Tuân Úc mỉm cười, cảm tạ thánh ân của bệ hạ, sau đó mời Lưu Diệp cùng các thư tá khác cùng dùng bữa. Những món điểm tâm được hoàng đế ban tặng rất tinh xảo, nhưng phần ăn không nhiều, mỗi người chỉ ăn vài miếng là hết. Đủ để no bụng thì không thể, nhưng ý nghĩa của chúng vượt xa giá trị thực. Từ khi Thượng Thư Đài chuyển đến gần điện Sùng Đức, hoàng đế thường xuyên ban thưởng những món quà nhỏ. Đối với Tuân Úc và Lưu Diệp, những món quà này chẳng đáng là bao, nhưng đối với các thư tá, chúng là ân điển của hoàng gia. Có người thậm chí còn cẩn thận gói ghém những miếng bánh nhỏ trong khăn vải để mang về nhà khoe. Tuân Úc nhìn thấy điều đó nhưng vẫn không nói gì. Lưu Diệp cũng không nói gì. Khi gần đến hoàng hôn, tiếng báo canh của hoàng môn vang lên, báo hiệu một ngày làm việc sắp kết thúc. Trong gian phòng, mọi người lần lượt đứng dậy, cúi chào Tuân Úc và Lưu Diệp rồi về nhà. Lưu Diệp cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng bỗng có một hoạn quan đến truyền lệnh, bệ hạ triệu kiến Lưu Thị Trung vào điện đàm đạo. Lưu Diệp liếc nhìn Tuân Úc một cái, nhưng Tuân Úc dường như không nghe thấy, vẫn ngồi yên bất động. Lưu Diệp cúi đầu, thần tuân chỉ. Lưu Diệp theo sau hoạn quan, một lần nữa bước vào điện Sùng Đức và hành lễ. Ái khanh bình thân, ban tọa, giọng Lưu Hiệp vang lên, trầm ổn. Lưu Diệp cúi đầu tạ ơn rồi ngồi vào một bên. Lúc sáng, khi vào triều yết, Lưu Diệp đã cảm nhận được có điều gì đó bất ổn, nhưng ông không tiện hỏi. Còn bây giờ thực ra, trong thời gian gần đây, chỉ có ba việc lớn. Việc thứ nhất là tuyển chọn quan lại. Phỉ Tiềm làm rầm rộ ở quan trung, thì vùng Sơn Đông cũng phải tổ chức kỳ thi chọn quan. Chuyện này liên quan đến rất nhiều người, và càng nhiều người tham gia, mọi chuyện càng phức tạp. Thời Hán Linh Đế, chuyện tuyển chọn quan lại có khi kéo dài cả năm trời. Việc thứ hai là thu thuế mùa thu. Các khoản thuế từ các châu đã lần lượt được vận chuyển đến Hứa huyện. Đồng thời, các quan chức địa phương cũng phải nộp báo cáo tài chính hàng năm để Thượng Thư Đài, Thiếu Phủ và Thái Thương thẩm định. Việc thứ ba là chiến thắng lớn của Tào Thuần ở U Bắc. Cứ tạm gọi là Đại Thắng. Ba việc lớn, liên quan đến quân sự, nhân sự và tài chính, tất nhiên Thượng Thư Đài phải tham gia sâu sắc. Tâm ý của Thiên Tử, thật ra không khó đoán. Nhưng vấn đề là ba việc này, chẳng việc nào cần Thiên Tử phải đích thân nhúng tay. Tuân Úc đồng ý để Thượng Thư Đài dời đến trước cung điện chỉ là thể hiện một thái độ, nhưng nếu bảo để Lưu Hiệp lãnh đạo thì còn phải xem họ Tào có đồng ý hay không. Gần đây công việc bận rộn, Ái Khanh vất vả quá rồi, Lưu Hiệp lên tiếng. Dù là lời an ủi, nhưng Lưu Diệp lại nghe ra có chút trách cứ. Vì nước cống hiến là bổn phận của thần tử. Lưu Diệp cúi đầu đáp. Lưu Diệp biết, Lưu Hiệp không hài lòng với mình. Trong sự kiện liên quan đến Khổng Dung lần này, Lưu Diệp không làm gì cả, có lẽ điều này đã chạm đến giới hạn của Lưu Hiệp. Giữa Tào Tháo và Khổng Dung có hiềm khích cá nhân, nhưng hơn cả là xung đột về tư tưởng và chính trị. Nhưng bản chất con người phức tạp, không thể chỉ nhìn bằng lăng kính đen trắng. Ví dụ như Tuân Úc là mưu sĩ quan trọng của Tào Tháo, nhưng khi Lưu Hiệp yêu cầu dời Thượng Thư Đài đến trước cung, Tuân Úc cũng không phản đối. Điều này có nghĩa là Tuân Úc đã không còn trung thành với Tào Tháo nữa sao? Không hẳn vậy. Tương tự, Lưu Diệp tuy có xu hướng đứng về phía hoàng gia, nhưng ông không phải là người bảo thủ cố chấp. Còn trong số những người bảo thủ đó, phần lớn nói là bảo vệ hoàng đế, nhưng thực ra là bảo vệ lợi ích của bản thân. Cho nên, ai cũng rất phức tạp. Thiên tử Lưu Hiệp cũng như vậy. Ông công khai khen ngợi Tào Thuần vì đại thắng ở U Bắc. Liệu ông có thực sự vui mừng cho chiến thắng của Tào Thuần không? Mọi chuyện phức tạp lắm. Phức tạp đến mức Lưu Diệp chỉ nhìn thôi đã thấy sợ, vì thế ông không dám dính vào, tự nhiên cũng không ra tay giúp gì cho Khổng Dung. Và Lưu Diệp nghĩ rằng, Khổng Dung cũng không đáng để ông phải làm gì. Thứ nhất, Lưu Diệp và Khổng Dung không có mối quan hệ thân thiết. Thứ hai, sinh tử của Khổng Dung là do chính ông ta quyết định. Một lời có thể sống, một lời có thể chết. Chỉ có điều thời gian không còn nhiều nữa, Lưu Hiệp bắt đầu lo lắng. Quả nhiên, Lưu Hiệp lên tiếng, Ái Khanh, vụ án của Khổng Văn Cử rốt cuộc thế nào rồi? Dù cố gắng tỏ ra thoải mái, nhưng giọng Lưu Hiệp vẫn có chút căng thẳng. Nỗi lo lắng của Lưu Hiệp bắt nguồn từ sự bất an của chính ông. Ông cần sức mạnh, nhưng ông không có sức mạnh thực sự thuộc về mình. Trước đây, Lưu Hiệp đã gửi gắm nhu cầu về sức mạnh ấy vào thiên mệnh, nhưng theo thời gian, ông nhận ra rằng tất cả đều là chuyện hão huyền. Lưu Hiệp bắt đầu học theo cha mình, muốn cân bằng thế cục trong triều đình, nhưng lại một lần nữa thất bại, không chỉ mất vợ mất con, mà còn để lại một vết thương âm ỉ giữa mình và Tào Tháo. Bây giờ, Lưu Hiệp đã tìm ra được sức mạnh thực sự thuộc về mình, phe bảo thủ Đại Hán. Cũng giống như nhiều nhóm lợi ích đặc quyền khác, tầng lớp địa chủ lớn nhỏ ở Dự Châu và Ký Châu đã trở thành mục tiêu mà Lưu Hiệp rất muốn lôi kéo. Dù không có sức mạnh quân sự như Tào Tháo, nhưng phe bảo thủ có thế lực của địa chủ, quan lại và của cải. Mặc dù không một địa chủ nào có thể sánh được với họ Tào, nhưng khi kết hợp lại, họ tạo thành một thế lực chính trị mà ngay cả Tào Tháo cũng phải cẩn thận. Dù thế lực này rất lỏng lẻo. Bây giờ, Lưu Hiệp muốn trở thành lãnh đạo thực sự của nhóm này. Trong quá trình đó, tất nhiên Lưu Hiệp cần phải thể hiện sức mạnh của mình. Để đạt được mục tiêu này, Lưu Hiệp đã thực hiện nhiều hành động. Những hành động này trong mắt ông có vẻ hoàn hảo, nhưng trong mắt Lưu Diệp chỉ có thể nói là tốt hơn trước mà thôi. Chúng không thể che giấu Lưu Diệp, tất nhiên cũng không thể qua mặt Tuân Úc, càng không thể qua mắt Tào Tháo. Vậy nên, Lưu Diệp có thể làm gì? Sau câu trả lời thoái thác của Lưu Diệp, rõ ràng Lưu Hiệp đã có chút tức giận. Lưu Hiệp cảm thấy rằng triều đình đã ban cho Lưu Diệp thân phận hoàng tộc, chức vụ và bổng lộc, vậy tại sao Lưu Diệp lại không đủ trung thành, lúc nào cũng chần chừ? Đúng là Lưu Diệp có huyết thống hoàng gia, nhận bổng lộc của Đại Hán, nhưng điều đó không có nghĩa là ông phải liều mạng phục vụ Đại Hán. Về điểm này, Lưu Hiệp và nhiều ông chủ thời hậu thế cũng giống nhau. Họ cho rằng mình đã trả tiền, nhân viên đã nhận lương, vậy thì nhân viên phải bán mạng mà làm việc. Nếu mình không trả lương, nhân viên lấy gì mà ăn? Vậy thì nhân viên bán mạng cho mình, chẳng phải là điều đương nhiên sao? Những ông chủ thời hậu thế còn không hiểu ra điều này, thì Lưu Hiệp, người thiếu đi kiến thức của 1000 năm, càng không thể hiểu được. Sau một hồi im lặng, Lưu Hiệp khẽ cười, cố tỏ vẻ bỏ qua chuyện Khổng Dung, nói, thôi được chuyện Khổng Văn Cử không bàn nữa, hãy nói về Tào Tử Hòa. Tào Tử Hòa đã chiến thắng ở Mạc Bắc, thu được chiến mã và gia súc vô kể, quả là một chiến thắng lớn. Trẫm muốn vào cuối thu tổ chức đại lễ khánh công, luận công ban thưởng, Ái Khanh thấy thế nào? Đại lễ khánh công. Trong lòng Lưu Diệp khẽ động. Ánh hoàng hôn chiếu nghiêng qua khung cửa sổ, cắt ngang trong điện thành từng mảng sáng tối. Dù trong điện Sùng Đức, những vật dụng đều là thượng phẩm, nhưng dưới ánh sáng vàng vọt này, khuôn mặt Lưu Hiệp bị giấu đi, còn những vật dụng xung quanh cũng mang theo một vẻ cũ kỹ, súng sắc. Lưu Diệp cúi đầu bái, thắng lợi ở Mạc Bắc đã làm rạng danh Đại Hán ta, bệ hạ muốn nhân dịp này tổ chức đại lễ khánh công, tất nhiên là có thể, chỉ là đại lễ tốn kém rất nhiều, chi phí không nhỏ. Lưu Hiệp gật đầu, trẫm cũng đang lo lắng về việc này, Ái Khanh có sách lược gì chăng? Lưu Diệp im lặng. Ông biết Lưu Hiệp muốn mình nói gì? Ái Khanh. Giọng Lưu Hiệp vang lên trong điện, có chút âm vang, có sách lược gì, cứ nói thẳng ra. Lưu Diệp thầm thở dài, rồi ngẩng đầu nhìn thiên tử. Lưu Hiệp cũng nhìn ông. Ánh mắt hai người chỉ thoáng chạm nhau rồi rời ngay. Lưu Diệp cúi đầu xuống, giọng nói có chút trầm, nếu bệ hạ muốn tổ chức đại lễ, nhưng lại lo lắng về chi phí thiếu hụt, thần thần có một kế sách ngu muội. Ái Khanh quá khiêm nhường rồi, cứ nói thẳng ra. Lưu Hiệp cười nói. Lưu Diệp cúi đầu đáp, giọng hạ thấp thêm, đây là thắng lợi của quốc gia, tất nhiên có thể thực hiện phương pháp quyên góp, tập hợp sức dân để tổ chức đại lễ. Ra vậy. Lưu Hiệp dường như gật đầu, Ái Khanh nói không sai. Chỉ là việc quyên góp, khó tránh khỏi có kẻ tham ô ườm, hay là để Khanh đứng ra lo liệu việc này thì thế nào? Ái Khanh trung chính liêm khiết, chắc chắn sẽ không tham ô, trẫm có thể yên tâm rồi. Lưu Diệp cảm thấy cổ họng có chút đắng, nhưng ông không nói gì thêm, chỉ cúi đầu bái lạy, thần lĩnh lệnh. Hoàng thượng định làm gì vậy? Lại muốn tổ chức lễ hội sao? Đại Hán đã đến thế này rồi, còn muốn làm lễ hội. Ây, chính vì thế mới cần lễ hội chứ. Ta nói nhé, hoàng đế là hoàng đế, không cần lễ hội thì cũng vẫn là hoàng đế. Lời ngươi nói thú vị đấy, nếu ngược lại thì... Ha ha ha, nhưng lần này, hoàng đế đúng là đã ra dáng hoàng đế rồi. Thật là niềm vui cho chúng ta. Không sai, hoàng đế Đại Hán đương nhiên phải có dáng vẻ của một hoàng đế Đại Hán. Nhưng làm thế này, có lẽ một số người sẽ không vui đâu nhỉ. Xuyệt. Ngươi không muốn sống nữa à, ta chỉ nói thế thôi mà. Tiếng xì xào bàn tán vang lên trong đám đông rồi đi xa dần. Đối với hầu hết con cháu của tầng lớp sĩ tộc bình dân ở Hứa huyện, họ chỉ dừng lại ở tầng nhận thức đó. Họ chỉ nhìn thấy lễ hội, nhưng vẫn có một bộ phận khác nhìn xa hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn. Những người có cái nhìn xa hơn thường là những gia tộc danh giá, sĩ tộc lâu đời, như gia tộc họ Tuân chẳng hạn. Các thế gia trăm năm không chỉ tích lũy của cải. Tuân Ung đã chết, chết già trong ngục. Không cần biết ông ta chết như thế nào, nhưng ông ta đã chết. Ngày hôm sau khi tin tức về cái chết của Tuân Ung lan truyền, Tuân Úc trở về. Thật là trùng hợp. Tuân Úc nhanh chóng dẹp yên mọi sự hỗn loạn trong gia tộc họ Tuân. Sau đó thì Tuân Ung, Tuân Ung là ai nhỉ? Nhiều người bỗng nhiên bắt đầu than thở rằng mình gần đây trí nhớ kém đi. Kể từ khi Tuân Sản qua đời, Tuân Ung là một trong số ít những người thuộc thế hệ lớn tuổi còn lại trong gia tộc, nhưng giữa ông và Tuân Úc không mấy hòa hợp. Mâu thuẫn giữa họ không phải là mâu thuẫn cá nhân, mà là vấn đề của các phe phái. Cả hai, ở một mức độ nào đó, cũng là đại diện cho cuộc đối đầu giữa phe bảo thủ và phe cải cách. Có thể không nhìn thấy khói lửa, nhưng ít nhiều sẽ có máu đổ. Tuân Ung đại diện cho phe bảo thủ. Có thể ban đầu ông ta không hài lòng với Tuân Úc, nhưng sau khi trở thành người đại diện cho lợi ích của phe bảo thủ, ông ta buộc phải đối đầu với Tuân Úc. Tuân Úc có xu hướng cải cách, hoặc chính xác hơn là cải thiện. Ông là người thuộc phe bảo hoàng, nhưng không hoàn toàn bảo thủ. Ông đồng ý cải tiến, nhưng không đồng ý với những cuộc cách mạng đột ngột. Vì vậy, ông đã chọn Tào Tháo thay vì Viên Thiệu, người bảo thủ hơn. Đúng vậy, súng đạn trong tay ai, các sĩ tộc sẽ nghe lời người đó, ít nhất là trên bề mặt. Nhưng thực chất thì sao? Dao của Trụ Vương có sắc bén không? Ông ta giết đủ người chưa? Hình phạt có đủ tàn khốc không? Các chư hầu thời đó có chịu nghe lời không? Bảo Tây Bá Hầu ăn thịt con mình, ông ta có ngoan ngoãn ăn không? Tần Thủy Hoàng cắt cỏ Lục Quốc, Hán Lưu Bang thừa hưởng truyền thống đó, nhưng chỉ sau 100-200 năm, cỏ dần không cắt được nữa. Đến thời Đông Hán, Sơn Đông lại vượt lên trên Quan Trung, quay ngược lại cắt cỏ ở Quan Trung và Sơn Tây. Tại sao vậy? Và khi nào thì súng đổi chủ? Những vấn đề này là điều mà những kẻ chỉ biết đánh giết không thích suy nghĩ, nhưng chính trong quá trình không suy nghĩ đó, họ dần bị lợi dụng. Vẻ mặt của Tuân Úc không buồn không vui, không giận không sợ. Cũng giống như khi ông nhận được tin về cái chết của Tuân Uông. Như thể ông đã đoán trước được. Ngươi định làm gì bây giờ? Quách Gia nửa ngồi nửa nằm, lắc lư túi rượu một cách lơ đễnh, nói, hoàng thượng chẳng có tiến bộ gì cả. Hoàng thượng vẫn còn là một đứa trẻ. Giọng Tuân Úc bình thản. Hà hà. Giọng Quách Gia lên xuống thất thường, trẻ con thì có thể làm bậy à, rõ ràng, Quách Gia không thích cái cớ còn là trẻ con. Bởi vì khi Quách Gia còn là trẻ con, không ai tha thứ cho ông. Sai thì bị phạt. Vậy tại sao bây giờ phải để con của người khác làm bậy? Ví dụ như những chuyện Quách Gia từng làm ở Quan Trung. Quách Gia lắc lắc túi rượu, bỗng cảm thấy xúc động. Từ một góc độ nào đó, ông đã từng chịu nhiều sự sỉ nhục, nhưng cũng có được sự giúp đỡ và trưởng thành, thậm chí về thể chất, chính là nhờ Bách Y Quán ở Trường An thôi bỏ đi. Quách Gia thu lại dòng suy nghĩ lan man của mình, ngươi định làm gì? Tuân Úc im lặng một lúc, rồi nói, không phải ta định làm gì, mà là Phiêu Kỵ. Phiêu Kỵ. Quách Gia nhíu mày, rồi hít một hơi sâu, hiểu rồi, vậy ra đây là Dương Mưu. Dương Mưu. Tuân Úc gật đầu. Quách Gia trầm ngâm, nhấp một ngụm rượu, vậy thì quả thực hơi khó đối phó. Tuân Úc im lặng lâu hơn rồi mới chậm rãi nói, đôi lúc ta rất lo lắng. Quách Gia cũng không nói gì thêm. Tuân Úc và Quách Gia đã nỗ lực rất nhiều, muốn dùng Dương Mưu để phá Dương Mưu, nhưng tình hình thực tế lại không mấy khả quan. Giống như Dương Mưu của Phiêu Kỵ lần này, nói đơn giản thì rất đơn giản. Phe bảo thủ, chủ yếu là các địa chủ lớn nhỏ ở Dự Châu và Ký Châu. Những người này đã vươn lên mạnh mẽ từ thời Đông Hán, đánh bại nhóm Quan Trung Sơn Tây, trở thành nhóm hưởng lợi lớn nhất của Đông Hán. Vậy tại sao những địa chủ lớn nhỏ này dám giương súng đối đầu với Sơn Tây Quan Trung trong thời kỳ đầu của Đông Hán? Bởi vì vào thời điểm đó, trọng tâm kinh tế của Đông Hán đã chuyển sang Ký Châu và Dự Châu. Dù là lương thảo hay hàng hóa, phần lớn đều đến từ Sơn Đông. Thời Tây Hán, Sơn Đông tự phân tán nội bộ, nên dù có nổi dậy, cũng nhanh chóng bị dẹp. Đến thời Đông Hán, nội bộ Quan Trung Sơn Tây lại nảy sinh vấn đề, còn người Sơn Đông thì đoàn kết dưới trướng Lưu Tú. Do đó, Quan Trung thua Sơn Đông. Vậy nên, muốn giết người không khó, nhưng điều quan trọng nhất là phải có một tiền đề, tư tưởng cốt lõi phải hoàn toàn thống nhất, nếu không sẽ giống như Tôn Sách ở Giang Đông, vừa cầm dao chém vài kẻ, đã bị đâm sau lưng. Còn Lý Tự Thành sau này chơi trò đánh bài cũng vậy. Ban đầu bài xấu vẫn có thể thắng, tại sao? Vì khi đó, đồng minh của ông ta có bài tốt, thậm chí chủ đất cũng tự xé bài tốt ra đánh lẻ, nên Lý Tự Thành không cần ra bài cũng có thể thắng. Ở giai đoạn đầu, Lý Tự Thành thực sự đã đánh bại nhiều chủ đất. Nhưng đến giai đoạn sau, quân đội của ông đông hơn, trang bị tốt hơn, tại sao lại thất bại? Bài xấu có thể thắng, bài tốt lại thua sạch, tại sao? Bởi vì khi bài xấu, những người trên bàn đều là đồng minh. Nhưng khi cầm bài tốt, Lý Tự Thành lại trở thành kẻ có nhiều tiền nhất, và ai cũng là kẻ thù. Trên bàn bài, không chỉ người chia bài phản bội, trọng tài thì vô tâm, người ngồi hai bên thì thông đồng với nhau, thậm chí cả khán giả cũng đứng về phe khác, Lý Tự Thành còn thắng được sao? Cốt lõi của Phiêu Kỵ đại tướng quân rất vững, nên dù Tào Tháo, Tuân Úc hay Quách Gia có mưu lược đến đâu, cũng chỉ là những trò vặt vãnh. Ngược lại, ở Sơn Đông, cốt lõi ở đây vẫn luôn không ổn định. Tào Tháo luôn cố gắng xây dựng cốt lõi vững chắc từ đầu đến cuối, với hệ thống quân chính trị lấy họ Tào và họ Hạ Hầu làm trung tâm. Nhưng vấn đề là trong gia tộc họ Tào và họ Hạ Hầu có người tốt kẻ xấu, những phần suy yếu và thối rữa sớm muộn cũng sẽ gây ra vấn đề. Còn Viên Thiệu, người từng nuôi tham vọng như tái hiện sự nghiệp của quan vũ đế Lưu Tú, đã chứng minh bằng chính mạng sống của mình rằng thời thế đã khác. Người dân ở Ký Châu và Dự Châu không thể đoàn kết như ở cuối thời Tây Hán. Thậm chí, Viên Thiệu còn bị Tào Tháo đánh bại với lực lượng yếu hơn, điều đó cho thấy không chỉ Sơn Đông không thể hợp nhất, mà ngay cả nội bộ Ký Châu cũng lục đục. Vấn đề này, Tào Tháo hiểu rõ, Tuân Úc thấu hiểu, và Quách Gia cũng nhìn thấy. Và bây giờ, ngay cả Hoàng đế Lưu Hiệp cũng nhận ra điều đó, vậy nên Hoàng đế mới muốn tổ chức lễ hội. Những người hiểu chuyện đều cầm trong tay những con bài của mình, chờ đợi nước đi. Còn những kẻ không hiểu chuyện, trở thành những con bài, bị người khác đặt lên bàn cược. Lễ hội lần này của Hoàng đế chính là quân bài mà Lưu Hiệp muốn lật ra. Và điều đã giúp Lưu Hiệp có đủ can đảm để lật quân bài này, không phải là một tiểu thư nào cả, mà chính là những khán giả trước đó, những người đã run rẩy khi chứng kiến Tào Tháo giết người ngay dưới cổng thành Hứa Huyện. Ai muốn lần sau lại bị đem ra cắt cỏ như thế? Do đó, họ tìm đến Khổng Dung, mượn lời Khổng Dung để nói lên tiếng lòng, rồi thông qua sự kiện Khổng Dung, truyền đạt tiếng lòng đến tai Hoàng đế Lưu Hiệp. Nếu là Lưu Hiệp của vài năm trước, có lẽ ông ta sẽ không để tâm, nhưng sau vài năm đấu tranh, Lưu Hiệp đã nghe thấy, nên ông ta quyết định lật quân bài. Di dời Thượng Thư Đài, lật một quân. Muốn tổ chức lễ hội, lật quân thứ hai. Vậy ai đã tiếp thêm dũng khí cho những khán giả này? Chính là Phỉ Tiềm. Chính Phỉ Tiềm đã mang đến cho các địa chủ lớn nhỏ ở Ký Châu và Dự Châu dũng khí. Học sĩ nông công à Tuân Úc thở dài, giờ nghĩ lại, chuyện này đúng là trông thì nhàn rỗi, nhưng thực ra đáng sợ. Quách Gia chật lưỡi, nhưng chẳng phải ngươi cũng đang phản công sao? Ừ, dù hơi muộn, nhưng còn hơn là không làm gì. Tuân Úc im lặng. Đúng như Quách Gia nói, từ khi nhận ra vấn đề này, Tuân Úc đã bắt đầu tìm cách giải quyết. Ông không chỉ đào tạo những nho sinh nghèo để thay thế các học sĩ nông công, mà còn bắt đầu thanh lọc các gián điệp trong hàng ngũ học sĩ nông công, và thực sự đã đạt được một số kết quả. Nhưng đó cũng chỉ là những kết quả nhất định. Bởi vì điều mà học sĩ nông công mang đến là sự gia tăng sản lượng đất đai, là sự tăng cường sức mạnh của các địa chủ lớn nhỏ. Điều này lúc ban đầu không ai nhận ra rằng đây thực chất là một ly độc dược, nhìn thì ngọt ngào, nhưng uống vào sẽ làm ruột gan thối rữa. Các địa chủ lớn nhỏ có thể thu hoạch nhiều hơn, trông có vẻ như sẽ tăng cường sức mạnh cho Tào Tháo, nhưng thực ra không phải, bởi vì phần lớn đất đai không thuộc về Tào Tháo. Dù Tào Tháo đã thành lập nhiều đồn điền, nhưng phần lớn đất đai ở Ký Châu và Dự Châu vẫn do các địa chủ địa phương, sĩ tộc lớn quản lý. Nếu theo diễn tiến lịch sử, sau thất bại lớn trong trận Xích Bích, Tào Tháo sẽ bắt đầu chuyển trọng tâm từ việc mở rộng lãnh thổ sang việc bồi dưỡng thế hệ sau. Trước trận Xích Bích, Tào Tháo luôn đè bẹp các địa chủ lớn nhỏ, bao gồm cả Hoàng đế Lưu Hiệp. Nhưng hiện tại thì khác, Tào Tháo không còn đè bẹp họ nổi, lý do là các địa chủ lớn nhỏ ăn uống tốt hơn, được hưởng nhiều hơn, trở nên mạnh mẽ hơn và chống cự quyết liệt hơn. Và tất cả những điều này đều bắt nguồn từ việc Phỉ Tiềm cử các học sĩ nông công đi. Ban đầu, các học sĩ nông công được cử đi mà không yêu cầu bất kỳ sự đền đáp nào. Ngay cả trong thời đại bùng nổ thông tin sau này, vẫn còn vô số người rơi vào cái bẫy này. Ở thời đại Hán, dù có những người như Tuân Úc và Quách Gia luôn hoài nghi, nhưng không thể ngăn cản người khác hào hứng nhảy vào. Ta đã báo cáo việc này lên chủ công rồi, Tuân Úc ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa. Quách Gia gật đầu, sau đó lại lắc đầu, thở dài, khó lắm. Chủ công không khó, khó là chính chủ công. Tuân Úc nhíu mày một chút, nhưng nhanh chóng hiểu ý Quách Gia, rồi không thể kiềm chế sự bình thản trên gương mặt, cũng thở dài theo. Tào Tháo là người tài giỏi, có quyết tâm lớn. Hạ Hầu Đôn thuần hậu chính trực, trung thành tuyệt đối. Là người đứng đầu của hai gia tộc Tào và Hạ Hầu, bất kể là Tào Tháo hay Hạ Hầu Đôn, họ đều rất phù hợp và phối hợp rất ăn ý, nhưng không phải ai họ Tào cũng là Tào Tháo. Và không phải ai họ Hạ Hầu cũng là Hạ Hầu Đôn. Trước đây, hầu như tất cả mọi người đều nghĩ rằng việc Phỉ Tiềm có ít người trong tộc là một điểm yếu lớn. Nhưng giờ đây, bỗng nhiên nhiều người nhận ra rằng việc Phỉ Tiềm có ít người trong tộc lại là một điểm mạnh lớn. Chủ công nên Tuân Úc khẽ nói vài từ, rồi ngừng lại. Nghe thấy lời của Tuân Úc, Quách Gia chỉ có thể lắc đầu bất lực. Bởi vì một khi Tuân Úc đã dùng từ nên, điều đó có nghĩa là chính ông cũng không chắc chắn. Thật ra vẫn có một kế sách để đối phó. Quách Gia liếc nhìn Tuân Úc, chỉ là ngươi không muốn dùng thôi. Tuân Úc ngẩng đầu lên, phụng hiếu quân tử phải có đức. Quách Gia khoát tay nói, ê, ta không phải quân tử, không xứng đâu, ngươi mới là quân tử, nhưng ngươi xem, làm quân tử thật chẳng dễ dàng gì. Tuân Úc nhìn lên những đám mây đang từ từ trôi, giọng ông cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, đại hán phải có quân tử. Chật! Quách Gia lắc lắc túi rượu, cũng lắc đầu, ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện nếu một ngày kia, quân tử của ngươi không còn là quân tử nữa, thì phải làm sao? Tuân Úc cúi đầu xuống, dường như đang cười, nhưng cũng dường như không, nếu vậy có lẽ đó sẽ không còn là đại hán nữa. Quách Gia nhíu mày, cầm túi rượu lên uống, nhưng không biết từ lúc nào, túi rượu đã cạn. Quách Gia lại lắc lắc túi rượu, vẫn không có rượu, ông tức giận ném túi rượu sang một bên, rồi đứng dậy, lầm bầm, ta thật sự không muốn quan tâm nữa. Lầm bầm vài câu, cơn giận của Quách Gia không những không dịu đi mà còn tăng lên. Ông quay lại, hét vào mặt Tuân Úc, rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi làm tất cả những việc này, không ai sẽ cảm ơn ngươi. Không ai cả. Phụng Hiếu. Tuân Úc nhíu mày. Hoàng đế sẽ không nghĩ rằng ngươi trung thành. Chủ công sẽ không nghĩ rằng ngươi tận tụy. Ngay cả người trong tộc của ngươi cũng không nghĩ rằng ngươi hiếu thảo. Ngươi đã làm rất nhiều, nhưng không ai cảm ơn ngươi. Họ chỉ sẽ chửi rủa ngươi. Bôi nhọ ngươi. Cuối cùng, sẽ hủy hoại ngươi. Quách Gia vung tay lên, gân xanh nổi lên trên trán. Tuân Úc ngẩng đầu nhìn Quách Gia, vậy Phụng Hiếu còn ngươi thì sao? Ta Quách Gia như bị dính phải một phép định thân, đứng sững lại, rồi đổ gục xuống, nhắm mắt lại, ta sẽ chết vì tức mất chết vì ngươi mất đại hán này đâu phải chỉ có mình ngươi chẳng lẽ người khác không phải người đại hán sao? Thôi bỏ đi, không nói nữa, ta muốn ngủ trước khi bị ngươi làm cho tức chết, ta phải uống thêm rượu, ngủ một giấc đã. Vậy sao không vào phòng mà ngủ? Tuân Úc nói. Quách Gia hừ hai tiếng, quay lưng lại, chỉ để lộ phía sau đầu cho Tuân Úc, không thèm để ý thêm nữa. Tuân Úc nhìn Quách Gia, khẽ mỉm cười, rồi ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa. Tiều Huyện. Trước thời Tào Tháo, Tiều Huyện không mấy nổi danh. Sau thời Tào Tháo, danh tiếng cũng không lớn, nhưng đây lại là một trong những nơi trồng trọt ngũ cốc đầu tiên của Trung Hoa, cổ có danh là huyện Cốc Thục, vì vậy cũng xem như nơi đông đúc dân cư, kinh tế phát triển. Từ khi nhà họ Tào và Tào Tháo nắm giữ quyền lực, Tào Tháo nhiều lần về thăm nhà, điều này khiến cho Tiều Huyện kiêu ngạo trước các huyện lân cận, kinh tế phát triển thịnh vượng hơn. Đến nay, nơi này phồn hoa tựa như một bức tranh rực rỡ. Điều này cũng rất bình thường. Một người đắc đạo, gà chó cũng theo phất lên. Chỉ có điều giữa cảnh phồn hoa ấy, ít người dừng lại để nhìn, hay nghĩ sâu xa. Thậm chí còn có người đồn rằng, chỉ cần nhà họ Tào vẫn là nhà họ Tào, nhà họ Hạ Hầu vẫn là nhà họ Hạ Hầu, thì Tiều Huyện sẽ mãi mãi phồn hoa thịnh vượng. Gần đây, Tiều Huyện xảy ra một sự kiện lớn. Nói là sự kiện lớn, thực ra cũng không hẳn, chỉ vì nó có liên quan đến Tào Thừa Tướng, nên dù nhỏ thế nào cũng trở thành chuyện lớn. Chuyện đó là đại tộc họ Tào ở Tiều Huyện đã tuyên bố, tuân theo lệnh của Tào Thừa Tướng, nhà họ Tào và nhà họ Hạ Hầu yêu cầu con cháu trong gia tộc phải sống thanh liêm, làm việc vì công, chăm chỉ làm việc thiện, khiêm tốn và kính trọng lẫn nhau, còn tuyên bố sẽ khắc ghi những lời này thành gia huấn của nhà họ Tào và nhà họ Hạ Hầu, khắc vào từ đường của hai họ, để con cháu đời đời tuân thủ. Hiện giờ, nhà họ Tào và nhà họ Hạ Hầu quan hệ thân thiết như một nhà, nên gia huấn của hai họ về cơ bản chỉ khác nhau ở cái họ. Gia huấn không phải là sáng tạo của riêng Tào Tháo. Nhà họ Tào trước đây có gia huấn không? Có vẻ như cũng có, nhưng chưa từng công bố rộng rãi. Dù sao cũng là gia huấn, đem gia huấn treo trên miệng, rốt cuộc là có ý gì? Có người hồ đồ, có người không để tâm, cũng có người suy nghĩ đôi chút. Nhưng những người phản ứng nhanh nhất lại không phải là người trong họ Tào và họ Hạ Hầu, mà là quan lại lớn nhỏ trong quan trường khi nhà họ Tào và nhà họ Hạ Hầu tuyên bố đã nhận được chỉ thị từ Tào Tháo và Hạ Hầu Đôn, nhất là lệnh của thừa tướng yêu cầu con cháu trong gia tộc phải học tập gia huấn. Điều này giống như một trận động đất đối với quan lại của các quận huyện xung quanh. Họ Tào cộng với họ Hạ Hầu, tuy không chiếm hết cả Tiều Huyện, nhưng ít nhất cũng chiếm nửa thành. Ảnh hưởng rất lớn, thêm vào đó, những quan lại có quan hệ thân thích với họ Tào, hay những người có liên quan về lợi ích, đều cân nhắc kỹ lưỡng. Không lâu sau khi tin tức được lan ra, không chỉ quan lại lớn nhỏ ở Tiều Huyện, mà cả quan lại ở Bái Quốc và các quận huyện lân cận đều nhân cớ này hoặc cớ khác, tự mình hoặc cử thân tín đến thăm nhà họ Tào, nhân dịp này bày tỏ lời chúc mừng, đồng thời ca ngợi gia huấn của hai họ, thái độ vô cùng khiêm nhường. Điều này có lẽ nói lên một vài vấn đề rất thú vị. Nhà họ Tào và nhà họ Hạ Hầu vốn dĩ là những đại tộc nổi bật nhất ở Tiều Huyện, không chỉ có đông đảo người trong tộc, mà còn có khối tài sản khổng lồ. Chỉ riêng ruộng đất đã đạt tới hàng ngàn khoảnh, có hàng chục cửa hàng và các loại xưởng khác nhau. Vì vậy, nhìn bề ngoài, nhà họ Tào và nhà họ Hạ Hầu được mọi người xung quanh ca ngợi, gia huấn này dường như sẽ lưu danh muôn đời. Nhưng thực ra, chỉ có những nhân vật cốt lõi trong hai dòng tộc này mới hiểu rằng, bầu không khí trong gia tộc chưa hẳn đã hòa thuận, mà là đang căng như dây đàn. Không nói đến nhà họ Tào, chỉ riêng nhà họ Hạ Hầu, một gia tộc lớn với nhiều chi nhánh, chỉ tính riêng các nam đinh thuộc chi chính dưới 30 tuổi đã có hơn 20 người, còn nữ đinh chưa gả cũng có hơn 10 người. Nếu cộng thêm tất cả các nam nữ có quan hệ thân thuộc, con số này có lẽ phải tăng gấp đôi. Nhà họ Tào lại càng không cần phải nói. Phụ thân của Tào Tháo là một đại địa chủ thời Hán Hoàng đế, và số lượng người trong gia tộc càng đông đảo. Trong gia tộc của hai dòng họ này, có những người như Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng đều là nhân tài, nhưng cũng có những kẻ chỉ biết mưu toan tính toán nhỏ nhặt. Đôi khi, vì một số vấn đề lợi ích mà những mối quan hệ tưởng chừng thân thiết lại đổ vỡ, không tránh khỏi việc trở mặt thành thù, đặt bẫy lẫn nhau, thậm chí đánh nhau giữa người trong họ cũng không phải là chuyện hiếm. Có thể nói rằng, trong quá trình Tào Tháo trỗi dậy, vừa là thời điểm vinh quang nhất của nhà họ Tào và nhà họ Hạ Hầu, nhưng cũng là giai đoạn nội bộ hai dòng họ này lục đục và mâu thuẫn nhất. Nếu không phải vì ai cũng biết rằng tất cả đều phải dựa vào Tào Tháo, dù có mâu thuẫn cũng phải kìm nén, thì có lẽ đã có người có ý định chia rẽ, tách riêng gia đình. Nhà họ Tào và nhà họ Hạ Hầu chia rẽ. Sau đó, nhà họ Tào nội bộ và nhà họ Hạ Hầu lại tiếp tục chia rẽ. Người ta nói đoàn kết thì sức mạnh lớn, nhưng rồi lại có kẻ nói thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi trâu. Vậy rốt cuộc nên đoàn kết hay phân tán? Đoàn kết có lợi thì đoàn kết, phân tán có lợi thì phân tán. Đây có lẽ là suy nghĩ của hầu hết những người trong nhà họ Tào và nhà họ Hạ Hầu. Nhưng vấn đề là, trên đời này làm gì có chuyện chỉ hưởng lợi mà không phải trả giá. Trong số những vấn đề này, phiền toái nhất vẫn là việc lựa chọn nhân tài và bổ nhiệm quan chức trong nội bộ hai họ. Thông thường, người ngoài muốn bước vào quan trường thì phải vượt qua nhiều rào cản, nhưng người của nhà họ Tào và nhà họ Hạ Hầu, chỉ cần không quá ngu dốt, đều có thể đảm nhiệm một số chức vụ. Ngay cả khi hơi khờ khạo một chút, cũng không sao, chẳng phải Hạ Hầu Uyên là ví dụ điển hình đó sao? Đãi ngộ như vậy là quá tốt rồi, phải không? Nhưng vẫn chưa đủ. Lòng người không bao giờ đủ. Nhà họ Tào và nhà họ Hạ Hầu đã đạt được rất nhiều, nhưng vẫn có người cảm thấy mình không được xếp vào danh sách bổ nhiệm quan chức, vậy là không ổn. Rốt cuộc, số lượng quan chức có hạn, trong khi người của hai họ chưa được bổ nhiệm còn rất nhiều. Dù có loại trừ những người không đủ tuổi, thì cũng có hơn 20 tài năng trẻ đến tuổi thích hợp, nhưng chỉ có vài vị trí quan chức. Vì vậy, cái gọi là khiêm tốn và kính trọng trong gia huấn mới ra lò, đối với nhiều người mà nói, chỉ là một trò cười. Trong hoàn cảnh nhiều người ít ghế như vậy, mà còn phải khiêm tốn và kính trọng. Không ít người chỉ nghĩ, nếu mình mà khiêm tốn thì ai sẽ chịu trách nhiệm khi không có gì ăn. Dù đại hán có thế nào, đừng nói đến việc làm quan khổ sở, trong chế độ phong kiến, có chức quan thì vị trí nào mà không thơm tho. Có ai không muốn? Ngay cả ông già họ Đào nổi tiếng với năm đấu gạo, ông không phải không thích làm quan, mà là vì thái độ vô vi của ông. Nhậm chức 80 ngày, ngày nào cũng chỉ ăn uống vui chơi, không để lại bất kỳ thành tích nào, rồi sau đó từ chức, chẳng khác gì một vài người sau này. Thay vì nói rằng Đào Tiềm bị cấp trên gây khó dễ, thật ra nên gọi đó là một cuộc rút lui chính trị. Ông tự xưng là gặp thời trị thì ra làm quan, gặp thời loạn thì ẩn cư, thực chất chỉ là đang nằm dài tận hưởng, không muốn làm việc. Nhưng lối suy nghĩ này rất phổ biến trong chế độ phong kiến. Trong chế độ này, chỉ cần làm quan mà không bóc lột nhân dân, đã có thể được coi là quan tốt. Khi hết nhiệm kỳ, có khi còn được tặng một chiếc ô cảm ơn vì đã không giết họ trong những năm làm quan. Vì vậy, ông già họ Đào so với những quan lại đê tiện khác, tự nhiên có thể được coi là quan tốt. Nhưng vấn đề là, từ khi nào, các quan lại trong chế độ phong kiến bắt đầu không nhìn lên mà chỉ so sánh với cái đấy? Từ khi nào các kinh văn lại dạy về tiêu chuẩn thấp của làm quan? Kinh sách chỉ là kinh sách, gia huấn chỉ là gia huấn. Để được ăn ngon mặc đẹp, còn có những người dám hy sinh, vậy thì mấy câu gia huấn này có là gì? Những ngày gần đây, trưởng lão họ Tào, Tào Đỉnh, cảm thấy rất đau đầu. Tào Đỉnh từng đảm nhận chức thượng thư lệnh, hiện tại tuổi già về quê nghỉ ngơi, do vai vế cao nên được coi là trưởng lão của nhà họ Tào, đồng thời là chú của Tào Tháo. Hôm nay, Tào Đỉnh đang cùng các trưởng lão trong tộc bàn bạc về việc phân chia vị trí quan chức, bỗng nhiên một gia nhân chạy đến báo tin, không xong rồi, viện phía Nam lại đánh nhau nữa rồi. Theo lệnh của Tào Tháo, tất cả những người con cháu họ Tào và họ Hạ Hầu sắp được bổ nhiệm quan chức đều tập trung lại một chỗ, đó chính là viện phía Nam của đại viện họ Tào. Người nhiều, chuyện lắm, mấy ngày trước mới vừa náo loạn, hôm nay lại có xung đột. Tào Đỉnh nhíu mày, rốt cuộc là chuyện gì, kể rõ ra. Gia nhân thở dốc một lát, rồi nói, là do Thịnh Ca và Hoàng Ca đang đánh Ứng Ca, nghe nói là do Ứng Ca gặp Thịnh Ca mà không chào hỏi, nên bị Hoàng Ca lôi áo mà đánh, nghe nói, còn định dùng roi trừng phạt nữa. Nghe gia nhân nói vậy, Tào Đỉnh càng thêm đau đầu. Cái Thịnh Ca mà gia nhân nói là cháu trai của Thái Trung Đại Phu trưởng Thủy Hiệu Úy Tào Xí. Cha cậu ta mất sớm, trong nhà chỉ còn mình cậu là con một, nên rất được cưng chiều. Mấy năm gần đây, khi cậu ta lớn lên, do được gia đình nuông chiều quá mức, tính tình trở nên khó chịu, thường ỷ vào danh tiếng nhà họ Tào mà hoành hành khắp nơi, gây không ít rắc rối. Còn cái Hoàng Ca khác là Hạ Hầu Hoàng, con trai của Hạ Hầu Liêm. Hạ Hầu Liêm, tài năng không quá nổi bật, nhưng Hạ Hầu Hoàng lại cho rằng cha mình là người tài nhưng bị tiểu nhân ghen ghét, hãm hại, nên ngày thường hay tỏ ra bất mãn. Tào Thịnh và Hạ Hầu Hoàng thường ngày vốn không ưa nhau, cũng hay có xung đột, không ngờ hôm nay lại cùng nhau bắt nạt Tào Ứng. Còn Tào Ứng là con trai của Tào Tiết. Nhánh của cậu thuộc dòng dõi Tào Gián, Tào Trọng Hưng. Lúc trước khi Tào Đằng chưa phát đạt, nhánh này đã rời đi nơi khác, sống rất bình thường. Những năm gần đây, nhờ vào danh tiếng của Tào Tháo, họ mới trở về quê. Tào Ứng thuộc dòng họ Tào, nhưng đã cách xa nhánh chính của Tào Tháo. Thêm vào đó, không có chỗ dựa vững chắc, nên dù Tào Đỉnh biết rằng Tào Thịnh và Hạ Hầu Hoàng đang ức hiếp người khác, ông cũng không có ý định can thiệp, chỉ vẫy tay bảo gia nhân, ngươi đi truyền lời, bảo Thịnh và Hoàng kiềm chế một chút. Đều là anh em trong nhà, có thù oán gì mà phải ra tay nặng nề. Ai cũng nên thu lại một chút. Gia nhân gật đầu rồi rời đi. Gia nhân này vừa đi, lại có một gia nhân khác vội vã đến, bẩm báo, bẩm các vị trưởng lão, Phục Ba tướng quân đã đến ngoài thành. Cái gì? Tào Đỉnh giật mình, không dám chậm trễ, vội nói với những trưởng lão khác, mau, theo ta ra đón. Dù Tào Đỉnh tuổi đã cao, tính ra là bậc trưởng của Hạ Hầu Đôn, nhưng Hạ Hầu Đôn là trọng thần triều đình, uy thế của ông ta vượt trội hơn hẳn so với tuổi tác. Phải biết rằng, ngay cả khi có quận lệnh lân cận đến thăm, Tào Đỉnh cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu mời vào. Trong điện, những vị trưởng lão khác cũng hiểu rõ điều này, nên không ai có chút oán thán, tất cả vội vàng đứng dậy, theo Tào Đỉnh ra ngoài đại viện để nghênh tiếp. Ngoài đại viện nhà họ Tào, Hạ Hầu Đôn đang ngồi trên lưng ngựa, liếc nhìn qua tấm biển khắc tên và cổng nhà, cùng những lá cờ mang tên họ Tào tung bay trong gió, im lặng không nói gì. Ông ta hoàn toàn có thể không đến, chỉ cần phái Tâm Phúc đến truyền lời. Nhưng Hạ Hầu Đôn vẫn đích thân đến. Tào Tháo làm gì cũng sẽ không giấu giếm Hạ Hầu Đôn. So với nhà họ Tào, nhà họ Hạ Hầu là một gia tộc nhỏ hơn, nhưng cũng đầy rẫy những tranh chấp. Và những tranh chấp đó rất lớn, vì vậy, Hạ Hầu Đôn cảm thấy ông phải đích thân đến, phải gặp trực tiếp, phải tự mình nói chuyện. Rốt cuộc có những việc, không thể chỉ nhờ người khác truyền lời hay viết thư là có thể giải quyết. Khi Tào Đỉnh đến bên ngoài đại viện, Hạ Hầu Đôn đã xuống ngựa, đang đứng quay lưng, nhìn tấm bình phong mới được dựng lên. Một thời gian nữa, gia huấn của nhà họ Tào sẽ được khắc lên tấm bình phong này. Tào Đỉnh bước lên chào hỏi, các trưởng lão khác cũng cùng tiến tới chào Hạ Hầu Đôn. Sau khi hai bên trao đổi vài câu xã giao, họ cùng nhau bước vào chính sảnh. Tào Đỉnh mời Hạ Hầu Đôn ngồi, Hạ Hầu Đôn từ chối, cuối cùng hai người nắm tay nhau, ngồi chia đều hai bên, rồi những người khác lần lượt an vị. Sau khi tán gẫu vài câu, Hạ Hầu Đôn mới nói, không biết việc thừa tướng giao phó đã tiến hành thế nào rồi. Tào Đỉnh đáp, thừa tướng có lệnh, lão phu không dám lơ là. Hiện giờ, các thanh niên tài năng của nhà họ Tào và nhà họ Hạ Hầu đều đã tập trung ở Nam Viện. Tào Đỉnh kể lại những việc mình đã làm, Hạ Hầu Đôn nghe xong gật đầu, rồi trầm ngâm một lúc, nhíu mày, trưởng lão vất vả rồi chỉ có điều. Trong lòng Tào Đỉnh không khỏi lo lắng. Ai cũng biết, nhưng, tuy nhiên, những từ ngữ này thường báo hiệu điều gì đó quan trọng phía sau. Không biết có gì sơ sót, xin tướng quân chỉ rõ, Tào Đỉnh nói. Hạ Hầu Đôn gật đầu, nhìn quanh một lượt, rồi nói, các vị đều là trưởng lão của nhà họ Tào, có một số chuyện vốn dĩ ta, người nhà họ Hạ Hầu, không nên nói, nhưng vì đây là lệnh của thừa tướng, nên ta sẽ nói thẳng. Trong lòng Tào Đỉnh mơ hồ cảm thấy có điều không hay, vâng, xin tướng quân nói thẳng. Hạ Hầu Đôn trầm giọng nói, thừa tướng đã căn dặn nhiều lần, yêu cầu người trong gia tộc nhà họ Tào phải kiềm chế hành vi, tuyệt đối không được như trước đây mà làm những chuyện ức hiếp dân lành, thay vào đó cần làm những việc như sửa cầu đường, khai thông kênh rạch, cứu tế dân nghèo, mở nhà phát cháo, những việc này, các ngươi đã làm chưa? Chuyện này Tào Đỉnh hơi ngập ngừng, rồi nói, thừa tướng đã căn dặn, chúng tôi tất nhiên không dám chậm trễ, tất cả đều đang tiến hành theo lệnh thừa tướng. Đang tiến hành. Hạ Hầu Đôn cười khẩy một cái, rồi nhìn quanh các trưởng lão, quên chưa nói với các vị, ta không phải mới đến hôm nay ba ngày trước, ta đã có mặt ở gần đây rồi. Vừa nói, Hạ Hầu Đôn vừa lấy ra từ trong tay áo một cuốn sổ nhỏ, ra hiệu cho gia nhân đưa cho Tào Đỉnh, mọi người cùng xem đi. Tào Đỉnh nhận lấy cuốn sổ, mở ra xem, sắc mặt lập tức thay đổi. Xem từ đầu đến cuối, Tào Đỉnh im lặng, rồi truyền cuốn sổ cho trưởng lão bên cạnh. Các trưởng lão nhà họ Tào lần lượt xem qua. Có người xem xong mặt tái nhợt, trán đẫm mồ hôi. Có người mặt không biểu cảm, nhưng khóe mắt lộ ra vài phần hả hê. Cũng có người mặt đỏ bừng, chỉ muốn tìm một chỗ trốn xuống đất. Thực ra, nói ra thì những việc được ghi lại trong cuốn sổ này không phải là chuyện lớn. Trong chế độ phong kiến, quan lại hay địa chủ dựa vào thế lực để ức hiếp dân lành, mua bán ép buộc, cướp bóc của cải, chiếm đoạt ruộng đất, bắt nạt đàn ông, hiếp đáp phụ nữ đều là những chuyện rất bình thường, phải không? Nhưng trong tình cảnh hiện tại, những chuyện này lại dường như trở nên không bình thường nữa. Khi cuốn sổ nhỏ được truyền tay qua từng người, tuy không dày nhưng trong đó liệt kê từng việc, từng sự vụ mà gần đây con cháu họ Tào đã làm ra, khiến sắc mặt của Tào Đỉnh và các trưởng lão khác trở nên trắng bệch. Một số người do liên quan đến thân nhân của mình cũng đổ mồ hôi trán, không tránh khỏi biểu lộ vẻ lo sợ. Hạ Hầu Đôn cười lạnh, đây là tuân thủ lệnh của thừa tướng sao? chỉ tùy tiện điều tra đã ra được ngần này sự việc, nếu điều tra kỹ hơn thừa tướng hẳn cũng không nghĩ rằng có nhiều kẻ lợi dụng danh nghĩa của ông để làm những chuyện thế này chứ. Nghe lời của Hạ Hầu Đôn, cơ thể Tào Đỉnh khẽ rung lên. Ông ta im lặng một lúc, rồi trầm giọng nói, xin tướng quân minh xét những chuyện như vậy không phải là ý định của chúng tôi. Nhưng họ Tào là một đại tộc, con cháu đông đúc, tốt xấu lẫn lộn, mỗi người mỗi ý, dù lão phu có lòng muốn quản cũng lực bất tòng tâm. Hạ Hầu Đôn cười nhạt, ồ là thật sự không quản nổi, hay không muốn quản, thậm chí là dung túng ngầm. Nếu thật sự muốn quản, sao những kẻ làm chuyện bất lương trong họ Tào đến giờ vẫn chưa bị trừng phạt? Làm sai mà không bị phạt, thì làm sao có thể răn đe những người khác? Tào Đỉnh nhíu mày, cảm thấy có chút khó xử. Ông ta đã già, không chỉ thiếu sức lực mà còn thiếu sự quyết đoán. Năm xưa Tào Tháo chọn Tào Đỉnh vì nghĩ rằng ông ta an toàn, không gây chuyện, nhưng bây giờ tính cách đó lại trở thành điểm yếu. Tào Đỉnh không còn đủ khả năng giữ được uy quyền trong gia tộc. Hạ Hầu Đôn nói chậm rãi hơn, thưa chúa công, hiện nay triều đình đang loạn lạc, nếu chúa công và các trưởng lão không thể hỗ trợ thừa tướng, ổn định hậu phương, thì làm sao thừa tướng có thể an tâm đối phó với địch mạnh. Lệnh của thừa tướng về gia huấn của họ Tào không phải là lời nói suông, mà là lời khuyên thực tâm. Mong rằng chúa công và các trưởng lão hãy suy xét thật kỹ. Thấy Tào Đỉnh dường như còn định nói gì thêm, Hạ Hầu Đôn liền giơ tay ngăn lại và nói, việc trong họ Hạ Hầu, tôi sẽ tự tay lo liệu. Còn chuyện của họ Tào, tôi giao hết cho chúa công và các trưởng lão. Bất kể trước kia ra sao, bây giờ điều quan trọng nhất là phải dọn dẹp sạch sẽ. Đất cướp thì trả lại, nhà dân bị ép mua phải trả đủ tiền, con cháu họ Tào làm sai thì phải bị trừng phạt công khai. Ông nói tiếp, thêm nữa, ngay lập tức mở một nhà phát cháo ở ngoài thành Tháo để cứu trợ người nghèo, sửa sang đường xá, khai thông kênh rạch. Đừng tiếc tiền bạc nhưng điều quan trọng là những việc này phải được làm thật rõ ràng, để dân chúng đều ca ngợi. Tào Đỉnh hít một hơi sâu, rồi nói, việc này liệu có. Biểu cảm của Tào Đỉnh có chút không tự nhiên. Lấy lòng dân chúng, nếu là chuyện của hoàng đế thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu là quyền thần làm, thì đó lại là một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Hạ Hầu Đôn tất nhiên hiểu ý của Tào Đỉnh, ông thở dài, cho dù thừa tướng không làm vậy, thì liệu có thể giữ được yên bình, không có kẻ nào muốn đoạt quyền sao? Tào Đỉnh khựng lại, rồi chậm rãi gật đầu, hiểu rồi. Tào Đỉnh đứng dậy, ho nhẹ một tiếng và nói, các vị, thừa tướng đã có lệnh, và tướng quân đã đích thân đến đây. Mọi người biết mình phải làm gì rồi chứ? Trước đây là do lão phu quản lý không nghiêm, lỗi thuộc về lão phu. Giờ đây, lão phu sẽ nhắc lại lệnh của thừa tướng, chỉnh đốn gia phong. Ai còn tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Đi làm việc theo lệnh của thừa tướng và tướng quân đi. Các trưởng lão của các phòng trong họ Tào đều đứng dậy, cúi đầu chào Tào Đỉnh và Hạ Hầu Đôn, rồi lần lượt rời khỏi sảnh. Tào Đỉnh và Hạ Hầu Đôn tiễn các trưởng lão ra đến cổng, rồi quay trở lại và ngồi xuống. Cả hai đều biết rằng những lời vừa rồi chỉ là hình thức, còn bây giờ mới là lúc nói đến những chuyện chỉ có thể truyền đạt trong phạm vi nhỏ các gia nhân được đuổi đi xa, còn vệ sĩ thân tín của Hạ Hầu Đôn đứng canh gác xung quanh sảnh đường với ánh mắt sắc lạnh, dường như đến cả một con ruồi bay qua cũng sẽ bị chém đôi. Những điều sẽ bàn luận tiếp theo trong sảnh thực sự là chuyện quan trọng. Hạ Hầu Đôn nói khẽ, thưa chúa công, thừa tướng vẫn còn khỏe mạnh, chuyện con nối dõi của ông ấy tự nhiên phải do chính ông quyết định. Tào Đỉnh giật mình, ý tướng quân là... Hạ Hầu Đôn gật đầu nhẹ. Ánh mắt Tào Đỉnh giật giật, thì ra là vậy. Ban đầu, Tào Đỉnh không hiểu tại sao đột nhiên có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Nhưng sau khi nghe Hạ Hầu Đôn bổ sung mấu chốt quan trọng nhất, mọi chuyện bỗng trở nên sáng tỏ. Nhóm họ Tào ở Tiêu Bái đối với Tào Tháo cũng giống như nhóm Kinh Tương đối với Phỉ Tiềm, đó là chỗ dựa quan trọng nhất. Vì thế, bên trong nhóm này phải có sự thống nhất, không thể có gì mâu thuẫn. Nhưng dưới ảnh hưởng của một số người ở Sơn Đông, nội bộ nhóm Tiêu Bái bắt đầu xuất hiện ý kiến khác nhau về vấn đề người thừa kế của Tào Tháo. Dù Hạ Hầu Đôn nói Tào Tháo vẫn tráng kiện, nhưng thực tế khi người ta bước qua tuổi 40, sức khỏe đã bắt đầu suy giảm, khả năng xảy ra vấn đề sức khỏe là bất cứ lúc nào. Chuyện này nếu là của người khác thì chỉ là một đề tài bàn tán bên trà nước, nhưng khi rơi vào gia đình họ Tào, nó lại là một vấn đề nghiêm trọng. Người con phù hợp nhất để làm người thừa kế của nhóm Tiêu Bái, Tào Ngang, đã chết. Vị trí con thừa tự bỏ trống trở thành miếng mỡ trong mắt nhiều người. Tào Tháo ngồi trên ghế thừa tướng, đưa theo cả bạn bè và người thân như Hạ Hầu Đôn lên đỉnh cao quyền lực. Vậy thì, nếu không thể lên chuyến tàu của Tào Tháo, chẳng phải còn chuyến tàu mang tên người thừa kế sao? Lên tàu của ai và cách lên như thế nào là cả một môn học phức tạp. Người Sơn Đông thường ưa thích những người trẻ tuổi, đó là truyền thống của nhà Hán. Ngay cả hoàng đế hiện tại, Lưu Hiệp, chẳng phải cũng được chọn vì trẻ tuổi, dễ bị điều khiển sao? Ở một khía cạnh nào đó, việc Tào Tháo có nhiều con cái đã mang lại một mâu thuẫn không thể tránh khỏi. Ngay cả khi Tào Tháo tuyên bố lập Tào Phi làm người thừa kế, liệu mâu thuẫn có chấm dứt? Chắc chắn là không. Đừng quên Tào Ngang đã chết như thế nào. Hiện tại, Tào Tháo chưa công khai vấn đề người thừa kế, mà đang mang theo tất cả con cái bên mình để dạy dỗ, phần lớn vì ông đã rút kinh nghiệm từ cái chết của Tào Ngang. Hạ Hầu Đôn nói với giọng nghiêm túc, trong thời điểm này, nội bộ họ Tào và họ Hạ Hầu tuyệt đối không thể rối loạn. Chú Công, trách nhiệm của ngài và tôi vô cùng nặng nề. Tào Đỉnh hít sâu một hơi, rồi gật đầu chậm rãi. Có nhiều chuyện không cần phải nói quá rõ, vì Tào Đỉnh cũng đã lăn lộn trong quan trường nhà Hán nhiều năm nên rất thấu hiểu. Sau một lúc, Tào Đỉnh nhìn Hạ Hầu Đôn và nói, nếu có người trong tộc không nghe theo thì nên xử lý thế nào? Hạ Hầu Đôn im lặng một lúc, rồi nói, nếu có ai tự tìm đến con đường chết, thì cứ để hắn chết. Nhưng dù thế nào, cũng không thể để gia tộc rối loạn. Gia huấn của họ Tào giống như một lời cảnh báo. Nếu ai còn không hiểu, hoặc giả vờ không hiểu, thì lần tới sẽ thực sự phải ra tay sau khi dặn dò mọi việc. Hạ Hầu Đôn đứng dậy ra về, ông còn phải đến gặp tộc họ Hạ Hầu. Tào Đỉnh tiễn Hạ Hầu Đôn ra khỏi đại viện, đứng ở cổng nhìn theo bóng dáng ông ta khuất dần, trầm tư rất lâu. Ông ta tin rằng Hạ Hầu Đôn sẽ thật sự hành động, nhất là khi trước đây ông ta đã nặng tay với chính con trai mình. Lần này không biết sẽ có bao nhiêu kẻ xui xẻo trong tộc Hạ Hầu. Có lẽ Hạ Hầu Đôn đến đây lần này là để dọn đường. Tào Đỉnh khẽ thở dài. Trong họ Tào có vài kẻ bất hảo, nhưng trong tộc Hạ Hầu thì còn nhiều hơn. Sau một lúc, Tào Đỉnh quay người lại, dừng chân ở cổng một lúc, rồi thay vì đi về phía sảnh chính, ông rẽ sang đi về hướng Nam Viện. Ở Nam Viện, tuy trước đó Tào Đỉnh đã sai người đến truyền lời, yêu cầu Tào Thịnh và Hạ Hầu Hoành không được bắt nạt người khác, nhưng nếu Tào Thịnh và Hạ Hầu Hoành là những đứa trẻ ngoan ngoãn, thì đã không xảy ra chuyện bắt nạt. Vì vậy, khi Tào Đỉnh đến Nam Viện, ông vẫn nghe thấy tiếng la hét của Tào Thịnh chỉ bằng cái thằng không cha không mẹ như mày, mà cũng đòi làm quan. Không biết thân biết phận sao? Muốn trèo cao à, không sợ ngã chết sao? Bổn phận là gì? Để thiếu gia tao dạy cho mày. Thừa tướng đã nói phải khiêm nhường, tôn kính, thế đã bảo mày đi tranh quyền đoạt lợi chưa? Hả? Nói thêm nhé, cha mẹ mày chết rồi, mày không lo chôn cất tử tế mà chỉ nghĩ đến leo cao. Mày có phải là con hiếu thảo không? Nếu cha mẹ mày còn sống, chắc cũng bị mày làm cho tức chết mất. Tào Thịnh và Hạ Hầu Hoành thay nhau hò hét, giọng đầy thỏa mãn. Là con cháu gần gũi của họ Tào và họ Hạ Hầu, cả hai đều mặc áo dài theo chỉ bạc, đeo ngọc bội cao cấp. Nếu không phải vì những lời lẽ thô bỉ, khuôn mặt dữ tợn và thái độ hống hách, thì trông cũng có vẻ như những chàng trai phong nhã. Nhưng giờ đây, cách ăn nói sất sược và hành động hống hách của họ thật khó để ai có thể dành thiện cảm. Thực ra, Tào Thịnh và Hạ Hầu Hoành không thực sự có mối thù hằn gì với Tào Ứng. Vấn đề không nằm ở việc Tào Ứng làm gì, mà là ở việc anh ta là họ hàng nghèo. Những người họ hàng nghèo này đến nhà ăn uống nhờ vả, Tào Thịnh và Hạ Hầu Hoành cũng không có vấn đề gì, chỉ coi như cho chó ăn thôi. Nhưng giờ đây, những kẻ nghèo hèn này lại muốn đứng dậy và tranh giành quan chức với họ, điều đó thì không thể chấp nhận. Hạ Hầu Hoành nói với giọng hống hách, nếu mày thiếu tiền, không sống nổi, thì thực tế một chút đi. Cần gì trèo cao chọc giận người ta? Mày cứ đến tìm tao nói thẳng, thiếu gia tao không có gì ngoài tiền, cho mày dùng vài đồng cũng được, nếu không thì ở trang trại nhà tao đang thiếu một quản gia. Mày thấy được thì đến làm luôn. Đừng nói tao không chăm sóc cho mày. Tuy dường như Hạ Hầu Hoành hứa hẹn sẽ cho Tào Ứng một công việc, nhưng thực tế, nếu Tào Ứng nhận lời, thì đó chẳng khác gì tự bán mình làm nô lệ cho Hạ Hầu Hoành. Dù có nhiều người nghĩ rằng làm nô bộc cho nhà giàu cũng chẳng sao, nhưng ai sẽ kể về những gia nhân chết đi trong nhà giàu, bị đánh đập, làm nhục. Hay câu chuyện những gia nhân bị ràng buộc cả đời, trở thành gia sinh tử. Vì vậy, nếu Tào Ứng thực sự thấy chút lợi trước mắt mà chấp nhận, thì cuộc đời anh ta coi như chấm dứt. Khi Tào Đỉnh đến trước cổng Nam Viện, ông đã nghe thấy những lời của Tào Thịnh và Hạ Hầu Hoành. Nếu là trước đây, Tào Đỉnh có thể sẽ cho rằng họ hơi quá đáng, nhưng cũng chẳng thấy có gì sai trái. Nhưng bây giờ, ông không thể không can thiệp. Bước vào cổng viện, nhìn thấy tình hình bên trong, Tào Đỉnh đã hiểu ngay. Không có gì đặc biệt, ngoại trừ Tào Ứng, người có ngoại hình thực sự rất đẹp. Tào Ứng trước mặt ông có đôi mày rậm, mắt sáng, ngũ quan tinh tế, làn da trắng ngần. Nếu không phải có yết hầu và thân hình không mấy thon thả, anh ta chắc hẳn sẽ bị nhầm là một cô gái. Lúc này, khuôn mặt Tào Ứng đỏ lựng, quần áo xộc xệch, rõ ràng là vừa bị đánh. Chính vì vẻ ngoài như vậy, Tào Ứng đã trở thành mục tiêu của Tào Thịnh và Hạ Hầu Hoành. Họ liên kết với nhau để sỉ nhục anh ta, buộc anh ta phải rút lui. Ở Sơn Đông, sở thích nam sắc không hiếm gặp. Chẳng lẽ nhan sắc của Tào Ứng lại thu hút sự chú ý của ai đó, và sau này sẽ leo lên vị trí cao hơn họ? Trước những lời sỉ nhục, Tào Ứng chỉ khẽ cúi đầu, người hơi cong xuống, vẻ ngoài trông khiêm nhường và cam chịu, nhưng trong im lặng lại tỏ ra sự kiên quyết và khinh thường. Tào Đỉnh nhìn thấy cảnh này, khẽ lắc đầu. Ông đã nghe đồn rằng Tào Thịnh là một kẻ bất tài, không ngờ hôm nay lại được chứng kiến tận mắt. Việc bắt nạt cũng phải có nguyên tắc, không lý do gì lại cố tình gây sự với người khác một cách vô lý như thế. Đặc biệt là đối với một người như Tào Ứng, rõ ràng không phải là kẻ yếu đuối. Không đè bẹp được ngay, chỉ e sẽ để lại hậu họa sau này. Tào Đỉnh bước ra, giọng trầm, chuyện gì xảy ra vậy? Tào Thịnh và đám người kia nhìn thấy Tào Đỉnh, liền vội vàng cúi đầu chào. Tào Thịnh nở nụ cười rạng rỡ, cung kính cúi đầu, sao dám làm phiền lão gia phải hỏi, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Bên cạnh, Hạ Hầu Hoành cũng cúi chào, động tác chuẩn mực, chỉ là cãi vã thôi, không có gì to tát, không có gì cả. Tào Đỉnh gật đầu nhẹ, rồi quay sang nhìn Tào Ứng, còn ngươi? Ngươi nói xem. Tào Ứng im lặng rất lâu, rồi chậm rãi gật đầu, chỉ là chút cãi vã, không có chuyện gì lớn. Tào Đỉnh cũng gật đầu, rồi nói với đám con cháu, thừa tướng có lệnh, con cháu họ Tào và họ Hạ Hầu đều phải ghi nhớ gia huấn, cẩn trọng lời nói và hành động, không được vượt quá giới hạn. Kẻ nào vi phạm sẽ bị trừng phạt nặng. Các ngươi hiểu rõ rồi chứ? Tào Thịnh và đám người đồng thanh dạ vâng. Tào Đỉnh vẫy tay gọi Tào Ứng, ngươi đi theo ta. Tào Ứng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đi theo. Qua cổng viện, đi dọc theo hành lang, Tào Đỉnh không nói một lời, Tào Ứng cũng lặng lẽ đi sau. Khi đến đại sảnh, Tào Đỉnh bảo Tào Ứng đi rửa mặt, còn mình ngồi suy nghĩ. Khi Tào Ứng quay lại, ông mới nói, ta định gửi ngươi đến Nghiệp Thành, ngươi có bằng lòng không? Tào Ứng im lặng rất lâu, rồi gật đầu, con nguyện ý, Tào Đỉnh vỗ tay, tốt lắm. Vậy ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai ta sẽ cho người đưa ngươi đến Nghiệp Thành. Tào Ứng cúi chào rồi rời đi. Tào Đỉnh ngồi trong đại sảnh rất lâu, thở dài, giá mà đứa nào cũng hiểu chuyện như nó thì tốt. Lần này, e là có người cứu được, có kẻ lại không cứu được. Tào Ứng ở lại Tiêu huyện, Tào Đỉnh có thể bảo vệ một lần, nhưng không bảo vệ mãi được. Lần này Tào Ứng chịu nhịn, nhưng lần sau thì sao? Nếu phản kháng, có thể sẽ bị giết thê thảm hơn. Còn nếu nhịn mãi, ý chí cũng sẽ bị dập tắt. Vì vậy, tốt nhất là nên đi Nghiệp Thành. Ở đó, có Tào Phi và các người khác. Hơn nữa, Nghiệp Thành có một học cung được xây dựng theo mô hình của Trường An. Với danh nghĩa con cháu họ Tào, việc Tào Ứng vào học không phải là vấn đề lớn, nhưng có nổi bật và đạt được thành công hay không thì phải phụ thuộc vào tài năng của cậu ta. Cùng lúc đó, Tào Ứng rời đi, Tào Thịnh và Hạ Hầu Hoành cũng mất đi một mục tiêu gây hấn, nhưng vấn đề là, những kẻ hống hách này có hiểu rằng không phải mọi chuyện đều đơn giản như họ nghĩ, và họ cũng không mạnh mẽ như họ tự tưởng tượng. Mặc dù Hạ Hầu Đôn nói rất nghiêm túc, nhưng Tào Đỉnh vẫn còn nghi ngại. Nếu xử lý nghiêm khắc, với những việc tồi tệ mà những kẻ côn đồ này đã làm, không ít con cháu họ Tào và họ Hạ Hầu sẽ phải chịu án nặng. Cái gọi là pháp bất trách chúng, luật pháp không trừng phạt số đông, liệu Hạ Hầu Đôn có thực sự đủ dũng cảm để xuống tay? Tào Đỉnh gọi gia nhân, người đâu? Sai hắn đi nhắc nhở Tào Thịnh một hai câu. Mặc dù ông biết Tào Thịnh có thể sẽ không nghe, nhưng ít nhất ông đã làm tròn bổn phận của một trưởng lão. Nhìn gia nhân rời đi, Tào Đỉnh thở dài một hơi. Gần đây, càng hiểu rõ tình hình hiện tại của Đại Hán, Tào Phi càng nhận ra rằng những gì cha mình làm là vô cùng đúng đắn, nhưng đồng thời cũng cực kỳ khó khăn. Tào Phi không phải là một thiên tài, nhiều việc anh ta không thể hiểu rõ ngay lập tức mà phải suy nghĩ rất lâu. Nhưng lần này, anh ta cảm thấy mình đã hiểu ra. Hoặc có thể nói, anh ta nghĩ rằng mình đã hiểu ra. Trước hết là vấn đề về quyền quân sự. Việc có hay không cầm quân nắm quyền, điều này vô cùng quan trọng. Nếu Tào Tháo không nắm giữ sức mạnh quân đội, dù ông có quyền lực lớn đến đâu trong triều đình hay danh tiếng tốt đến mức nào trong dân gian, thì đối mặt với cường quyền, ông cũng chỉ như cá nằm trên thớt. Do đó, việc cha mình kiên quyết nắm giữ quân đội, để anh em và người thân nắm giữ quân lính ở các địa phương, là điều vô cùng đúng đắn. Về sau này, dường như bất kể ai cũng có thể nói câu súng đẻ ra quyền lực, nhưng không phải những người sau này thông minh hơn người thời Đại Hán, mà bởi vì một vĩ nhân đã tổng kết quy luật đó. Tào Phi cũng cảm thấy như vậy, anh ta nghĩ mình đã hiểu. Thứ hai là lòng dân. Từ dân trong lòng dân có thể được hiểu khác nhau. Một số người cho rằng đó là dân thường, một số cho rằng đó là sĩ tộc. Tào Phi cho rằng lòng dân chính là sĩ tộc. Cũng giống như việc Tào Tháo không thể rời bỏ họ Tào và họ Hạ Hầu, quyền lực tại Sơn Đông cũng không thể tách rời khỏi toàn bộ hệ thống sĩ tộc. Do đó, cần phải thống nhất lòng dân như cách nắm giữ quân đội, loại bỏ những kẻ không trung thành, giữ lại những người trung thành. Và ở điểm thứ hai này, Tào Phi nghĩ rằng mình có thể thử. Là con trai của Tào Tháo, anh ta tự nhiên có trách nhiệm giúp cha mình giải quyết lo âu. Xét về bản chất, Tào Phi không phải là một nhà lãnh đạo giỏi. Anh ta thích giả vờ. giả vờ thông thái, hay giả vờ cái khác đây là sở trường, nhưng cũng là điểm yếu của anh ta. Thực ra, mẹ của anh ta, Bân Phu Nhân, có rất nhiều phẩm chất xuất sắc, không chỉ là giả vờ. Bà còn biết tiến thoái và thấu hiểu lý lẽ, điều này cũng rất quan trọng để bà nổi bật giữa những ca kỹ. Nhưng vấn đề ở chỗ, Tào Phi so với mẹ, không chỉ thiếu vài phần thông minh, mà còn thiếu sự kiên nhẫn. Do đó, Tào Phi bày tỏ sự không hài lòng với Khổng Dung, nhưng không thể hiện một cách trực tiếp mà bày tỏ một cách vòng vo. Chỉ có điều, vì Tào Phi chưa phải là người có nhiều kinh nghiệm, nên anh ta vòng quá gấp, khiến cho sự việc lật xe. Tào Phi tìm đến Đổng Chiêu, rồi Trần Quần, thậm chí là Lưu Hoàng anh ta thì thầm to nhỏ, giả vờ quan tâm đến thời cuộc, nhưng thực chất ý định của anh ta không thể giấu nổi những người này. Ngay sau đó, hành động của Tào Phi bị ngăn chặn. Anh ta bị Tào Tháo triệu hồi về. Tào Tháo nheo mắt, trên mặt hiện lên nụ cười nhưng giọng nói lạnh lẽo như băng, con nghĩ giết người là gì? Chỉ là chém đầu sao? Giết người mà đơn giản thế sao? Được, để ta hỏi con có biết tại sao ta lại giết Biên Văn Lễ năm xưa không? Tào Phi có chút bối rối, chẳng phải đang nói về Khổng Dung sao, sao lại liên quan đến Biên Nhượng? Anh ta lưỡng lự, không phải vì Biên Văn Lễ chế giễu phụ thân sao? Tào Tháo phát ra âm thanh không rõ là cười hay khinh thường, xì. Nghĩ kỹ đi ồ, sao cái tật này của con mãi không sửa vậy? Hừ. Tào Phi khẽ rùng mình. Tào Tháo liếc Tào Phi một cái, rồi cúi xuống đọc sách. Khi gặp phải vấn đề, Tào Phi thường tùy tiện đưa ra một câu trả lời, sau đó dựa vào phản ứng của đối phương để kiểm tra xem câu trả lời đó có đúng hay không. Khi gặp cha mẹ mình, cách này không thành vấn đề. Nhưng nếu Tào Phi cứ giữ thói quen này, tương lai anh ta sẽ không chỉ gặp cha mẹ mình, chẳng hạn như lần này, khi Tào Phi tìm gặp Đổng Chiêu và Trần Quần, hầu như câu trả lời anh ta nhận được chỉ là những lời đồng ý tán thành như công tử nói đúng, và chẳng có phản hồi nào thực sự hữu ích. Còn Tào Tháo lại cảm thấy Tào Phi như đang cố tình giả ngốc. Ông đợi một lúc, có vẻ hơi mất kiên nhẫn, liếc Tào Phi rồi ném cuốn sách trong tay lên bàn, lại đây, để ta nói cho con nghe. Ở Trần Lưu có dòng họ Cao môn nào? Ở Ngư huyện có họ Cao. Trước kia họ Cao cố không làm quan dưới thời Vương Mãn, bị thái thú Hoài Dương hại chết, lấy Tiết Liệt nổi danh. Con trai của cố là Thận, chất phát ít lời, từng làm thái thú Đông Lai. Con trai của Thận là Thức, Xương, Tứ, đều làm thứ sử, quận thú. Con trai của Thức là Hoằng, Đỗ Hiếu Liêm, con trai của Hoằng là Tỉnh, đô úy thuộc quận, con trai của Tỉnh là Nhu, làm quan ở một nơi ngoài ra, còn có con trai của Thận là Tứ, làm tư lệ hiệu úy. Con trai của Tứ là Cung, làm thái thú thuộc quận. Con trai của Cung là Kiện, từng làm đại tướng dưới trướng Bản Sơ ở Ngư huyện có họ Cao, và cũng có họ Thái ở Duyện Châu, còn ai nữa? Họ Bột Dương, họ Giang thì nhỏ, không cần nhắc tới. Tào Phi nói một câu, theo thói quen nhìn lướt qua sắc mặt cha mình, xấu Trương họ Trương. Lúc này, Tào Tháo không để ý đến hành động nhỏ của Tào Phi. Vì nghe Tào Phi nhắc tới những từ đó, ông lại chìm vào hồi tưởng, đúng vậy, xấu Trương có họ Trương. Họ Trương ở xấu Trương, Trương Mạo và Trương Siêu, từng nổi danh một thời, nay đã hóa thành tro bụi. Tào Tháo vẫn để lại chút mặt mũi, chỉ giết cả nhà họ, không diệt tộc, nhưng họ Trương cũng từ một gia tộc lớn ở Trần Lưu bị đánh rơi xuống đáy vực. Tào Tháo tiếp tục liệt kê, còn có họ Vương ở xấu Trương, họ Tần ở Bình Khâu, cả hai đều có 8 bếp. Ở Úy huyện cũng có họ Trương, gia đình có truyền thống nho học. Lại có họ Nguyễn, giỏi về kinh học, tinh thông âm luật, nhiều người tài giỏi. Ở Trường Nguyên có họ Ngô, tổ tiên từng có mâu thuẫn với đại tướng Quân Lương, vì vậy mà từ quan về nhà, tự mình trồng rau, dạy học, được nhiều người kính nể. Ở Đông Hôn có họ Lưu, hậu duệ của Lương Hiếu Vương. Đông Hôn còn có họ Ngu, qua 2 đời đã có 3 tể tướng ngoại hoàng có họ Phạm, Nhâm Thành có họ Lữ, Tế Bắc có họ Nhan, Cương huyện có họ Đới, Lỗ huyện có họ Phạm, Tế Âm có họ Văn, tất cả đều là đại tộc, hoặc hào cường một địa phương, hoặc là danh gia vọng tộc vậy, Phi Nhi đã hiểu chưa? Tào Phi im lặng một lúc, rồi đáp, con hiểu rồi. Tào Tháo hỏi lại, hiểu điều gì? Tào Phi cúi đầu, đó đều là những đại tộc. Tào Tháo suýt nữa phun ra ngụm máu. Điều này mà cũng cần phải hiểu sao? Nhận thấy sắc mặt Tào Tháo không hài lòng, Tào Phi liền tăng tốc suy nghĩ, ý của phụ thân đại nhân là Duyện Châu có rất nhiều đại tộc, Biên Thị là tiền phong, nếu không diệt, sẽ là mối họa về sau. Sắc mặt Tào Tháo dịu lại một chút, ông khẽ gật đầu. Ông giải thích, năm xưa, Biên Thị có người con tên Phụng làm kinh Triệu Doãn, cũng có danh tiếng. Về sau, con trai tên Thiệu, nổi tiếng về văn chương, dạy học cho hàng trăm người, được xem là đại văn hào một thời. Về phần Biên Thị Tử Nhượng có tài hoa nhưng tự mãn, kiêu ngạo, quan trọng nhất là không hiểu lý lẽ năm xưa, ta chiêu mộ Tiền Lương từ Duyện Châu, tất nhiên có ý muốn củng cố lực lượng, nhưng cũng là để tuyển binh trừ loạn, bảo vệ vùng đất. Khi giặc Hắc Sơn xâm lấn Duyện Châu, Các đại tộc này đều ẩn trong thành trì, không bị đe dọa, nhưng dân thường ở các thôn xóm lại bị tàn sát thảm khốc. Biên thị tiếc của, gây trở ngại, nhiều lần châm chọc và kích động dân chúng phản đối, nếu không giết hắn, đại nghiệp tất sẽ tiêu tan. Thực tế, Tào Tháo đã tóm tắt rất ngắn gọn. Thời điểm đó, sĩ tộc lớn ở Duyện Châu vẫn ủng hộ Tào Tháo trong cuộc chiến chống giặc Hắc Sơn, họ chỉ phản đối việc Tào Tháo tiếp tục mở rộng quân đội sau khi giặc Hắc Sơn đã bị đánh bại. Khi giặc Hắc Sơn còn, Tào Tháo là anh hùng. Nhưng khi giặc đã bị dẹp tan, Tào Tháo lại bị gọi là kẻ vũ phu, con của hoạn quan, vì vậy, Biên Nhượng chỉ là kẻ xui xẻo bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Tào Tháo giết Biên Nhượng, người ồn ào nhất lúc đó, quả thực đã khiến tình hình tạm thời lắng dịu. Nhưng sau giai đoạn yên tĩnh ngắn ngủi, hậu quả bùng nổ suýt chút nữa lấy mạng Tào Tháo. Từ thời điểm đó, Tào Tháo bắt đầu cẩn thận hơn, đưa người nhà họ Tào vào nắm giữ các vị trí quan trọng. Ông nhìn Tào Phi, nói tiếp, nếu như vậy, với tấm gương của Biên Nhượng, sao ta lại bắt giữ Khổng Văn Cử? Ta biết mấy ngày nay con đã bận rộn vì việc này nhưng, Phi Nhi, con làm sai rồi. Ta giết Biên Văn Lễ không phải vì ghét cá nhân hắn. Con phải hiểu rõ điều đó. Tào Phi phản xạ, con đã hiểu. Tào Tháo cau mày, con luôn nói hiểu, nhưng lại làm gì? Tào Phi cúi đầu, con không nên bàn việc triều chính một cách bừa bãi. Tào Tháo nhìn Tào Phi, trong lòng không khỏi tự hỏi, liệu có thể trả lại thằng nhóc này không? Sao nó ngốc thế? Thời Hán, không có nhiều hạn chế đối với việc người kế thừa tiếp xúc với các đại thần. Vì vậy, sự không hài lòng của Tào Tháo đối với Tào Phi không phải vì anh ta gặp gỡ các quan lại, mà là do những lý do khác. Tào Tháo cau mày hỏi, là Biên Văn Lễ kiêu căng, hay Tế Chính Bình kiêu căng? Là Biên Văn Lễ mắng ta nặng nề hơn, hay Trần Khổng Chương mắng nặng hơn? Tại sao ta giết Biên Thị, mà không giết Tế Chính Bình, Trần Khổng Chương? Sao ta lại kể chi tiết về các đại tộc ở Duyện Châu cho con nghe? Tào Phi lại bắt đầu suy nghĩ, bộ não như bắt đầu phát khói. Anh ta đã nhận ra rằng nếu nói sai, Tào Tháo sẽ không tha cho mình, nên cố gắng bình tĩnh tiếp tục suy nghĩ. Tào Tháo tiếp tục nhìn con trai, muốn Tào Phi tự mình suy nghĩ ra câu trả lời. Cuối cùng, sau một hồi im lặng, Tào Phi mạnh dạn nói, cha muốn nói rằng, trên có chính sách, dưới có dân tình, thì việc cai trị mới yên ổn, nếu không có dân tình thì đất nước sẽ rối loạn. Tào Tháo nghe vậy thì gật đầu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hài lòng, ít nhất cũng đúng được một phần, nhưng con vẫn chưa hiểu rõ hết. Ông thở dài rồi nói, con nghe đây. Chúng ta, nhà họ Tào, dựa vào binh quyền mà tồn tại, phải không? Tào Phi trả lời ngay lập tức, đúng vậy. Tào Tháo hỏi tiếp, vậy thì, những binh lính ấy từ đâu mà có? Tào Phi suy nghĩ một lát rồi trả lời, từ dân chúng. Tào Tháo gật đầu, đúng. Binh lính từ dân mà ra. Nhưng nếu dân không ủng hộ chúng ta, liệu ta có thể tiếp tục giữ được binh quyền không? Tào Phi lặng người, chợt hiểu ra điều mà Tào Tháo muốn nói. Tào Tháo hỏi lại một lần nữa, con có hiểu tại sao ta giết Biên Nhượng không? Không phải vì hắn mắng ta, mà là vì hành động của hắn gây nguy hiểm cho sự tồn tại của gia tộc Tào. Nếu không giết hắn, ta sẽ không có cách nào duy trì quân đội và bảo vệ vùng đất này. Tào Phi khẽ gật đầu, cuối cùng cũng hiểu được lý do sâu xa đằng sau những hành động của cha mình. Tào Tháo tiếp tục, thế còn Khổng Văn Cử? Giết hắn, không phải vì hắn là kẻ bất trung, bất hiếu, hay vì hắn xúc phạm ta. Mà là vì hắn, và những kẻ giống hắn, đang đe dọa đến sự tồn tại của gia tộc chúng ta, đến sự ổn định của Đại Hán. Nếu không diệt trừ những kẻ như hắn, chúng ta sẽ không bao giờ có thể thiết lập trật tự mới. Tào Phi cuối cùng đã hiểu rõ, con hiểu rồi, thưa cha. Việc giết người không phải vì thù oán cá nhân, mà là vì lợi ích chung, vì sự tồn tại của gia tộc và đất nước. Việc giết người phải dựa trên đại nghĩa, không phải tư thù cá nhân. Tào Tháo hài lòng, gật đầu, đúng vậy. Con phải nhớ kỹ, làm việc lớn, phải luôn đặt đại nghĩa lên trên hết. Cuộc nói chuyện giữa hai cha con dừng lại ở đây, nhưng trong lòng Tào Phi, những lời của cha anh vang vọng không ngừng. Anh ta hiểu rằng, để trở thành người thừa kế xứng đáng của Tào Tháo, anh không chỉ cần binh quyền, mà còn cần phải có lòng dân, và quan trọng hơn, phải biết cách hành động vì đại nghĩa. Có một số người cho rằng Tào Tháo tàn bạo, giết người bừa bãi. Tào Tháo thực sự là một kẻ tàn bạo, cũng đã giết không ít người, nhưng ông ta được gọi là kiêu hùng không phải vì giết người tùy tiện. Khi Tào Tháo đang dạy dỗ Tào Phi, Lật Phan và những người khác cũng bắt đầu hành động của họ. Lật Phan lên kế hoạch thống nhất sĩ tộc ở Ký Châu, lấy danh nghĩa đồng hương để liên lạc với tất cả những sĩ tộc tử đệ ở Ký Châu. Tuy rằng Lật Phan mượn danh của Thôi Diễm, nhưng thực tế giữa Lật Phan và Thôi Diễm đã nảy sinh một số rạn nứt. Ban đầu, Lật Phan triệu tập một nhóm quan chức gốc Ký Châu thân thiết, tụ tập tại phủ của ông ta và mật đàm khoảng nửa canh giờ. Không ai biết họ đã bàn bạc gì. Sau buổi mật đàm, Lật Phan chính thức liên lạc với các quan viên gốc Ký Châu ở vùng phụ cận Hứa huyện, rồi tổ chức một buổi hội họp ở trang viên Ngổi Ô Hứa huyện dưới danh nghĩa văn hội. Người tin tường đều nhận thấy rằng Khổng Dung sắp phải thất thủ, Khổng gia trên dưới thậm chí đã chủ động từ bỏ kháng cự, nên sức ảnh hưởng của Khổng gia dường như đã hoàn toàn tiêu tan. Trong bối cảnh này, những đại địa chủ cũ bắt đầu chuẩn bị hai phương án. Khi nhận được lời mời từ Lật Phan, sau khi suy nghĩ kỹ, họ đều đồng loạt đến dự. Một mặt là do thái độ im lặng của họ nhà Tuân ở Vĩnh Xuyên khiến mọi người thất vọng, mặt khác là vì Lật Phan có uy tín khá cao trong số các tử đệ Ký Châu, lại có quan hệ tốt nên mọi người bán mặt mũi cho ông ta. Tại trang viên Ngổi Ô, vì Thôi Diễm lấy lý do bệnh, chỉ cử một tử đệ của Thôi gia đến đại diện, nên Lật Phan nghiễm nhiên ngồi ở vị trí chủ tọa, đảm nhận vai trò chủ trì buổi họp này. Khi tất cả đã đến đông đủ, Lật Phan đi thẳng vào vấn đề chính, nói với mọi người, tình hình hiện nay, chắc hẳn các vị cũng rõ. Khổng Văn Cử hiện đang bị giam cầm, e rằng khó lòng thoát khỏi cái chết. Chúng ta, những người được truyền thừa từ nho giáo Khổng Thánh, dù không có nhiều giao tình với Khổng Văn Cử, nhưng ít nhiều cũng mang ơn nghĩa của người. Nói về ơn nghĩa, thực ra chỉ là lời nói xã giao. Có lợi ích thì mới có tình nghĩa, không có lợi ích thì tình nghĩa cũng chỉ là lời trống rỗng. Lời của Lật Phan vừa dứt, đã có một viên quan gốc Ký Châu đứng dậy nói, Lật công tử luôn nổi tiếng với tấm lòng trượng nghĩa, lại có tâm can nghĩa hiệp. Nay Lật công tử triệu tập chúng ta, chắc hẳn trong lòng đã có tính toán, sao không nói ra cho mọi người cùng nghe. Nếu có một lối thoát tốt, chúng ta nguyện cùng tiến lui với Lật công tử. Với lời nói đó, đại sảnh lập tức vang lên những tiếng hưởng ứng. Thấy mọi người đều trông đợi, Lật Phan chỉ khẽ lắc đầu và nói, thực ra kế sách này không phải do một mình ta nghĩ ra, chắc các vị cũng đã có cùng suy nghĩ nói một câu lớn lao, ngày xưa có Biên gia ở Trần Lưu, hôm nay có Khổng gia ở Lỗ Quốc, ngày mai sẽ là ai? Chắc hẳn mọi người đều rõ ràng, nếu chúng ta không đoàn kết, sẽ chỉ bị tiêu diệt từng người một mà thôi. Người dự châu không thể trông cậy được, giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, đến khi lưỡi đao kề vào đầu của chúng ta, liệu người khác có đứng ra giúp đỡ không? Lật Phan nói rất đúng. Vì các nhà đều chỉ lo cho bản thân, nên trong lịch sử, Tào Tháo đã lần lượt dứt biên nhượng của Duyện Châu, nhưng người Dự Châu không đứng ra giúp đỡ. Khi Tào Tháo giết Hứa Du, người Lỗ Quốc không giúp. Khi giết Khổng Dung, người Ký Châu không lên tiếng. Mãi khi giết Thôi Diễm, các đồng minh mới kinh ngạc, rồi vội vàng tìm đến Dương Bưu. Dương Bưu đứng ra lên tiếng, Tào Tháo không dám giết ông ta, sau đó mới tìm cách giết Dương Tu để hả giận. Lật Phan đảo mắt nhìn quanh, rồi nghiêm giọng nói, chỉ cần chúng ta cùng tiến cùng lùi, không phân biệt này nọ, thì sẽ không có gì phải lo lắng. Nhưng nếu mỗi người đều có suy tính riêng, để bị tiêu diệt từng người một, thì chúng ta sẽ là kẻ đầu tiên gánh chịu hậu quả, và các vị cũng sẽ khó thoát khỏi độc thủ. Những lời này tuyệt không phải là lời nói suông để dọa dẫm, xin các vị hãy suy nghĩ thấu đáo. Dừng một lát, ông nói tiếp, giờ đây, Tào Thừa Tướng đã là một người dưới vạn người trên, địa vị còn cao hơn cả Đổng Trác thuở trước. Vinh hoa phú quý như vậy, mà Tào Thừa Tướng vẫn không ngừng tay, rốt cuộc là vì điều gì? Đại Hán truyền ngôi hơn 400 năm, lẽ nào lại đứt đoạn vì điều này sao? Đây chính là lúc chúng ta cần hợp tác để tìm cách tự cứu lấy mình. Các vị nghĩ sao? Dù giữa Lật Phan và Thôi Diễm có mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn chính không phải ở việc có cứu Khổng Dung hay không, mà là Thôi Diễm không muốn liều lĩnh ra mặt. Vì thế, khi Lật Phan đứng ra, Thôi Diễm cũng thuận nước đẩy thuyền. Do đó, sau khi Lật Phan nói xong, mọi người thấy tử đệ Thôi gia đại diện cho Thôi Diễm không phản đối, thì phần lớn đều cho rằng Thôi Diễm cũng đồng ý, tuy nhiên, dù đa số đã tỏ vẻ hưởng ứng, vẫn có một số người giữ im lặng. Đợi đến khi tiếng thảo luận và đồng tình lắng xuống, chợt có một người lên tiếng, Lật công tử nói rất thuyết phục, nhưng e rằng có những lợi hại liên quan mà Lật công tử chưa nói rõ ràng, đúng không? Mọi người nghe vậy, kinh ngạc không ít, không khí trong phòng lập tức lắng xuống. Lật Phan không đổi sắc mặt, chỉ hỏi, ngài nói vậy là có ý gì? Người đó đứng dậy, trầm giọng nói, xin cho phép tôi được nói thẳng. Khổng Văn Cử là người thế nào, chắc hẳn mọi người đều biết rõ. Giờ ông ta lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, chẳng biết liệu có cứu nổi hay không, mà kể cả có cứu được, cũng chưa chắc chúng ta được lợi gì. Nói thẳng ra, tôi không tin rằng Tào Thừa Tướng sẽ không phòng bị, biết đâu lại đang chờ chúng ta tự dâng mình vào miệng hổ. Đến lúc đó, không cứu được Khổng Văn Cử mà ngược lại chính chúng ta còn phải hy sinh gia đình và bản thân. Người đó cười lạnh, nói tiếp, suy cho cùng, chúng ta chẳng qua chỉ là những con cờ trong tay người khác, hoặc chỉ là món hàng để giao dịch. Nghe lời nói ấy, sắc mặt mọi người trong sảnh đều có phần ảm đạm. Lúc này, lại có một người khác lên tiếng, thưa huynh đài, lời huynh có phần sai lầm. Người vừa nói lắc đầu, lời huynh đài thoạt nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực tế lại không phải vậy. Hiện nay thiên hạ loạn lạc, ai dám nói mình không phải là con cờ trong tay kẻ khác. Ngay cả trên Tào Thừa Tướng, vẫn có Hoàng đế Đại Hán. Nếu như Khổng Văn Cử có tội, thì cứ xét xử theo pháp luật. Nhưng nếu như Khổng Văn Cử có tội, thì con cái ông ta có tội gì? Cái tội mưu phản mà người ta gán cho Khổng Văn Cử chẳng qua là chuyện cười thiên hạ. Nếu như có thể tùy tiện gán ghép như vậy, thì ai cũng có thể bị hãm hại. Đến lúc đó, chỉ cần vài ba cai ngục đến tận cửa, các vị có thể trốn thoát được không? Cứu Khổng Văn Cử không phải là giúp người khác, mà là giúp chính chúng ta. Mọi người cảm thấy lời của người đến sau cũng có lý, rồi bắt đầu bàn luận trở lại, không nhận ra ánh mắt đắc ý hiện lên trong mắt Lật Phan. Thực ra, hai người đứng lên lần lượt phát biểu không phải là ngẫu nhiên, mà đều là người của Lật Phan đã sắp xếp từ trước. Bề ngoài trông có vẻ tranh luận, nhưng thực ra mọi suy nghĩ của đám người này đều bị Lật Phan điều khiển. Với những người này, lợi ích là điều quan trọng nhất. Người đầu tiên đứng lên với vẻ mặt u ám, mỉa mai, ồ, nếu đúng như vậy, ngay cả khi muốn cứu Khổng Văn Cử, thì làm sao thực hiện được? Chẳng lẽ huynh đài định đi cướp ngục? Hay là muốn liều mạng? Nếu thế thì chỉ có đường chết chắc thôi. Người đến sau lớn tiếng đáp, chuyện đó có gì khó? Chúng ta là hậu duệ của Khổng Thánh, lẽ nào lại làm những chuyện mờ ám như những tên giang hồ? Khổng Văn Cử lâm vào cảnh này là vì bị vu khống, nếu xóa được tội danh cho ông ta, chẳng lẽ lại vẫn bị giết sao? Nếu làm trái lễ pháp mà giết người, chẳng phải triều cương sẽ đổ vỡ, thiên hạ sẽ đại loạn sao? Tào thừa tướng liệu có dám gánh trách nhiệm đó không? Nghe hai bên tranh luận, mọi người lại tiếp tục bàn luận. Ngồi ở ghế trên, Lật Phan khẽ vuốt râu, ánh mắt đầy vẻ đắc ý, ông ta sắp xếp người đóng vai tranh luận. Dù sao thì những điều khiến mọi người lo lắng, Lật Phan đều đã rõ. Để vài người của mình đưa ra lập luận ủng hộ, và một số khác đưa ra lập luận phản đối, rồi để hai bên tranh luận kịch liệt. Như vậy, dù ủng hộ hay phản đối đều là người của mình, và Lật Phan đóng vai trò trọng tài, người chơi, trọng tài, luật lệ, sân chơi đều do mình kiểm soát. Ví dụ như bây giờ, suy nghĩ của mọi người đã dần dần chuyển từ việc sợ bị liên lụy bởi Khổng Dung, sang việc làm thế nào để cứu Khổng Dung cho đúng cách. Trong quá trình đó, Lật Phan chưa hề nói một lời, tất cả đều do những người bên dưới tự tranh luận mà ra. Như đã được sắp đặt trước, cuộc tranh luận cuối cùng kết thúc với chiến thắng thuộc về phe muốn cứu Khổng Dung. Kết quả này khiến sắc mặt của nhiều người trở nên mâu thuẫn. Khi đó, họ mới nhớ ra vai trò chủ tọa của buổi họp, và đồng loạt quay sang nhìn Lật Phan. Lật Phan nghiêm giọng nói, đã vậy, nếu các vị đồng ý với việc cứu Khổng Văn Cử, thì chúng ta nên bắt tay vào hành động, nhưng cũng phải chú ý đến chiến lược. Không được hành động bừa bãi để tránh cứu không được người mà ngược lại còn mang họa vào thân. Lời của Lật Phan, tất nhiên mọi người đều đồng thanh hưởng ứng. Không biết từ lúc nào, chuyện này đã được quyết định, trở thành vấn đề hành động cụ thể. Lúc đó, lại có người, đúng vậy, một người của mình, đứng lên phát biểu, vì Lật công tử đã nói vậy, chắc hẳn công tử đã có kế hoạch. Xin công tử chỉ giáo, chúng tôi sẽ hoàn toàn tuân theo. Những người khác cũng bị dẫn dắt theo, đồng loạt bày tỏ mong muốn nghe theo chỉ dẫn của Lật Phan. Lật Phan từ từ nói, Tào thừa tướng tuy mạnh mẽ, lão luyện, nhưng chính vì ông ta quá mạnh, thêm chúng ta hay bớt chúng ta cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nếu chúng ta dựa vào ông ta, chưa chắc đã được coi trọng. Hơn nữa, nói câu đại nghịch, Tào thừa tướng cũng là cái gai trong mắt hoàng thượng. Sau này nếu chúng ta dựa vào Tào thừa tướng, chỉ có thể được yên ổn tạm thời, nhưng đến khi các vị còn nhớ bao nhiêu gia tộc đã bị liên lụy vì phụ thuộc vào quyền thần trong suốt 400 năm lịch sử Đại Hán. Điều quan trọng nhất là, hiện nay Đại Hán không chỉ có mỗi Tào thừa tướng là quyền thần, chúng ta đừng quên rằng còn có. Lật Phan chỉ tay về một hướng, mọi người hoặc gật gù, hoặc tỉnh ngộ. Những năm gần đây, cuộc đấu tranh giữa Hoàng đế, Tào Tháo và Phỉ Tiềm, ba bên đều thấy rõ. Lúc này, khi mọi người còn đang suy ngẫm, Lật Phan tiếp tục nói, chiến lược của ta, có lẽ nghe qua sẽ hơi chấn động, nhưng thực ra rất hợp lý. Nếu chúng ta không thể chống lại Tào thừa tướng, thì tại sao phải đối đầu trực tiếp với ông ta? Mọi người đều sửng sốt, nhìn nhau đầy hoang mang. Chẳng lẽ ông ta định bỏ trốn sang Quan Trung? Nhưng Lật Phan đã lường trước được phản ứng của họ. Liền có người đứng lên nói, thực ra chuyện này cũng không phải là quá lạ lẫm như Tuân gia ở Dĩnh Xuyên, không phải là hai bên đều có người đó sao? Chưa từng nghe nói rằng Tào thừa tướng hay Phỉ Tiềm vì thế mà trừng phạt người của Tuân gia. Mọi người sáng mắt lên, quả thực là như vậy. Lật Phan với vẻ mặt trầm tư, chậm rãi nói, Phỉ Tiềm thiếu thốn nhân tài, ít người thân thuộc, dù thế lực đã thành nhưng vẫn thiếu người, vì thế chúng ta ra tay vào lúc này chẳng khác gì tặng than vào ngày tuyết lạnh. Có lý do như vậy, Phỉ Tiềm tất phải có động thái chiêu hiền đãi sĩ. Nếu có Phỉ Tiềm nhúng tay vào, chuyện này chẳng phải sẽ trở nên dễ dàng hơn sao? Nhìn mọi người với vẻ mặt trầm ngâm, Lật Phan không động sắc mặt, chỉ tiếp tục nói, Phỉ Tiềm cũng nổi tiếng là đãi ngộ thuộc hạ rất hậu hĩnh, điều này không cần phải nói nhiều, chắc các vị cũng hiểu. Ngoài ra, nếu Phỉ Tiềm còn do dự, ta còn có kế thứ hai để thúc đẩy hắn hành động. Khi Lật Phan nói đến phúc lợi dưới trướng Phỉ Tiềm, ánh mắt của mọi người không khỏi lóe sáng. Sau khi Lật Phan nhắc nhở, họ bỗng nhận ra rằng mình vẫn còn có thể mặc cả giá, nếu rời bỏ Tào Tháo, đầu quân cho Phỉ Tìm, chẳng phải có thêm nhiều lợi ích hơn sao? So với lợi ích và phúc lợi, lập trường ban đầu không còn quan trọng nữa. Thế là mọi người đồng loạt dục Lật Phan nói ra kế thứ hai. Lật Phan cười nói, ha ha, kế thứ hai này thì không tiện nói rõ. Nói ra có thể sẽ làm thay đổi cục diện hiện tại, chúng ta chỉ cần làm một việc đơn giản, đó là dân tấu xin Thẩm ra Khổng Văn Cử cả Đông và Tây. Mọi người ngạc nhiên, có phần do dự, dân tấu. Điều này chẳng khác gì công khai tố cáo, chẳng lẽ cứ thế mà làm sao? Lỡ như Tào Tháo không xử lý vấn đề mà quay lại trừng phạt những kẻ gây ra vấn đề, thì chẳng phải tai họa ập đến sao? Lật Phan mỉm cười, không phải các vị dân tấu chẳng phải trong dân gian luôn có những bậc hiền tài sao? Lẽ nào khi loạn lạc cập đến, tranh chấp nổi lên, những bậc hiền tài ấy vẫn có thể thờ ơ sao? Mọi người thoáng sững sờ, rồi lập tức vỗ tay tán thưởng. Bằng cách này, Lật Phan không chỉ tránh được sự chú ý trực tiếp từ Tào Tháo mà còn có thể tận dụng sức mạnh từ những lời bàn luận trong dân gian. Những lời đồn đại này có khi lại tạo ra áp lực lớn đối với triều đình hơn là những lời kháng nghị chính thức. Đây chính là gió tạo sóng, một chiến lược khéo léo để xoay chuyển tình thế mà không cần đối đầu trực diện. Dưới sự dẫn dắt của Lật Phan, buổi hội đàm tiếp tục trở nên sôi nổi, kế hoạch cụ thể dần dần được vạch ra. Khi buổi hội đàm kết thúc, mọi người rời đi với tâm trạng đầy hứng khởi. Còn Lật Phan, nhìn những bóng lưng đang dần khuất, khẽ nở một nụ cười bí hiểm. Ông biết rõ, con đường phía trước còn đầy rẫy những thách thức, nhưng ông cũng biết mình đã đặt những viên gạch đầu tiên cho con đường đó. Tại Kinh Châu, Tương Dương, Tào Nhân có chút nhức đầu. Là một tướng lĩnh, ông đặc biệt giỏi trong việc phòng thủ, luôn giữ vững thành trì dù bị cô lập và không nhận được viện binh, cho đến khi đại quân chủ lực của Tào Tháo kéo đến. Tuy nhiên, về mặt quản lý dân sự, Tào Nhân chỉ được xem là tạm ổn. Vì hệ thống sĩ tộc tại Kinh Châu cực kỳ phức tạp, Tào Nhân không thể giao phó các công việc dân sinh cho những người thuộc các sĩ tộc Kinh Châu, đặc biệt là gia tộc Thái và Khoái. Nhưng Tào Nhân cũng không thể hoàn toàn tách rời họ, thế nên ông đã phải áp dụng một cơ chế khá thú vị. Những người thực hiện nhiệm vụ là người của gia tộc Thái và Khoái, nhưng lại có một hệ thống giám sát từ phía Tào Thị, gọi là giám dân. Đúng vậy, nếu trong các triều đại phong kiến sau này có giám quân từ văn thần hay hoạn quan, thì hiện tại, triều đình Tào Thị đã có giám dân. Đương nhiên, những người này không được gọi trực tiếp là giám dân, mà được gán các chức danh như lang trung, hoặc là quan viên của phủ tướng quân. Nhưng dù chức danh là gì, công việc thực tế của họ vẫn là giám sát và kiểm soát các vấn đề dân sinh. Vấn đề nảy sinh từ đây, họ là những người thiếu kiến thức về quản lý dân sự, và họ thường xuyên chỉ đạo sai lầm hoặc thậm chí đối đầu với những người có kinh nghiệm. Hậu quả là tình hình chính sự tại Kinh Châu ngày càng rối loạn. Tào Nhân nhức đầu, nhưng ông phải giả vờ như không có vấn đề gì, bởi vì những người này là người của Tào gia, không thể tùy tiện xử lý họ được. Họ không qua xét xử công khai mà chỉ bị đưa vào quy trình nội bộ, và kết quả thường là vụ việc bị xoa dịu. Tào Nhân phải làm như vậy vì trong tay ông không có nhiều nhân lực trung thành. Nếu ông không bảo vệ những người đã cống hiến hết mình cho Tào gia, thì sau này ai sẽ còn sẵn lòng làm việc cho họ. Vì vậy, những sai phạm này ngày càng nhiều. Để tránh trách nhiệm, nhiều quan chức bắt đầu lãng tránh, trì hoãn, và khi có cơ hội, họ thậm chí để mặc cho các vấn đề dân sinh tự động tích lũy, kéo dài từ năm này sang năm khác. Kinh Châu ngày càng trở nên hỗn loạn, dân chúng ngày càng bất mãn, tình trạng thậm chí còn tồi tệ hơn thời Lưu Biểu. May mắn thay, Giang Đông đang bận rộn đối phó với các vấn đề nội bộ và không có ý định tấn công Kinh Bắc. Nếu không, trong tình cảnh dân chúng bất mãn, Kinh Châu rất có thể sẽ sụp đổ hoàn toàn nếu xảy ra một cuộc đại chiến. Nhưng những ngày gần đây, có hai tin tức lớn đã khiến sự chú ý của mọi người tại Kinh Châu bị chuyển hướng. Tin vui là Tào Thuần, người trước đây chưa ghi được chiến công nào lớn tại U Châu, đã xuất quân chinh phạt Ô Hoàng và lập đại công, không chỉ bình định được biên cương phía Bắc mà còn mang về một lượng lớn chiến mã quý giá cho Tào Tháo. Tin còn lại, không rõ là tốt hay xấu, là Hoàng đế Lưu Hiệp muốn tổ chức một lễ kỷ niệm chiến thắng này tại Hứa Xương và mời các sĩ tộc từ khắp nơi về tham dự. Khi hai tin tức này đến tai mọi người, Kinh Châu lập tức rộn ràng bàn tán. Kinh Châu, sau khi bị Tào Tháo khai thác tài nguyên quá mức, hiện đang lâm vào tình trạng suy thoái. Đặc biệt tại vùng Giang Lăng, các gia tộc như Khoái Thị đang phải đối mặt với khủng hoảng. Khoái Việt tức giận quát lên, cái lễ kỷ niệm khỉ gì chứ? Một chiến công nhỏ nhoi như vậy mà cũng dám mở tiệc. Thật là trò cười. Với những người dân bình thường, chiến thắng của Đại Hán là một tin vui, nhưng đối với Khoái Việt, đó chẳng khác nào một trò hề. Khoái Lương nhắc nhở, cẩn thận lời nói. Khoái Việt phản bác, chúng ta chỉ đang nói chuyện trong nhà, có gì mà lo. Thay vào đó, ông chuyển sang chủ đề khác, anh có nghe chuyện ở huyện Lâm Giang chưa? Khoái Lương im lặng. Khoái Việt tức giận nói tiếp, thu thuế trước hạn. Mới chỉ vào đầu mùa thu mà họ đã bắt dân chúng phải đóng thuế đầy đủ. Huyện thừa của Lâm Giang chỉ vừa mới nói rằng huyện này vừa chịu thiên tai và không thể hoàn thành nhiệm vụ thuế, liền bị cách chức ngay tại chỗ và tống vào ngục. Giờ bọn chúng lại tuyên bố sẽ dùng biện pháp phi thường để hoàn thành nhiệm vụ thu thuế. Nói trắng ra là thà phá nhà 3.000 căn còn hơn thiếu một hạt thóc thuế. Chết trăm hộ cũng không sao, nhưng không được thiếu thuế. Đây là thứ gì chứ? Khoái Lương vẫn giữ im lặng. Thực tế, gia tộc Khoái cũng từng làm những việc tương tự, nhưng họ làm một cách kín đáo hơn, không quá phô trương như đám giám dân này. Khoái Lương hiểu rằng những người giám sát này có thể đang thử thách lòng trung thành của gia tộc Khoái, bởi gia tộc Khoái hiện cũng đang âm thầm thực hiện những kế hoạch riêng. Khoái Việt đột nhiên nghĩ ra điều gì, ánh mắt lóe lên một tia sáng, được rồi. Hay chúng ta nhân cơ hội này mà. Khoái Lương trừng mắt nhìn em trai, im miệng. Ngươi muốn mang họa đến cho gia tộc sao? Khoái Lương rất hiểu suy nghĩ của Khoái Việt, họ là anh em. Ông ngay lập tức dập tắt ý tưởng liều lĩnh của em trai, vì tình hình hiện tại quá nguy hiểm. Nếu có người nghe được và báo cáo lên Tào Nhân, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ông nghiêm nghị nói, giờ là lúc cần đoàn kết để vượt qua khó khăn. Chúng ta không có chức vị, không nên can thiệp vào chính sự của triều đình. Khoái Việt suy nghĩ một lát, rồi gật đầu đồng ý, ta hiểu rồi. Khoái Lương gằn giọng, hiểu thì đi làm việc đi. Thực ra, Tào Nhân không phải người đã cố ý thử thách gia tộc Khoái, ông thực sự đang bận rộn với những vấn đề khác. Vấn đề thu thuế tại huyện Lâm Giang chỉ là do một số quan giám dân tự ý lạm quyền mà thôi. Những quan chức giám sát này chỉ quan tâm đến việc hoàn thành chỉ tiêu mà không cần biết đến hoàn cảnh thực tế của dân chúng. Họ biết rõ rằng nếu hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ được thăng chức, và nếu thất bại, họ có thể mất chức. Chức vụ của họ đến từ Tào Tháo và Tào Nhân, nên nhiệm vụ chính của họ là làm sao hoàn thành chỉ tiêu, bất chấp điều đó gây khổ sở cho người dân như thế nào. Hiện tại, Tào Nhân không biết rằng những quan giám sát của ông đang gây ra rắc rối lớn. Tào Nhân đang bị thu hút bởi một tin tức khác. Ông cau mày hỏi, Bàn Sĩ Nguyên đã đến Uyển Thành. Chuyện này có thật không? Nếu Phỉ Tiềm là nhân vật quan trọng nhất của phe Quan Trung, thì Bàn Thống cũng là một trong những nhân vật cốt lõi vô cùng quan trọng. Việc Bàn Thống bí mật đến Uyển Thành khiến Tào Nhân không thể không quan tâm. Uyển Thành là một nỗi lo của Tào Nhân từ lâu. Uyển Thành đã tuyên bố giữ lập trường trung lập từ rất sớm, không tham gia vào cuộc tranh chấp quyền lực và duy trì một môi trường thương mại tự do. Nhờ vậy, kinh tế của thành phố này phát triển rất mạnh, thay thế vị trí của Tương Dương để trở thành một trung tâm thương mại lớn của vùng Nam Dương. Nhưng ai có thể đảm bảo rằng Uyển Thành sẽ mãi mãi giữ nguyên lập trường trung lập? Giống như bất kỳ hiệp ước nào, sự trung lập này cũng có thể bị phá vỡ vào bất kỳ lúc nào. Uyển Thành, với vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, như một cái gai đâm vào sau lưng Tào Nhân, lúc nào cũng khiến ông đau nhói. Tào Chân báo cáo, cháu nghe nói Bàn Đức Công bệnh nặng, nên dự đoán rằng Bàn Sĩ Nguyên có thể trở về nhà, vì vậy, cháu đã cử người theo dõi và quả thật đã thấy một người có hình dáng giống Bàn Sĩ Nguyên vào phủ họ Bàn. Tào Nhân hỏi lại, chưa có xác nhận trực tiếp. Tào Chân lắc đầu, không có xác nhận trực tiếp nhưng Bàn Sĩ Nguyên có vóc dáng rất đặc biệt, khó mà lẫn được. Nói một cách đơn giản, thân hình của Bàn Thống quá đặc trưng để có thể bị nhầm lẫn. Hắn vừa đen vừa béo, đến mức khó tìm ra người đóng giả được. Người của Tào Chân báo cáo đã nhìn thấy một người vừa đen vừa béo, lén lút vào phủ họ Bàn. Vì thế, Tào Chân kết luận người này chính là Bàn Thống. Xét về tình cảm gia đình, chuyện này cũng hợp lý. Bàn Thống ngày nay có thể bay cao là nhờ Bàn Đức Công đã bất chấp phản đối của mọi người để nâng đỡ hắn. Chính Bàn Đức Công đã dẫn Bàn Thống đến gặp Phỉ Tiềm, mở ra con đường thăng tiến rực rỡ của hắn. Nên việc Bàn Thống trở về thăm cha lần cuối trước khi ông qua đời là điều dễ hiểu. Tào Nhân vuốt râu, suy nghĩ, mấy ngày trước ta còn nghe nói Bàn Sơn Dân đã trở về, ta cứ tưởng rằng Bàn Sĩ Nguyên sẽ không về. Nhưng nếu nghĩ kỹ, có thể Bàn Sơn Dân trở về trước là để che mắt mọi người, làm bình phong cho Bàn Sĩ Nguyên. Tào Chân không nói gì, vì ý định của ông đã rõ ràng. Dù việc tấn công Bàn Thống vào thời điểm cha ông ta hấp hối có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng trong thời loạn, không có chỗ cho những điều mềm lòng. Từ khi lễ nhạc của Xuân Thu suy thoái, những mưu kế hiểm độc, những cú đánh dưới thắt lưng trở nên phổ biến. Những kẻ quá câu nệ vào quy tắc và đạo đức đều đã chết sớm và đưa cả gia tộc theo cùng. Nếu Bàn Thống bị giết, chỉ cần đưa ra một lời xin lỗi sau đó là đủ. Không ổn thì xin lỗi hai lần. Kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm, thành khẩn xin lỗi. Còn chuyện hai quân giao chiến không chém sứ giả, nhưng đây đâu phải là tình huống hai quân giao chiến. Bàn Thống đến Uyển Thành chứ không phải đến Tương Dương làm sứ giả, nên hắn không thuộc diện được bảo vệ theo thông lệ. Nhưng thực ra, Tào Nhân chưa muốn giết Bàn Thống. Ông quan tâm hơn đến việc thu phục Uyển Thành. Nếu có thể bắt sống Bàn Thống, ông có thể ép hắn mở cửa thành Uyển, hoặc dùng hắn để trao đổi với Phỉ Tiềm. Điều này có giá trị hơn nhiều so với việc giết chết bàn thống. Tào Nhân nhắc đến cái tên này, và không thể không cau mày, nhưng trong thành Uyển có Hoàng Hán Thăng, nếu mang quân tấn công trực diện, ta e rằng không dễ thắng. Dưới trướng của Phỉ Tiềm, sao lại có nhiều dũng tướng đến thế? Không chỉ binh sĩ ở Kinh Châu biết đến sự lợi hại của Hoàng Trung, mà cả quân Tào dưới trướng Tào Nhân cũng phải kính nể. Ngay cả khi Tào Nhân mang quân đến, chưa cần đánh, tinh thần binh sĩ đã giảm sút vì danh tiếng của Hoàng Trung. Tào Chân chậm rãi nói, Uyển Thành đã được củng cố và bảo vệ suốt nhiều năm, lại có dũng tướng trấn giữ. Nếu chúng ta tấn công trực diện, dù mang đại quân cũng không thể thắng trong một sớm một chiều, có lẽ phải mất đến cả năm trời. Việc vây thành là hạ sách. Theo cháu thấy, nếu bàn sĩ Nguyên đã đến đây, chắc chắn hắn sẽ rời đi. Mắt Tào Nhân sáng lên, ý cháu là đặt phục binh trên đường Võ Quan. Tào Chân gật đầu, từ Uyển Thành trở về Quan Trung, đi về phía Tây là Võ Quan Đạo, còn đi về phía Đông là Nhu Nam, Dương Thành, qua Hà Lạc, vòng về Quan Trung. Nhưng đi đường vòng là bỏ gần tìm xa, và dọc đường còn nhiều trạm gác, kiểm soát rất chặt chẽ. Với diện mạo đặc biệt của bàn sĩ Nguyên, e rằng hắn không thể qua mắt được trạm gác. Vì vậy, nếu hắn thực sự muốn trở về Quan Trung, chắc chắn sẽ chọn Võ Quan Đạo. Chúng ta chỉ cần giả vờ có biến động ở Nhu Nam, tạo ra tiếng đồn rằng ta đã đưa đại quân đến đó, để Hoàng Hán Thăng tin rằng chúng ta không có lực lượng mạnh ở Võ Quan. Sau đó, bí mật cử tinh binh phục kích ở các điểm hiểm yếu trên Võ Quan Đạo. Tào Nhân vỗ tay, hay lắm. Kế này thật tuyệt. Chúng ta sẽ làm theo kế của con, chờ bàn sĩ Nguyên tự chui vào bẫy. Bàn thống lặng lẽ rời khỏi Trường An, đi tới Uyển Thành. Còn một số người khác thì lần lượt đến Trường An. Một ngành nghề, một xã hội, một triều đình, nếu không thể tận dụng được tất cả nhân tài, thì ít nhất cũng phải chăm sóc tốt cho những người xuất sắc nhất. Những người xuất sắc nhất ở đây không phải là những người đã đứng ở đỉnh cao, những kẻ hưởng thụ lợi ích, cũng không phải là những công tử quyền quý ăn chơi, mà là những người có năng lực và đang vươn lên. Nếu không dành cho những người này một con đường thăng tiến, mà cứ giữ mãi sự độc quyền giai cấp, chỉ có vài người chiếm giữ các vị trí quan trọng, thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp vấn đề. Chẳng phải có rất nhiều người như Lưu Lão Nhị Lưu Manh ở đầu đường, Trương đạo trưởng lang thang nơi thôn giả, Hoàng Lão Tà thất bại hết lần này đến lần khác, Hòa Thượng Hoàng Tục Chu Lão Đại, hay Lý Công Vụ bị sa thải, Hồng Đại Ca trượt danh sách quan trường, đều có cả đống điều muốn nói đó sao? Những người này, nếu không thể dùng hương xe mỹ nữ mà mua chuộc, thì đến khi họ tự mình đến cướp, mọi chuyện sẽ trở nên lớn hơn nhiều. Phỉ Tiềm hiện giờ đang chuẩn bị sẵn sàng những hương xe mỹ nữ ấy. Ai cũng muốn mình là người độc nhất, sở hữu những cơ hội lớn lao, nhưng thực tế thì chỉ có rất ít người có đủ sự kiên trì để vươn lên từ chông gai. Sự kiên trì này thể hiện qua nhiều khía cạnh, trong đó có khả năng học hỏi. Học hỏi là một quá trình lâu dài, những người không có ý chí mạnh mẽ thường dễ bị phân tâm bởi những việc không đâu, hoặc đơn giản là bỏ cuộc giữa chừng. Trên đời này không có việc gì khó, chỉ cần dám bỏ cuộc. Vậy nên một khi đã học tốt, dù chưa chắc đã chứng tỏ được khả năng vượt trội, nhưng ít nhất đó là biểu hiện của ý chí kiên định trong việc theo đuổi một mục tiêu. Điều này không có nghĩa là học và thi cử là tất cả, nhưng trong quá trình đó, những người thể hiện được năng lực của mình lại phù hợp với yêu cầu của xã hội và triều đình. Trên đời này, điều đáng sợ nhất chính là sự kiên trì. Ít nhất thì những người kiên trì, dám bám trụ sẽ làm được nhiều việc hơn những người dễ bỏ cuộc. Vì vậy, với cương vị là người nắm quyền ở Sơn Tây, Phỉ Tiềm cần phải đi trước một bước, thu nạp những người dù ở nơi thôn giả, điều kiện khó khăn nhưng vẫn chăm chỉ, kiên trì học hành, về dưới trướng mình. Khi các kỳ thi ở những quận huyện quanh Tam Phụ kết thúc, những người đỗ đạt cũng bắt đầu lần lượt tiến về Trường An. Đầu tiên, họ được cung cấp miễn phí chỗ ở và phương tiện đi lại. Đối với những gia đình giàu có, việc ăn uống, đi lại chẳng phải là vấn đề gì lớn, nhưng với những học sinh có gia cảnh khó khăn, những chi phí này có thể trở thành rào cản lớn ngăn họ tiếp tục theo đuổi con đường học vấn. Có những người tuy vượt qua được rào cản đó, nhưng lại để lại nỗi đau trong lòng, giống như nhiều quan chức phong kiến sau khi tham nhũng thường biện hộ rằng, tôi sinh ra từ một ngôi làng nghèo khó. Vậy nên việc Phỉ Tiềm cung cấp các phúc lợi này cho họ không tốn kém nhiều, nhưng lại có thể thu hút lòng người một cách nhanh chóng. Mỗi người được cấp 2 lần chi phí đi lại và ăn ở miễn phí, một lần nếu thi trượt có thể thi lại vào năm sau, nhưng nếu vẫn không đổ thì sẽ không còn được hỗ trợ nữa. Cũng là một cách nhắc nhở kín đáo rằng, mọi chuyện không thể kéo dài mãi. Ngoài ra, có cả đội tuần tra được điều động để đón tiếp họ. Đội tuần tra này được rút từ quân đội Tam Phụ, có nhiệm vụ đảm bảo việc đón tiếp những thí sinh từ các vùng đến Trường An. Mục đích chính là để ảnh hưởng ngầm đến họ. Một mặt là để ngăn chặn việc các tiểu quan lợi dụng cơ hội để đòi hỏi, khiến các thí sinh chưa bước vào quan trường đã bị ảnh hưởng tiêu cực. Mặt khác, đa phần các đội tuần tra đều xuất thân từ quân đội, giúp bảo vệ các thí sinh, giống như việc cảnh sát trang bị vũ trang trong một số kỳ thi ở thế giới hiện đại. Về sự nhạy bén với tình hình, không ai qua mặt được thương nhân. Biết rằng sẽ có rất nhiều thí sinh đến Trường An dự thi, giá cả dịch vụ ăn uống, chỗ ở lập tức tăng vọt. May mắn là Phỉ Tiềm rất chú trọng việc kiểm soát giá lương thực, có thêm sự hỗ trợ từ Thương hội Đại Hán và gần đây đã trừng phạt một nhóm người đầu cơ tích trữ, nên giá nguyên liệu cơ bản như gạo, bột mì tăng không đáng kể, chỉ có giá thành phẩm là tăng. Giống như ở những điểm du lịch thời hiện đại, giá cả chỗ ở và ăn uống tăng vọt vào mùa du lịch, nhưng giá gạo, bột cho người dân địa phương lại không thay đổi nhiều. Dân bản xứ thì không bị ảnh hưởng, còn khách du lịch thì phải chịu mức giá cao. Vậy nên, trạm dịch và nhà khách chính là lựa chọn tốt hơn cả về giá cả. Dĩ nhiên, nếu học sinh nào có chút tiền muốn trải nghiệm các món ăn đặc sản và thưởng thức phong cảnh của Trường An, các tửu lâu và quán ăn quanh đó luôn sẵn lòng chào đón. Việc thiết lập kỳ thi ở quận huyện không chỉ có nghĩa là hệ thống khoa cử dưới quyền Phỉ Tiềm đã đi vào hoàn thiện, mà còn cho thấy hệ thống này đang dần phân hóa. Kỳ thi ở các quận huyện chủ yếu là để lọc. Lọc ở đây là để loại bỏ. Có những người không phù hợp với việc học, sinh ra cầm sách là buồn ngủ, vậy thì không cần phải ép buộc họ thi cử nữa. Thi ở địa phương nhiều lần mà không đổ thì tốt hơn hết là chuyển sang lĩnh vực khác, không cần tốn thêm chi phí, thay vì phải đến Trường An để thi mà vẫn không đổ, chi phí bỏ ra thì cao mà không dám từ bỏ, cuối cùng vẫn không thành công. Thi ngay tại địa phương giúp giải quyết vấn đề này. Nếu trong tương lai có nhiều thí sinh tham gia hơn, có thể hạ bớt tiêu chuẩn xuống cấp huyện, khi đó thi cử sẽ chỉ là quá trình sàng lọc cơ bản. Ai có chút tâm huyết đều có thể qua được kỳ thi này, giống như học sinh tiểu học thi vào trung học cơ sở thời hiện đại, chỉ cần không quá chênh lệch thì ai cũng có thể đỗ. Nhưng khi lên cấp cao hơn, đó lại là một quá trình tuyển chọn. Điều này đặc biệt rõ rệt trong kỳ thi ở Trường An. Những người chỉ biết học thuộc sách vở và những người thực sự có khả năng sẽ được phân biệt rõ ràng trong kỳ thi này. Khác với thời hiện đại, khi học thuật và công chức là hai hướng khác nhau, trong triều đình phong kiến thời đó, sự phân chia này không rõ ràng. Những thí sinh từ các quận huyện thi lên đều đã đạt được một trình độ nhất định, nhưng không phải tất cả đều sẽ được tuyển chọn. Mỗi vùng có nền học vấn và trình độ khác nhau, như học sinh ở Hà Đông và Thái Nguyên sẽ vượt trội hơn học sinh ở Hán Trung hay Lũng Hữu. Vì vậy, có những nơi có đến 8 phần thí sinh đỗ, nhưng cũng có nơi chỉ có 4 hoặc 5 phần, thậm chí chỉ có 2 hoặc 3 phần. Ngoài những thí sinh đó, còn có những người khác ở Trường An, cũng đang ở trong trạm dịch. Nhưng họ không đến để dự thi, ví dụ như Tống Hàn và Thái Dực. Tống Hàn và Thái Dực đã ở Trường An một thời gian, họ cũng ở trong trạm dịch. Tống Hàn đến trước, Thái Dực đến sau. Vương Minh trên đường về đã bị thương khá nặng, hiện đang nằm dưỡng bệnh ở Bách Y Quán, có lẽ phải mất ít nhất nửa năm mới hồi phục. Không phải ai cũng may mắn như Tống Hàn và Thái Dực. Con đường chạy trốn của Vương Minh không hề êm ả, ban đầu anh ta cố gắng trà trộn để qua các trạm kiểm soát, nhưng chẳng mấy chốc các trạm kiểm tra đã trở nên nghiêm ngặt hơn, buộc anh ta phải cải trang và đi theo những con đường nhỏ, ít người qua lại. Kể từ sau khi Đổng Trác dời đô, nhiều nơi ở Hà Nam và Hà Lạc đã trở nên hoang tàn, đầy xương khô. Mặc dù nhà Dương đã nỗ lực phát triển, chỉ có vùng quanh Lạc Dương là tạm ổn. Vương Minh chưa từng tham gia khóa huấn luyện sinh tồn hoang dã, lại chẳng có công cụ định vị hay la bàn gì, chỉ có thể dựa vào mặt trời để xác định phương hướng. Nhưng rồi anh ta gặp phải ngày trời âm u khi đội tiếp ứng của Phỉ Tiềm tìm thấy anh ta, chỉ thiếu chút nữa là Vương Minh đã chết vì suy dinh dưỡng giữa hoang vu. Vì vậy, tại trạm dịch, Thái Dực và Tống Hàn trở nên thân thiết hơn. Thái Dực mang theo một hồ lô rượu và vài gói đồ ăn, đến tìm Tống Hàn. Với họ, đây là một kỳ nghỉ dài. Phỉ Tiềm không gặp họ ngay, mà bảo họ nghỉ ngơi trước và suy nghĩ về điều mình muốn làm tiếp theo. Với những người đã ở phe khác lâu như họ, đôi khi họ có những thói quen hoàn toàn khác biệt với những người ở quan trung tam phụ, như việc chờ đợi lâu mà không gặp lãnh đạo sẽ khiến họ cảm thấy như đã trở thành lão làng. Hai người không tìm đến nơi nào quá sang trọng, chỉ ngồi bên bàn dưới cửa sổ trong phòng của trạm dịch, bày vài đĩa đồ ăn nguội đơn giản. Đậu rang muối, một ít thịt khô và vài con cá nướng khô nhỏ. Rượu cũng là loại bình thường, giống như rượu ngọt thời hiện đại. Tất nhiên, nồng độ có lẽ cao hơn chút. Loại rượu này thường không được hâm nóng, vì khi hâm sẽ trở nên chua hơn, nên hầu hết mọi người uống lạnh. Chỉ những loại rượu đã qua lọc kỹ, ít cặn bã, mới được hâm nóng. Thái Dực nâng ly rượu, ra hiệu cho Tống Hàn, hai người đồng loạt uống cạn. Khi rượu đã chảy xuống bụng, câu chuyện mới thực sự bắt đầu. Nghe nói, Phỉ Tiềm sắp mở ân khoa thi cử phải không? Thái Dực lên tiếng, thấy trạm dịch này có nhiều người mới đến, họ đều nói là đến dự kỳ thi ân khoa, tôi thấy ai nấy đều ôm sách không rời tay, ngay cả khi đi lại hay ăn uống. Tống Hàn gật đầu, rồi thở dài đầy cảm thán, mới đó mà nhiều năm đã trôi qua rồi. Nhớ lại hồi trước ở Thủ Sơn học cung, trước mỗi kỳ thi ai cũng ôm sách mà học không ngừng, mong đọc thêm được vài chữ. Hai người không khỏi bồi hồi. Cảm giác này giống như khi thế hệ 7X chứng kiến công ty tuyển dụng những nhân viên thế hệ 8X, rồi chỉ vài năm sau, thế hệ 8X lại chứng kiến thế hệ 9X đến, và sau đó là thế hệ 00, những đợt sóng sau xô ngã sóng trước trên bãi cát cuộc đời hai người cảm thán, hồi tưởng rồi nhận ra rằng, đúng là thời đi học là tuyệt vời nhất. Thời gian trôi qua, họ giống như những hạt đậu xanh tươi mơn mởn, rồi dần biến thành những hạt đậu ra muối trên bàn, từ trong ra ngoài đã hoàn toàn khác biệt. Huynh định chọn gì, Tống huynh? Sau khi cảm thán một hồi, Thái Dực hỏi Tống Hàn. Phỉ Tiềm đã đưa ra vài lựa chọn cho họ, một là đổi tên và đi làm quan lại kỹ thuật ở một nơi nào đó, sau một vài năm yên bình sẽ được thăng chức, hai là đổi tên và đi Nam Trung, giao chỉ, tiếp tục công việc cũ, ba là nhận bồi thường bằng ruộng đất hay tiền bạc, rồi trở về làm một phú ông nhỏ. Tống Hàn im lặng một lúc, rồi nói, tôi vẫn muốn làm một nông học sĩ, không muốn đến Nam Trung. Trong mắt đại đa số người Hán, Nam Trung và giao chỉ là vùng đất mang rợ đáng sợ. Dù giao chỉ đã đạt tới trình độ văn minh gần bằng người Hán, nhưng nhiều người vẫn không khỏi e ngại. Thái Dực gật đầu, nếu vậy, có lẽ huynh sẽ đến Lũng Tây hoặc Xuyên Thục. Gần đây, đa số quan lại mới bổ nhiệm đều đi theo hai hướng này. Người được giữ lại Tam Phụ Trường An rất ít, trong khi nhiều quan lại từ Xuyên Thục được điều lên Hán Trung hoặc Hà Đông, điều này cũng giúp cho những người đi Lũng Tây và Xuyên Thục cảm thấy được an ủi phần nào. Nhiều người cho rằng làm gián điệp rất thú vị, như trong phim ảnh, họ có kỹ năng đặc biệt, túi đầy tiền và xung quanh là mỹ nữ. Nhưng thực tế thì đa số gián điệp sống rất khổ cực, thậm chí nhiều gián điệp còn đau khổ như những nhân viên công ty cắm mặt vào công việc, cố gắng làm việc cực lực để đạt chỉ tiêu. Một mặt, họ phải hoàn thành công việc hàng ngày, luôn bị sếp mắng chửi, mặt khác, họ phải làm nhiệm vụ ngầm, không thể ngủ ngon giấc, luôn trong tình trạng căng thẳng. Và việc kiếm tiền không dễ dàng như tưởng tượng, giống như những người bán thân lần đầu được trả nhiều tiền, nhưng sau đó khi nhan sắc tàn phai, số tiền nhận được chỉ như bố thí. Dù Phỉ Tiềm không hề dùng thân phận gián điệp để ép buộc Tống Hàn và những người khác, nhưng bản thân Tống Hàn cảm thấy áp lực tâm lý quá lớn, không muốn tiếp tục làm công việc này nữa, thà là một nông học sĩ đơn giản còn hơn. Dù sao thì trước đây Tống Hàn cũng đã làm nông học sĩ để che giấu thân phận, nên công việc này không phải là quá khác biệt, chỉ có điều anh sẽ rời xa Tam Phụ Trường An, có lẽ ít nhất 5 năm sau mới trở lại. Nhưng đời người có mấy lần 5 năm? Thái Dực nhai chậm chậm những hạt đậu ra muối trong miệng. Những hạt đậu này sau khi nấu chín rồi phơi khô, trở nên cứng như đá nhỏ, nếu cắn mạnh có thể vỡ răng, chỉ có thể từ từ nhai kỹ. Tống Hàn liếc nhìn Thái Dực, cũng không hỏi anh định chọn con đường nào, vì anh biết Thái Dực đang trong tình thế khó xử. Khác với các quan lại Tam Phụ Trường An, Thái Dực đã quen với lối sống buông thả ở phe Tào Tháo, việc ăn hối lộ, đút lót là chuyện bình thường, thậm chí việc lén lút qua lại với thiếp của đồng liêu cũng chẳng phải là điều xa lạ. Dù sao, Tào Tháo thì giết chồng trước rồi cưới vợ quá của người ta, còn Thái Dực chỉ là an ủi những cô thiếp bị bỏ bê khi chồng của họ quá bận rộn, không có ý định hãm hại ai. Người ở Sơn Đông có thái độ rất thoải mái về chuyện thiếp, họ thậm chí cảm thấy hãnh diện nếu có người khác yêu thích thiếp của mình. Nhiều gia đình quyền quý khi tổ chức yến tiệc, nếu khách quý yêu cầu thiếp hay vũ nữ, họ không ngần ngại đóng gói tặng luôn. Ngay cả thời Đường Tống, điều này cũng tương tự, như chuyện Tô Đông Pha thường khoe khoang tặng thiếp của mình cho người khác trong xã hội phong kiến, thiếp chỉ là một tài sản. Văn hóa này vẫn còn tương đồng với một số khía cạnh của thời hiện đại. Giống như một số trường đại học thời hiện đại, nếu lãnh đạo có khách quý thì việc cung cấp những sinh viên nữ đẹp để tiếp đón cũng là chuyện bình thường, vì đó không phải con gái nhà mình, chỉ là con nhà dân thường, nếu được tiếp đón khách quý thì đó là phúc phần. Nhưng ở Quan Trung, và nhất là dưới quyền của Phỉ Tiềm ở các quận huyện khác, Thái Dực không thể chơi trò này. Không phải vì quan lại ở đây không cưới thiếp, mà là vì các cơ quan giám sát như Hữu Văn Tư, Đại Lý Tự và Phủ Tư Trực của Phỉ Tiềm theo dõi rất chặt chẽ. Ở Sơn Đông, người ta thường tổ chức những yến tiệc lớn, nam nữ đều tham gia vui vẻ, nhưng ở Quan Trung, chỉ có hai loại yến tiệc được công khai, những yến tiệc khác muốn tổ chức thì phải do tư nhân chi trả, và còn dễ bị giám sát kỹ lưỡng. Tại sao phải tổ chức tiệc? Lý do là gì? Ai sẽ tham dự? Là mối quan hệ xã hội hay giao dịch quyền tiền? Nhiều chuyện không thể phân định rõ ràng như vậy. Ai cũng ghét phiền phức, nên những buổi yến tiệc lớn dần thu hẹp lại, chủ yếu chỉ còn là các buổi gặp gỡ nhỏ lẻ. Nếu có ai nghe tin một bữa tiệc lớn sắp diễn ra, nhiều người sẽ từ chối ngay lập tức, không muốn bị Hữu Văn Tư hay Tư Trực Phủ điều tra, ngay cả khi không có cơ quan nào đến hỏi thăm, chỉ cần cấp trên biết được cũng sẽ hỏi, nhiệm vụ đã hoàn thành chưa? Còn thời gian mở tiệc. Vậy nên, tổng thể mà nói, quan lại dưới quyền Phỉ Tiềm ở Quan Trung nghiêm túc hơn nhiều so với những người ở Sơn Đông. Tất nhiên, điều này cũng một phần là do quan lại dưới quyền Phỉ Tiềm được chọn lựa dựa trên năng lực, chứ không phải dựa vào mối quan hệ hay thân thích. Có thể trong tương lai, một lúc nào đó vì những lý do khác nhau mà các phe phái nhỏ sẽ hình thành, rồi dần dần vị trí quan lại sẽ được quyết định dựa trên mối quan hệ, nhưng ít nhất trong thời điểm hiện tại, tình trạng này vẫn rất khác so với Sơn Đông. Thái Dực đang rất đau đầu. Bảo anh ta nhận tiền và về quê làm một phú ông nhỏ, nghe thì có vẻ hay, nhưng ngay cả Thái Dực cũng biết rõ rằng, với lối sống xa hoa của mình, có cả một núi vàng cũng không trụ được bao lâu. Nếu làm quan, lương không cao, dù ban đầu có vài khoản trợ cấp nhưng cũng không đủ để duy trì thói quen chi tiêu của anh ta. Vậy nên, chỉ còn lại một con đường. Thái Dực cảm thấy bế tắc. Ồ, tôi quên mất điều này rồi. Thái Dực bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, vỗ tay nói, tôi đã nghe được một tin mật khi còn ở Sơn Đông. Đừng nói. Đừng nói. Tống Hàn giơ tay ngăn lại, đã là tin mật thì đừng kể cho tôi. Bây giờ tôi không muốn nghe những chuyện như vậy nữa. Tống Hàn đã quyết định trở thành một nông học sĩ, nên không muốn dính líu đến những chuyện này nữa. Thái Dực ngẩn người một chút, rồi cười gượng gạo. Bỗng dưng, Thái Dực cảm thấy dù mình và Tống Hàn đang ngồi đối diện nhau trên cùng một bàn, nhưng khoảng cách giữa họ dường như đã xa dần. Huynh có thể tìm đến Hữu Văn Tư. Tống Hàn nhìn Thái Dực một cái, tay vuốt ve chén rượu, nếu thông tin có giá trị, có thể họ sẽ ghi công cho huynh, khi đó huynh sẽ có một vị trí tốt hơn. Mắt Thái Dực đảo quanh, tâm trạng dường như đã phấn chấn trở lại, vậy thì tôi xin mượn lời chúc của Tống huynh. Nào, trời đã tối rồi, chúng ta uống trước đã, sáng mai tôi sẽ đi gặp Hữu Văn Tư. Cuộc sống, dường như mọi thứ đều giống như một thành trì bao quanh. Người bên ngoài thì cho là tốt, đầy sự ngưỡng mộ, còn người bên trong lại cảm thấy không tốt, hoặc là chỉ bình thường. Tuy nhiên, có một thành trì mà từ hàng ngàn năm qua, trong xã hội phong kiến Trung Hoa, từ trên xuống dưới đều khao khát. Đó chính là làm quan. Học hành, thi cử, rồi làm quan. Khi các kỳ thi sơ khảo ở các quận dần diễn ra, những học sinh đã vượt qua sơ khảo từ các châu quận bắt đầu đổ về Trường An. Khắp các quán trọ, trạm dịch ở Trường An và vùng lân cận đều chật kín người. Thậm chí, nhiều thí sinh phải tá túc tại các nhà dân, tất nhiên giá cả thì chỉ có cao chứ không thấp. Khái niệm nhà dân cho thuê không biết đã có trước thời Hán hay chưa, nhưng khi Phỉ Tìm đến Quan Trung, lúc ông tổ chức đại hội luận thuyết tại chùa Thanh Long, đã xuất hiện những kiểu nhà dân cho thuê này. Các nhà dân cho thuê thường chỉ cung cấp chỗ ở, còn những chỗ tốt hơn thì có thể cung cấp cả đồ ăn và giặt giũ quần áo, dĩ nhiên có những nơi còn tốt hơn nữa. Ngoài những chỗ ở thêm trong dân gian này, Phỉ Tìm còn tạm thời trưng dụng một số trại lao động ở vùng ngoại ô Trường An. Nghe trại lao động có vẻ không hay, nhưng nếu đổi tên thành ký túc nghĩa tràng Khổng Mạnh thì nghe có vẻ dễ chịu hơn. Những trại lao động này, hay ký túc nghĩa tràng Khổng Mạnh, thực ra được xây dựng theo tiêu chuẩn của một khu trại với đầy đủ tường bao, vệ sinh, chỗ tắm rửa, thực ra điều kiện không quá tệ, và quan trọng nhất là ở đó không tốn tiền, điều này khiến cho nhiều học sinh không dư giả lắm sẵn sàng ở lại. Dù những ký túc nghĩa tràng Khổng Mạnh này cách Trường An hơi xa, nhưng ở cổng trại mỗi ngày đều có 3 chuyến xe ngựa, cứ đúng giờ hoặc khi đủ người là sẽ xuất phát, nên nhìn chung không phải là quá bất tiện, dù có đôi chút phiền toái. Khi ngày thi càng gần, khắp các ngã đường lớn nhỏ của Trường An, đâu đâu cũng thấy những người đội mũ vuông, mặc áo thẳng của các học sinh. Thậm chí ngay cả khi người dân nói chuyện với nhau, cũng bắt đầu pha thêm những từ như chi hồ giả giả vào. Bên cạnh đó, vì ở Trường An có rất nhiều tiền bối đã từng tham gia các kỳ thi trước, nên không ít cửa hàng, thương gia, để thu hút khách, hoặc để quảng bá tên tuổi, thường mời một số tiền bối đã đạt kết quả tốt trong các kỳ thi trước đến diễn thuyết. Điều này thường thu hút rất đông các thí sinh, có khi tụ tập đến hàng trăm người, tạo nên một cảnh tượng khá hoành tráng. Trong những buổi diễn thuyết như vậy, tất nhiên họ không nói nhiều về những ý nghĩa sâu xa trong kinh thư, mà chủ yếu tập trung vào các vấn đề cần lưu ý trong kỳ thi, cách chuẩn bị vật dụng, cũng như chia sẻ kinh nghiệm ứng thí, từ việc chuẩn bị như thế nào cho kỳ thi đến cách làm bài thi sao cho hiệu quả. Những chủ đề này luôn được các thí sinh nhiệt liệt đón nhận. Thậm chí, họ còn thảo luận về nội dung của các kỳ thi trước đó. So với các bài thi ở quận huyện, các bài thi tại Trường An có lượng câu hỏi nhiều hơn và các môn thi cũng đa dạng hơn. Điều này hoàn toàn khác so với kỳ thi sơ khảo, khiến nhiều thí sinh lần đầu tiên đến Trường An thi không thể thích nghi với cường độ thi cao, dẫn đến kiệt sức về thể chất lẫn tinh thần, thậm chí mất hết tự tin và rút lui. Ví dụ, kỳ thi ở Lũng Hữu chỉ diễn ra trong một ngày, còn ở Trường An thì phải thi 3 buổi. Buổi thi đầu tiên là kiểm tra kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi. Vì đây là kiểm tra những nội dung cần ghi nhớ, nên thời gian kiểm tra thường kéo dài hơn. Thực ra, buổi thi đầu tiên khá dễ, chỉ cần nhớ bài tốt là được, bởi vì triều Hán lúc này chưa có nhiều sách kinh điển như về sau. Những quyển kinh thư chủ yếu là Thi, Thư, Lễ, Dịch, Xuân Thu, những quyển sách mà mọi học sinh đều phải đọc. Có thể sẽ có đôi chút khác biệt giữa phiên bản địa phương và phiên bản của chùa Thanh Long, nhưng nhìn chung không khác nhau là mấy, không giống như những kinh sách của phái Tân Văn, nơi mà ai cũng có thể nói theo cách riêng của mình. Kinh thư cổ cũng giống như một thành trì bao quanh. Chỉ khác là thành trì của quan chức là nơi mà hầu hết mọi người muốn chen chân vào, còn thành trì của kinh thư thì là nơi mà ai đã rơi vào thì rất khó thoát ra, nhưng lại không thể không đi qua. Sau khi cuộc tranh luận lớn ở chùa Thanh Long kết thúc, đặc biệt là sau khi kinh sách chính thống được xác lập, phái Tân Văn dần dần đi vào ngõ cụt. Chính xác hơn là những học thuyết về kinh sách của phái Tân Văn không còn đất diễn. Trước đây, Phỉ Tìm lẽ ra phải là một thị trường tiềm năng rất lớn cho những học thuyết đó. Thực ra, nhiều nơi chư hầu vốn là những người ủng hộ ngầm cho các học thuyết Tân Văn. Ngay cả Tào Tháo cũng không ngoại lệ, từng mấy phen chạy đi tìm lời tiên đoán của kẻ khác. Thực ra, chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút là hiểu, cuộc đời một người, có liên quan gì đến những lời tiên đoán mơ hồ đó. Có lời tiên đoán là sẽ phất lên, không có thì sẽ mãi mãi thất bại. Nếu thực sự có quyền lực đến thế, thì cái giá để duy trì sự lớn lao đó là gì? Cũng giống như những lời tiên đoán về cung hoàng đạo sau này, nếu đổi tên chòm sao đi, rồi ngẫu nhiên xáo trộn với những lời tiên đoán, thì người ta cũng vẫn nghĩ rằng mình đã trúng. Trong các kinh thư cổ có những lời tiên tri. Tất nhiên có, nhưng ít hơn nhiều so với các kinh sách tân văn. Một phần là vì các kinh thư cổ chủ yếu được truyền lại từ thời thượng cổ và được viết lên thẻ tre, gỗ, nên người ta chỉ ghi chép những điều quan trọng. Một phần khác là vì các kinh sách tân văn vốn là truyền miệng, nên không thể tránh khỏi mỗi nhà thêm thắt những nội dung của riêng mình. Phỉ Tiềm rõ ràng tuyên bố những lời tiên tri là học thuyết giả tạo, điều này khiến nhiều người ngay lập tức mất đi đất diễn, đặc biệt là phái tân văn. Và với việc hệ thống giáo dục chính thống của chùa Thanh Long ngày càng hoàn thiện, một cấu trúc rõ ràng và có tổ chức về kinh thư chính thống đang dần được hình thành. Các học sinh tham gia kỳ thi cũng sẽ truyền thừa cấu trúc chính thống này. Ví dụ như trong buổi thi đầu tiên với các câu hỏi điền vào chỗ trống. Đây chính là chiến lược của Phỉ Tiềm, nhìn bề ngoài có vẻ chưa có kết luận, nhưng thực ra đã có kết quả rõ ràng. Phỉ Tiềm không hô hào trực tiếp rằng sẽ loại bỏ phái Tân Văn hay phục hưng phái Cổ Văn, vì điều đó chỉ làm căng thẳng tình hình, và một khi căng thẳng xảy ra, nhiều người sẽ hành động một cách phi lý trí, dẫn đến những quyết định thiếu cân nhắc, làm mọi thứ rối loạn. Trong văn hóa Hoa Hạ, dùng là điều quan trọng nhất, lời nói hoa mỹ có nhiều đến đâu cũng không bằng thực tiễn. Kỳ thi cũng vậy, buổi thi thứ hai là thi về việc sử dụng văn bản. Đề thi yêu cầu các thí sinh viết một bài chiếu, một bài biểu, một bài thiếp, một bài chương và một bài phán. Những bài chiếu, biểu, thiếp, chương, phán này cũng giống như một thành trì bao quanh. Bởi vì đây là những đề tài có giới hạn về số từ và hình thức, không được phép có sai sót. Khi Phỉ Tiềm bắt đầu nắm quyền, các báo cáo từ các địa phương gửi lên thường đầy những ngôn từ bay bướm, khiến Phỉ Tiềm phải đau đầu. Sau đó, ông dần dần hoàn thiện các quy định về công văn này, đóng khung chúng theo một khuôn mẫu nhất định. Ví dụ như biểu là để trình bày sự việc. Bất kỳ điều gì liên quan đến việc luận giải, khuyên can, thỉnh cầu, chúc mừng, kêu oan hoặc tố cáo đều thuộc phạm vi của biểu. Câu mở đầu của biểu phải nêu rõ sự việc, nhân vật, thời gian, địa điểm, sau đó mới giải thích chi tiết và kết thúc bằng kiến nghị hoặc các biện pháp đã được thực hiện. Độ dài lý tưởng của bài biểu là 400 từ, tối đa không được vượt quá 1.000 từ. Buổi thi cuối cùng là thi về chính sách. Buổi thi này tương đối thoải mái hơn, nhưng vẫn có giới hạn, nếu thí sinh lạc đề thì bài thi cũng bay mất theo gió. Bộ quy tắc và nội dung thi này dần dần sẽ trở thành chuẩn mực và tiếp tục được áp dụng. Thông qua 3 kỳ thi này, người ta có thể đánh giá toàn diện về các thí sinh, những người được chọn ra sẽ là những người có văn hóa, hiểu biết, và đồng thời có khả năng quản lý hành chính. Không thi thơ ca, vì công chức bình thường không cần phải có tài văn chương xuất sắc. Về sau này, bài thi bát cổ của Triều Minh cũng là một sản phẩm đặc thù của hệ thống thi cử. Mặc dù bị nhiều người chỉ trích, nhưng thực ra nó đã đóng vai trò lớn trong việc duy trì tính khách quan của việc sàng lọc. Cũng như một thành trì bao quanh, người bên trong và người bên ngoài nhìn vào đều có cảm nhận khác nhau. Trong kỳ thi quy mô lớn này, có các thí sinh là con em sĩ tộc từ Hà Đông, Hà Lạc, cũng có các sĩ tử từ Lũng Hữu, Hán Trung, thậm chí có cả người Hồ đã được Hán hóa. Thực ra, dưới sự cai trị của Phỉ Tiềm, có rất nhiều người Hồ đã Hán hóa. Ví dụ như dòng họ Lệnh Hồ ở Thượng Đảng đã hoàn toàn Hán hóa, thậm chí họ còn có thành tựu lớn trong văn hóa Hoa Hạ hơn nhiều người bản địa. Trung niên Địch Can Bình cũng là một người Hồ đã Hán hóa. Gia tộc của ông vốn là người Hung Nô phía Nam, sau đó vào thời Tây Hán, họ di cư đến nội địa Trung Quốc. Ban đầu họ ở Trường An, sau đó chuyển đến Hà Đông. Trải qua 200-300 năm, giờ đây, họ Địch Can đã không còn khác gì người Hán bình thường. Tư Mã Ý đến Hà Đông chủ trì kỳ thi quận, Địch Can Bình đã vượt qua kỳ thi đó và được trao tư cách tham gia kỳ thi Ân Khoa ở Trường An. Hiện tại, ông đang ở tại ký túc nghĩa tràng Khổng Mạnh, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Khi ngày thi càng đến gần, bầu không khí trong trại cũng ngày càng căng thẳng. Trong bầu không khí căng thẳng đó, không thể tránh khỏi đôi lúc xảy ra một số sự cố. Với đủ loại người khác nhau, sẽ có đủ loại tình huống kỳ lạ, ngay cả khi trong trại có binh lính tuần tra giữ trật tự, nhưng vẫn không tránh được một số chuyện bất ngờ xảy ra. Sáng sớm, trong phòng tập thể nơi Địch Can Bình ở, có người hét lên rằng anh ta bị mất bút mực. Nếu như binh sĩ ra trận thì điều quan trọng nhất là giáp trụ và vũ khí, thì đối với thí sinh, bút mực chính là vũ khí của họ. Giờ mất vũ khí rồi, làm sao mà không cuốn lên được? Viên tuần kiểm dẫn theo lính tới, nhưng không phát hiện ra vấn đề gì, bởi cái túi đựng bút mực của anh chàng xui xẻo không phải bị mất trong phòng, mà là do anh ta để quên bên ngoài. Đúng vậy, anh ta quên mất. Anh chàng xui xẻo cẩn thận đến mức mang theo bút mực đi khắp nơi, không dám để ở phòng tập thể vì sợ bị trộm mất, cuối cùng chính anh ta lại quên mất túi đó ở đâu không biết nữa. Nếu là bị trộm, tất nhiên phải điều tra, nhưng nếu là do tự quên. Sau khi hiểu rõ tình hình, Viên Tuần Kiểm chỉ chép miệng rồi rời đi cùng với lính. Nếu người này mà là binh sĩ, để mất giáp trụ vũ khí, ít nhất cũng bị đánh 30 roi. Đồ quan trọng như thế mà cũng quên được à, sao không quên luôn ăn với ngủ đi. Anh chàng xui xẻo chỉ biết ôm đầu khóc nức nở. Khóc có ích gì. Nhưng cậu ta cứ khóc. Địch Can Bình không có bút dư. Anh chỉ chuẩn bị hai cây bút, một cây to và một cây nhỏ hơn để viết các loại chữ khác nhau. Anh có thể bẻ một miếng mực ra cho cậu xui xẻo kia, nhưng nghiên mực thì chỉ có một cái, không thể chia sẻ được. Những người khác cũng tương tự. Sau khi gom góp trong cả phòng, chỉ thu được một ít mực, nhưng bút và nghiên thì không có cái nào dư. Địch Can Bình cùng những người khác đi theo cậu xui xẻo đến những nơi mà cậu nghĩ rằng có thể đã bỏ quên túi bút mực để tìm kiếm, nhưng tất nhiên không tìm thấy gì. Ngay cả cậu ta cũng không nhớ rõ mình đã quên ở đâu, càng không nhớ có ai xung quanh hay có gì xảy ra lúc đó. Không tìm được gì, Địch Can Bình còn giúp hỏi thăm xem liệu Trường Thi có cung cấp bút mực và nghiên không, kết quả là Trường Thi sẽ phát giấy, và có vẻ như có thể nhận được mực, nhưng bút và nghiên thì không. Bút mực và nghiên đều là đồ dùng cá nhân, mỗi người dùng một loại khác nhau, nếu không quen, thì thi trượt. Đó là lỗi của bản thân hay là của đồ dùng Trường Thi cung cấp đây? Cậu xui xẻo vẫn thấy tủi thân, nhưng việc cậu khóc trong phòng tập thể khiến cho những người khác, dù là muốn nghỉ ngơi hay muốn học bài, cũng đều không thể tập trung. Không còn cách nào khác, Địch Can Bình bàn bạc với một số người khác trong phòng, và quyết định đưa cậu xui xẻo đến một tiệm văn phòng phẩm trong thành Trường An. Ai bảo anh là người lớn tuổi nhất trong phòng? Mọi người đều không quen biết nhau, nếu anh không đứng ra giải quyết, thì chắc chẳng ai bận tâm cả. Mà nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, không rõ cậu xui xẻo có thể làm liều không, chẳng biết cậu ta sẽ tự đập đầu hay đập đầu người khác, nhưng giải quyết sớm vấn đề cũng giúp tất cả mọi người được nghỉ ngơi tốt hơn. Nếu ảnh hưởng đến giấc ngủ, có thể cuối cùng cả phòng thi đều sẽ gặp chuyện không hay. Mọi người cùng nhau góp tiền để mua một bộ bút mực và nghiên cho cậu xui xẻo, dù giá của bộ bút nghiên không rẻ, nhưng chia ra đầu người thì không nhiều. Ngoài ra, đây cũng là dịp để mọi người thư giãn trước kỳ thi và thay đổi tâm trạng. Hơn nữa, sự cố của cậu xui xẻo cũng nhắc nhở mọi người rằng nên chuẩn bị thêm bút mực dự phòng. Đề xuất của Địch Can Bình được hầu hết mọi người đồng tình, ngay cả cậu xui xẻo cũng liên tục gọi anh là đại ca không ngớt. Ở cổng trại có xe ngựa, và nhóm của Địch Can Bình không phải đợi lâu, đủ số người rồi, người đánh xe hô một tiếng, thúc ngựa kéo xe rời đi. Không lâu sau, họ đã đến bên ngoài thành Trường An. Khi đến khu chợ văn phòng phẩm, Địch Can Bình và mọi người liền cảm thấy hoa cả mắt. Cậu xui xẻo dường như cũng tạm quên đi nỗi buồn. Nhìn các loại dụng cụ văn phòng phẩm trong chợ với vẻ ngạc nhiên thích thú. Có nhu cầu thì sẽ có sản phẩm ra đời. Trong khu chợ này, thứ bán chạy nhất không phải là bút mực nghiên, mà là giỏ đựng đồ thi cử. Dĩ nhiên, cũng có phiên bản nâng cấp của giỏ, đó là tủ đựng đồ thi cử. Những chiếc tủ đựng đồ thi cử tinh xảo được trưng bày nổi bật nhất trong các cửa hàng, và còn có những cô nhân viên bán hàng xinh đẹp đứng cạnh, nhỏ nhẹ giải thích cách sử dụng xung quanh tủ đựng đồ thi cử có rất nhiều người vây xem, không rõ là họ đang ngắm tủ hay ngắm cô bán hàng. Địch Can Bình cũng không kìm được tò mò mà lại gần xem thử, và nhận ra những chiếc tủ này thực sự được chế tạo rất cầu kỳ. Tủ đựng đồ không chỉ được sơn đỏ, mà trên bề mặt còn được vẽ những họa tiết sơn thủy. Nói là tủ, nhưng nó giống như một chiếc tủ nhỏ. Phía trước là một cánh cửa tủ lớn, mở ra bên trong có 3 ngăn kéo. Cô nhân viên lần lượt mở từng ngăn kéo để trình diễn. Ngăn trên cùng, giống như ngăn kéo của hiệu thuốc, được chia thành nhiều ô nhỏ, mỗi ô đều chứa đựng một loại đồ ăn, có nhiều loại bánh ngọt, hoa quả sấy khô, thậm chí có thịt xông khói và mứt. Địch Can Bình nhìn thấy mà cười khổ, cứ như sắp mở tiệc trong phòng thi vậy. Ngăn kéo thứ hai thì bình thường hơn, chứa bút mực, nghiên, đèn cầy và cục chặn giấy. Dĩ nhiên, toàn là đồ loại xịn, nhìn qua cũng biết là đồ đắt tiền. Ngăn này xem ra có vẻ xứng đáng với tên gọi tủ đựng đồ thi cử. Ngăn kéo thứ ba lại khác lạ, bên trong là một chiếc chăn tơ tằm nhỏ và một miếng đệm lót bằng gấm. Khi cô nhân viên lấy chiếc chăn tơ tằm ra và làm động tác đắp lên người, những đường cong nổi bật lên khiến Địch Can Bình dường như nghe thấy vài tiếng nuốt nước miếng. Thật là thứ này đắt thế, làm gì có ai mua. Ai nghĩ ra cái trò này chứ? Cậu xui xẻo đứng cạnh bên, không nhỏ không to nói thầm, trong phòng thi, chỉ cần bút mực là đủ rồi, lôi thôi mấy thứ này để làm gì? Thương nhân nghĩ gì vậy? Đúng là chỉ có kẻ ngốc mới mua thứ này. Địch Can Bình liếc nhìn cậu xui xẻo bên cạnh, không nói gì, chỉ lẳng lặng lùi ra xa cậu ta một chút. Anh đâu phải là cha mẹ của cậu ta, không có nghĩa vụ phải dạy dỗ điều gì. Thương nhân làm ra món hàng này, chắc chắn là đáp ứng nhu cầu của ai đó, nếu không có người mua thì họ tự khắc sẽ không bán nữa. Có người mua, có người bán, đó chẳng phải là chuyện bình thường sao? Thứ này nhìn thoáng qua cũng biết là không rẻ. Cậu xui xẻo chắc chắn không đủ tiền mua, nên chỉ trích những người mua là kẻ ngốc, thương nhân bán hàng là kẻ ngốc, và người thiết kế ra chiếc tủ đựng đồ thi cử này cũng là kẻ ngốc. Thế là, những người mua, người bán, người thiết kế, đều là kẻ ngốc, và chỉ có cậu ta mới là người thông minh nhất. Cũng giống như một số người thời hậu thế, cho rằng nghèo thì có quyền, nên họ có thể ăn trộm, cướp giật, hoặc ăn quỵt, sau đó chỉ cần chùi miệng và chửi, đồ ăn quán này dở tệ, tôi đã rất khổ sở mới ăn hết đấy. Ban đầu, Địch Cang Bình còn cảm thấy cậu xui xẻo này thật đáng thương, nhưng giờ nghĩ lại, anh không còn thấy cậu ta đáng thương nữa. Thôi, cứ nhịn thêm vài hôm, đợi kỳ thi kết thúc, rồi ai đi đường nấy. Có lẽ nhiều năm sau, 10 năm, hoặc 20 năm, khi những người như Địch Cang Bình và những người khác từng sống cùng dưới một mái nhà hồi tưởng lại khoảng thời gian này, họ có thể sẽ có những cảm nhận khác nhau, có người cảm thấy hài lòng, có người cảm thấy tiếc nuối, thậm chí hối hận, cũng có thể vẫn mang nỗi bực tức hay oán hận. Rõ ràng tất cả đều đã trải qua cùng một sự việc, cùng một nơi và cùng một khoảng thời gian. Vậy điều gì đã tạo nên những khác biệt này trong tương lai và dẫn đến những cảm xúc khác biệt? Có lẽ, đây chính là kỳ thi quyết định số phận tương lai của họ, từ đó dẫn họ đi trên những con đường hoàn toàn khác biệt. Nhưng vào thời điểm hiện tại, đối với Địch Cang Bình và những người khác, cảm xúc chủ yếu là sự lo lắng, pha trộn với một chút hy vọng mơ hồ. Kỳ thi đang đến gần. Mọi người hầu như không trò chuyện suốt cả ngày, chỉ âm thầm thu dọn đồ đạc của mình. Khi trời vừa tối thì đã vội vàng đi ngủ. Mới qua canh hai, đã có người bắt đầu tỉnh dậy, rồi từng người khác thức dậy, vội vàng rửa mặt, tiếp tục thu dọn đồ đạc, và vô tình ăn một bữa sáng giản đơn trước khi xếp hàng lên xe ngựa tại cổng doanh trại để đến trường thi. Địch Cang Bình hơi bực bội vì đứa trẻ xui xẻo kia dường như đã bám lấy ông kể từ lúc ông giúp cậu ta giải quyết vấn đề bút mực. Từ đó, cậu cứ liên tục bám theo ông. Địch Cang đại ca, trường thi có lớn không? Có lẽ là lớn đấy. Đến lúc đó em có thể ngồi cạnh đại ca không? Không biết nữa. Nhiều người thế, làm sao em tìm được đại ca? Đừng lo, sẽ có người sắp xếp chỗ ngồi mà. Nhưng em sợ quá, lại còn lo nữa, phải làm sao đây? Ha ha. À này, Địch Cang đại ca, họ của anh nghe lạ quá nhỉ? Ừ đúng rồi, đúng rồi. Không phải vì Địch Cang Bình có quá nhiều kiên nhẫn, mà đơn giản ông không muốn đôi co về chuyện này, vì vậy ông cố gắng giữ nụ cười lịch sự trên môi. Trả lời một cách hòa nhã. Ông là một người trung niên, cuộc sống đã mài mòn tính khí và góc cạnh của ông, khiến ông có vẻ điềm đạm và trầm tĩnh hơn những người trẻ tuổi, hoặc người ta có thể gọi đó là sự từng trải, khôn khéo. Một số thanh niên nhiệt huyết thường chê bai sự từng trải và khôn khéo, thậm chí còn cho rằng những người như Địch Cang Bình chẳng khác gì những người sống an phận, thiếu cá tính, hoàn toàn mất đi sự dũng cảm. Một số còn chê cười quan điểm nhiều chuyện không bằng ít chuyện hoặc chịu thiệt là phúc mà những người trung niên như Địch Cang Bình tuân theo, coi đó là biểu hiện của sự yếu đuối. Là dung túng cho cái ác. Nhưng thật ra, những người trung niên cũng từng trải qua thời tuổi trẻ, trong khi những người trẻ thì chưa đến độ tuổi trung niên. Họ của Địch Cang Bình, thực ra, là một họ quý tộc trong số những người hung nô. Giống như nhiều người Hán cổ đại, những người thuộc tầng lớp thấp không có họ, hầu hết được gọi tên theo nghề nghiệp hoặc bộ tộc của họ, rồi sau này mới dần dần được gọi theo phong hiệu hoặc vùng đất phong mà họ sở hữu. Địch Cang Bình đã từng tự hào về họ của mình, vì nó đại diện cho vinh quang của tổ tiên ông. Nhưng bây giờ, Địch Cang Bình dường như nhận ra rằng, vinh quang của tổ tiên là của tổ tiên, cho dù ông nói nhiều đến mấy, thì nó vẫn là của tổ tiên. Nếu ông muốn có vinh quang thực sự, đó phải là vinh quang của chính bản thân mình. Vinh quang của bản thân, phải do chính mình đạt được. Bề ngoài, có vẻ như Địch Cang Bình và những người khác đã chịu thiệt thòi khi phải đóng vai thánh nhân bằng cách góp tiền cho đứa trẻ xui xẻo kia, để rồi bị cậu ta bám lấy như cứu tinh nhưng thực tế thì sao? Trong hai ngày qua, ít nhất là Địch Cang Bình và những người khác đã có được một môi trường yên tĩnh và thoải mái, đủ để nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần tốt hơn cho kỳ thi. Nếu không làm vậy thì sao? Đuổi đứa trẻ xui xẻo đi à, hoặc khiếu nại rằng cậu ta quấy rầy mọi người. Chưa kể rằng các tuần kiểm thời Hán không có khái niệm phục vụ khách hàng như thời hiện đại, và ngay cả khi họ nghe lời Địch Cang Bình, thì họ cũng chẳng có chỗ nào để đưa cậu bé đi. Doanh trại đã đông đúc, cậu ta sẽ chen chúc ở đâu? Hoặc liệu chỉ cần Địch Cang Bình và những người khác được yên ổn, thì không cần quan tâm người khác sẽ ra sao? Đối với Địch Cang Bình, ông không chọn cuộc sống dễ dàng, mà chọn cách chịu đựng, không chọn việc bốc đồng, mà chọn kiên nhẫn. Ông không chọn việc từ bỏ ngay khi gặp khó khăn, mà chọn cách nhẫn nhịn để đạt được mục tiêu. Mặc dù đứa trẻ xui xẻo kia thật phiền, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là làm tốt kỳ thi. Mọi thứ khác có thể tạm thời gác lại để đạt được mục tiêu quan trọng này. Giống như ngày hôm nay, tất cả các con đường ở Trường An đều phải nhường chỗ cho kỳ thi. Sáng sớm đã có binh lính đứng gác, chỉ cho phép xe ngựa của các thí sinh đi qua trước khi kỳ thi bắt đầu, nên Địch Cang Bình và những người khác nhanh chóng đến trước cổng trường thi và xuống xe tại điểm dừng quy định. Khi họ đến nơi, trời đã bắt đầu sáng. Xuống xe. Nhanh lên. Nhân viên hướng dẫn và binh lính đứng bên cạnh điều phối. Xe ngựa phải quay lại để đón đợt người tiếp theo. Địch Cang Bình cầm chắc túi đồ thi của mình, bước xuống xe, nhìn đám đông người trước mặt, trong lòng không khỏi lo lắng. Ông sẽ phải thi đấu với tất cả những người này sao? Trong số họ liệu có ai là cao thủ mà ông không thể vượt qua? Nếu như... Địch Cang Bình nắm chặt túi đồ thi của mình. Túi này do vợ ông tự tay may từ tấm vải mới nhất của gia đình sau khi ông vượt qua kỳ thi sơ tuyển. Tấm vải đó vốn định để dành may áo mới cho đứa con vào dịp Tết. Đứa con từng là hy vọng của gia đình, nhưng giờ đây, hy vọng ấy nằm trong tay ông. Trong bàn tay vốn chỉ quen nắm cán quốc và xẻng. Xung quanh, có những người giống ông, cũng chỉ mang theo những chiếc túi vải đơn giản, nhưng cũng có những người mang giỏ thi thông thường, và tất nhiên, có cả những công tử hào hoa, phe phẩy quạt vàng, phía sau có gia nhân mang theo hộp thi, trông thật phong độ. Chà, những món đồ đắt tiền kia thật sự có nhiều người mua thế sao đại ca? Đại ca, sao trường thi vẫn chưa mở cửa? Người đến đông thế rồi. Giờ vẫn chưa đến. Phải đến giờ Mão mới mở cửa, Địch Cang Bình nói khẽ. Xếp hàng. Một viên văn chức đi cùng lính đến. Hãy xếp hàng theo thứ tự. Theo bảng hiệu ghi rõ tên châu quận mà xếp hàng. Hiểu chưa? Đi mà xếp hàng với quận của ngươi đi. Địch Cang Bình bảo đứa trẻ xui xẻo. Nhìn theo cậu ta miễn cưỡng rời đi, ông đột nhiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, giống như sau khi dọn dẹp sạch sẽ vào dịp Tết, cảm giác thật sảng khoái. Người càng lúc càng đông. Người từ ba quận Trường An là đông nhất, nhưng trong ba quận, người từ Tả Phùng ấp còn nhiều hơn so với Hữu Phù Phong. Họ phải xếp thành ba hàng, vì một hàng không đủ chỗ. Còn những người đến từ quận Hà Đông, Địch Cang Bình liếc nhìn xung quanh, chỉ có khoảng mười mấy người, chưa bằng một phần ba của Hữu Phù Phong, là nơi có ít người hơn. Người Trường An ba quận sống gần đây, nên họ đến trễ hơn, mãi đến gần giờ Mão mới dần dần kéo đến. Tất cả đều chờ đợi trong sự hồi hộp. Tiếng hô của các viên chức và binh lính thỉnh thoảng lại vang lên để duy trì trật tự, còn tiếng va chạm của binh khí và giáp trụ nhắc nhở mọi người rằng đây không phải là nơi để đùa giỡn, mà là chiến trường của các văn nhân. Đến giờ Mão, tiếng trống vang lên, sau đó cổng trường thi mở ra, khi nhìn thấy khung cảnh bên trong, tất cả các thí sinh đều bất giác nín thở, không khỏi cảm thấy căng thẳng. Không ai có thể không cảm thấy ấn tượng trước khung cảnh những chiếc bàn xếp hàng ngay ngắn như vậy. Giữ hàng. Đến lượt quận nào, quận đó tiến lên. Binh lính kiểm soát trường thi hét lớn. Nhắc lại lần nữa. Đến lượt quận nào, quận đó mới được tiến lên. Không được chen lấn. Giữ hàng. Địch Cang Bình hít một hơi thật sâu. Có 10 cửa vào mở cùng lúc, các thí sinh xếp hàng theo yêu cầu của các quan chức và binh lính, lần lượt kiểm tra và vào thi. Đứng lại. Xuất trình giấy tờ. Xác nhận thân phận. Viên binh sĩ chặn Địch Cang Bình lại, nhận giấy tờ tùy thân của ông, nhìn lên nhìn xuống rồi ngớ người ra, ở đây là cái họ gì thế? Địch Cang Bình chỉ biết thở dài, nhắc lại tên mình một cách vô thức, đây là có nghĩa là tuyết, tuyết rơi. Ồ, vậy thì cứ lấy họ Tuyết cho gọn, đúng không? Binh sĩ lẩm bẩm, đi đi. Mở túi ra kiểm tra. Không hiểu sao, Địch Cang Bình bỗng nhiên nghĩ rằng mình nên cân nhắc thay đổi họ của mình. Lấy họ Tuyết hoặc là họ gì đó khác, tuy nhiên, chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, ông đã bị các công việc khác chi phối. Ngay sau đó, ông nhận được phiếu số ngồi, rồi hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, ngẩng cao đầu bước vào trường thi, sẵn sàng đối mặt với kỳ thi có thể quyết định số phận tương lai của mình. Xung quanh Địch Cang Bình, các thí sinh cũng dần dần ngồi vào vị trí, tất cả đều thể hiện sự nghiêm túc và tôn trọng đối với kỳ thi, lặng lẽ ngồi yên như đang đợi đón chào một sự khởi đầu mới. Tiếng trống lại vang lên, ba hồi thúc giục, cửa trường thi đóng lại. Kỳ thi chính thức bắt đầu. Địch Cang Bình mài mực, khi đề thi được phát tới tay ông lướt qua một lượt các câu hỏi, thở phào nhẹ nhõm, tất cả đều tương đối quen thuộc. Điều này giúp ông giữ được sự bình tĩnh. Ông xoa hai tay vào nhau, rồi cầm bút lên và bắt đầu trả lời. Thời gian trôi qua nhanh chóng trong kỳ thi, dường như chỉ trong chớp mắt là đã kết thúc. Khi Địch Cang Bình bước ra khỏi trường thi, ngẩng đầu nhìn lên trời, ông cảm thấy như thể mình vừa bị một thứ gì đó hút cạn năng lượng, gần như kiệt sức. Trong trí nhớ của ông, dường như ba ngày vừa qua đã trôi qua mà không hề có dấu vết, giống như một khoảnh khắc trước đó, ông bước vào trường thi, rồi khoảnh khắc tiếp theo, ông bước ra ngoài. Những gì xảy ra trong phòng thi dường như mờ nhạt dần đi. Đại ca! Đại ca, anh làm bài thế nào? Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Địch Cang Bình giật mình. Ta không biết. Địch Cang Bình thở dài, nhìn đứa trẻ xui xẻo không biết từ đâu xuất hiện. Còn ngươi thì sao? Ngươi làm bài thế nào? Đứa trẻ xui xẻo gục mặt. Em cũng không biết. Địch Cang Bình im lặng một lúc, rồi nói, thôi, về lại doanh trại đi. Trên đường về, Đứa trẻ xui xẻo dường như đã mất hết tinh thần, cũng không còn gọi ông là đại ca nữa. Những người khác cũng vậy, phần lớn đều im lặng, không ai nói chuyện. Trong doanh trại, bầu không khí cũng u ám, chỉ có một số ít người là ồn ào, lớn tiếng bàn luận về các đề thi, những nguồn gốc điển tích mà đề thi trích dẫn, hoặc các cách lý giải của họ những ngày chờ đợi kết quả thi thật sự khó khăn, cảm giác như trong lòng có ngọn lửa thiêu đốt, ăn không ngon, ngủ không yên. Cảm giác như thời gian đang trôi rất chậm, khiến ai cũng nóng lòng. Trong doanh trại, có nhiều người muốn ra ngoài chơi ở Trường An, nhưng phần đông là những người chọn cách thu dọn hành lý và về quê ngay sau khi kỳ thi kết thúc, không muốn chờ đợi kết quả. Đứa trẻ xui xẻo cũng là một trong những người quyết định trở về ngay, không biết là vì cậu ta cảm thấy mình không còn hy vọng, hay vì nghĩ rằng Địch Cang Bình dù sao cũng chỉ là một đại ca giả, còn cha mẹ ở nhà mới là cha mẹ thật, hay có lý do nào khác. Dù sao thì sự ra đi của cậu ta cũng mang lại cho Địch Cang Bình một sự yên tĩnh nhất định, khiến ông cảm thấy có thể ở lại doanh trại thêm một thời gian. Ban đầu, Địch Cang Bình cũng định về quê ngay, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, ông quyết định ở lại doanh trại một thời gian nữa. Một phần vì doanh trại cung cấp chỗ ở miễn phí cho đến khi có kết quả, chỉ phải trả tiền ăn, mà ông vẫn còn đủ tiền để chi trả. Mặt khác, nếu về nhà, ông sẽ phải đối mặt với những câu hỏi và sự thăm dò của người dân trong làng, có lẽ còn khó chịu hơn nữa. Tất nhiên, nếu đứa trẻ xui xẻo vẫn còn ở lại, có lẽ ông đã không chịu nổi và bỏ về. Ban đầu, Địch Cang Bình cảm thấy lo lắng và mất ngủ, nhưng nhanh chóng ông đã tìm thấy một việc để phân tâm, có lẽ ông nên đổi họ của mình. Cái câu đi không đổi họ, ngồi không đổi tên thực ra chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết và kịch nghệ vào thời Nguyên trở đi, lưu ý rằng nó chỉ xuất hiện trong văn học tiểu thuyết kịch nghệ, chứ không phải là truyền thống của các dòng họ sĩ tộc quý tộc. Trong chế độ phong kiến, thay đổi họ tên cũng giống như việc uống nước, không phải là vấn đề lớn, cũng không phải điều cấm kỵ. Nếu không thì tại sao ở các nước như Hàn Quốc hoặc Nhật Bản, việc nhập gia đổi họ lại trở nên phổ biến đến vậy? Những người nhập gia đổi họ thậm chí còn tự hào vì đã thăng tiến trong xã hội, cảm thấy vinh dự vô cùng. Địch Cang Bình không phải vì muốn nhập gia đổi họ, vì ông đã có gia đình từ lâu rồi. Chỉ là ông cảm thấy cái họ này giờ đây có phần bất tiện. Ở nhà, ai gọi ông là gì cũng chẳng quan trọng, mèo con mèo lớn, 3 hay 13, đều chẳng có gì khác biệt. Ở quê, người ta thường gọi nhau theo thứ bậc trong gia đình, gặp nhau là gọi Tam Lang, chẳng ai gọi tên chính thức cả, nên ông chẳng thấy có vấn đề gì. Nhưng khi bước ra khỏi quận Hà Đông, ông bắt đầu nhận ra cái họ của mình có đôi chút rắc rối. Mỗi khi ai đó nhìn thấy họ của ông, họ đều phải ngập ngừng một chút, rồi nhìn tên ông, nhìn ông, sau đó xác nhận lại. Có người cảm thấy được chú ý là một điều tốt, nhưng Địch Cang Bình không thích bị chú ý quá nhiều, nên mỗi khi gặp phải tình huống đó, ông đều cảm thấy hơi khó xử. Hay là đổi sang họ Tuyết Nhĩ, vì Địch Cang trong tiếng Hung Nô có nghĩa là tuyết, hoặc tuyết rơi. Địch Cang Bình ngẫm nghĩ, có họ Tuyết trong số người Hán không nhỉ? Có lẽ là có. Địch Cang Bình nghĩ về điều này, coi như một cách để giải tỏa lo lắng trong lòng và giết thời gian, cho đến ngày công bố kết quả. Địch Cang Bình ban đầu định tự mình đến xem bản kết quả, nhưng khi nghĩ đến chuyện đến đó xem và biết ngay lập tức kết quả, ông lại cảm thấy lo lắng. Mỗi khi đứng dậy chuẩn bị đi, ông lại ngồi xuống. Càng coi trọng việc này, ông càng lo lắng. Khi chưa công bố kết quả, ông mong đợi nó, nhưng khi đến ngày công bố kết quả, ông lại cảm thấy sợ hãi. Ông sợ rằng nếu đến xem bản kết quả, thì số phận của mình sẽ được quyết định ngay lập tức, khiến ông bất an. Nhưng nếu ở lại đây, thì dường như số phận của ông có thể kéo dài thêm chút nữa lúc trời đã gần đến trưa, khi Địch Cang Bình đang cảm thấy bồn chồn, lật từng trang sách mà chẳng đọc được chữ nào, cuối cùng ông quyết định đứng dậy đi xem bản kết quả. Nhưng ngay lúc đó, ông nghe thấy tiếng ồn bên ngoài doanh trại, sau đó có người lao vào báo tin, chúc mừng. Trong lòng Địch Cang Bình chợt trào dâng một cảm xúc mãnh liệt, máu như dồn hết lên mặt, ông không thể thốt nên lời, cảm thấy như bị lời chúc mừng ấy giáng mạnh vào đầu. Ngày càng có nhiều người tụ tập xung quanh ông, gương mặt ai cũng nở nụ cười, nhưng trong mắt họ, ánh lên những sắc thái không đồng nhất. Tôi đã nói rồi, huynh chắc chắn đỗ mà. Chúc mừng. Chúc mừng Địch Cang huynh. Chúc mừng đã đỗ cao. Địch Cang huynh quả là người có phong thái tướng quân, điềm tĩnh và đỉnh đạt. Chúc mừng huynh. Đỗ đạt rồi đừng quên anh em nhé. Đúng rồi, chúng tôi đều mong huynh chiếu cố sau này, cũng không uổng tình giao kết hôm nay. Huynh quả là người hào sảng, sau này chắc chắn sẽ thành công. Chúc mừng, chúc mừng. Địch Cang Bình cười, ậm ừ đáp lại, trong lòng ông thực sự có chút bối rối, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ được sự bình thản. Khi ông còn chưa biết nên phản ứng thế nào, thì một người khác đến báo rằng trong doanh trại lại có thêm một người đổ, và đám đông xung quanh Địch Cang Bình lại nhanh chóng kéo đến chúc mừng người kia, tiếng chúc mừng vang lên không ngớt. Khi tiếng ồn xung quanh dần lắng xuống, Địch Cang Bình mới cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng. Khi người đổ thứ hai tiến đến gần ông mới dần bình tĩnh lại, và bất ngờ cảm thấy người kia thật thân thiết, giống như một người bạn lạ mặt, dù lần đầu gặp mặt nhưng lại có sự đồng cảm đặc biệt. Tiểu đệ là người Long Khang, họ Hoàng tên Hạo, tự là Tử Hạo. Xin hỏi huynh đài tên họ là gì? Địch Cang Bình mở miệng định nói tên thật của mình, nhưng bất ngờ ông chuyển lời, tại hạ họ Tuyết tên là Bình, tự Thuần Chi, quê ở Phần Âm. Huynh là Tuyết. Có phải Tuyết trong câu Tuyết Sa Thanh Phiến không? Hoàng Hạo gật đầu. Phần Âm Tuyết Thị, tiểu đệ xin ghi nhớ. Huynh trưởng họ Tuyết, sau này xin được huynh chiếu cố. Địch Cang Bình sững người một chút, rồi từ từ gật đầu đồng ý, đáp lễ lại với Hoàng Hạo. Phần Âm Tuyết Thị, nghe cũng hay đấy chứ. Phủ đại tướng quân Phỉ Tiềm. Đại sảnh bên cạnh. Phỉ Tiềm nghe báo cáo của Khảm Trạch, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Thái Dực tiết lộ rằng trong lúc ở Nghiệp Thành, anh ta nghe đồn rằng đứa con do thiên tử sinh ra thực ra không phải con ruột. Thời điểm đó, khi thiên tử còn chưa có con trai, ông đã tuyên bố rằng một hoàng tử sắp chào đời, và tất cả lễ vật cần thiết cho buổi lễ mừng sinh hoàng tử đã được chuẩn bị trước, điều này không khỏi làm dấy lên nghi ngờ. Dù có những phương pháp chẩn đoán như bắt mạch hoặc bói toán có thể xác định giới tính của đứa trẻ trước khi sinh, nhưng liệu có chính xác đến thế không? Vì vậy, một số hậu duệ của sĩ tộc Ký Châu nghi ngờ rằng không quan trọng là hoàng tử sinh ra là nam hay nữ, vì họ đã chuẩn bị sẵn cho trường hợp hoàng tử là nam. Nói cách khác, có thể thiên tử Lưu Hiệp đã sinh ra một bé gái, nhưng đứa trẻ đó đã bị tráo đổi thành một bé trai. Tin đồn này nói rằng đứa trẻ thực sự là con của một thành viên trong gia tộc họ Tào hoặc Hạ Hầu. Chuyện này nghe có vẻ quá giật gân, và cũng không có bằng chứng nào cụ thể, chỉ là một tin đồn lan truyền. Tất nhiên, Thái Dực cũng chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào, nên trước đây anh ta không báo cáo chuyện này. Hiện tại, Thái Dực đang ở tình thế còn nước còn tát, nên anh ta quyết định tung tin này ra, biết đâu trúng. Thời điểm đó, giữa Tào Tháo và sĩ tộc Ký Châu, mâu thuẫn đang lên đến đỉnh điểm, vì vậy sĩ tộc Ký Châu đã bị đủ thứ về Tào Tháo, từ việc hắn chỉ biết trọng dụng người trong nhà đến việc tố cáo hắn phản bội triều đình, thậm chí nhiều câu chuyện còn quá đáng hơn nữa. Tin đồn này chỉ là một trong số đó. Vậy có thể đây chỉ là một lời đồn vô căn cứ? Phỉ Tiềm cho mày hỏi, dù sao thì Tào Thừa Tướng và sĩ tộc Ký Châu cũng từng có mâu thuẫn. Khi cãi cọ nổ ra, người ta thường nói những lời không suy nghĩ. Thời đó, Tào Tháo và Ký Châu chia rẽ vì vấn đề phân chia quyền lợi, nên việc sĩ tộc Ký Châu bịa ra những câu chuyện xấu về Tào Tháo là điều dễ hiểu. Khảm Trạch gật đầu, đáp, vậy việc này nên xử lý thế nào đây? Phỉ Tiềm chìm vào suy nghĩ. Khảm Trạch đánh giá tình hình dựa trên tình hình hiện tại, trong khi Phỉ Tiềm có một lợi thế là ông có thể suy đoán từ những chi tiết lịch sử. Trong lịch sử, Lưu Hiệp cuối cùng đã nhường ngôi cho Tào Phi. Nhường ngôi, nghe có vẻ êm đẹp, nhưng thực chất, từ khi xuất hiện đến khi kết thúc, việc này không hề đơn giản. Vào thời nhà Hán, Lưu Tử Anh nhường ngôi cho Vương Mãn, và đó cũng không hẳn là sự nhượng ngôi thực sự. Lúc đó, A Chương ở Tử Đồng đã tạo ra một cái hộp đồng, giả danh là mệnh lệnh của Hán Cao Tổ, yêu cầu Vương Mãn lên ngôi. Vương Mãn đã đến đền thờ Hán Cao Tổ để nhận hộp đồng, và sau đó đội mũ miệng và gặp Thái Hoàng Thái Hậu. Tình thế lúc đó là nếu Lưu Tử Anh nhường ngôi, ông còn giữ được mạng sống, nếu không, ông sẽ bị coi là trái mệnh lệnh của Hán Cao Tổ. Do đó, khi Tào Phi yêu cầu Lưu Hiệp nhượng ngôi, chắc chắn không phải Lưu Hiệp tự nguyện. Sau khi Tào Tháo qua đời, tình thế trở nên bất ổn. So với Tào Phi, Tào Thực, một người có tài năng vượt trội hơn, được giới sĩ tộc Sơn Đông ưa chuộng hơn. Vì vậy, lúc đó, Tào Phi và Lưu Hiệp có thể đã hợp tác để Tào Phi thuận lợi trở thành Ngụy Vương. Vậy Tào Phi và Lưu Hiệp hợp tác như thế nào? Có thể đã có những mưu mô, những điều không ai biết, dẫn đến việc Tào Phi ngay khi lên ngôi đã bắt ép Lưu Hiệp thoái vị. Phỉ Tiềm suy nghĩ một lúc, rồi nói với Khảm Trạch, bảo người của chúng ta ở khu vực quanh huyện Hứa theo dõi kỹ hơn, không cần cố gắng tìm hiểu, vì nếu để người khác biết chúng ta đang điều tra thì có lẽ chẳng tìm được gì. Khảm Trạch gật đầu đồng ý, rồi hỏi thêm về việc sắp xếp cho Thái Dực. Phỉ Tiềm trả lời rằng ông sẽ gặp Thái Dực vào một dịp khác rồi quyết định. Sau đó, Khảm Trạch lấy từ tay áo ra một cuốn văn bản khác, vừa trao lên vừa nói, theo điều tra, con trai của Vi Hưu Phụ đang tập hợp người, chuẩn bị tố cáo Khưu Chân Nhân trước khi diễn ra đại lễ thụ kinh. Đại lễ thụ kinh là sự kiện sẽ diễn ra vào tháng sau, và Khưu Bính, với tư cách là đại tế tử giáo Ngũ Phương Thượng Đế, tất nhiên sẽ tham gia buổi lễ này. Đại lễ thụ kinh không thể xảy ra sơ sót, Phỉ Tiềm trầm giọng nói, chuyện của tế tử Khưu để sau đại lễ rồi bàn tiếp. Vấn đề của Khưu Bính đã bắt đầu lộ ra, trước khi Vi Khang và Trương Thời kịp tìm ra điểm yếu của ông ta, Từ Thứ ở Thục Xuyên đã gửi báo cáo về. Tuy nhiên, do có mối liên hệ với người thỉnh kinh, việc này chưa được xử lý ngay. Thực ra, ngay cả khi có chuyện gì xảy ra, Phỉ Tiềm vẫn còn có kế sách dự phòng ở phía bên kia, Khưu Bính vừa tiễn Trương Thời tu hành xong, lập tức triệu tập thuộc hạ để hỏi tình hình cụ thể. Về cơ bản, trong bất kỳ triều đại phong kiến nào, khi người đứng đầu đã tham nhũng, thì những người phó thực quyền phía dưới thường cũng chẳng khác gì, đều bị mục rũng. Việc trả đũa hay báo thù để sau, việc bây giờ là tìm hiểu xem liệu vấn đề nội bộ có bị phanh phui hay chưa. Thư Bính không rõ mình độ lượng đến đâu, nhưng sự lạnh lùng của thế gian thật sự đã in sâu vào lòng ông. Trước đây ở Thục Xuyên, ông đã phải chịu đựng ánh mắt khinh bỉ của mọi người, và ngay cả khi mới đến Trường An, việc bị sĩ tộc địa phương chèn ép cũng khiến ông cảm thấy cay đắng. Mặc dù các học giả ở Thục Xuyên và Quan Trung cùng đọc những kinh văn tương tự, nhưng thực tế là hầu như không có sự trao đổi nào giữa hai vùng. Nếu không có đại luận Thanh Long Tự do Phỉ Tiềm tổ chức, những người này sẽ không bao giờ tụ họp lại, và càng không có chuyện thảo luận bất cứ điều gì. Bị người khác nhắm vào không đáng sợ, đáng sợ là khi tay chân đều bị trói buộc, không có khả năng phản kháng. Không khó hiểu khi khuôn mặt Khưu Bính trông rất khó coi, khiến cho các quan giám viện và quản sự xung quanh không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Những ngày này, họ vừa phải giám sát Trương Thời, vừa phải chuẩn bị cho đại lễ thụ kinh, chắc chắn không thể nói rằng họ đã hoàn thành mọi việc một cách chu toàn. Nhưng nếu thừa nhận là có sơ suất, họ sẽ không gánh nổi trách nhiệm. Chuyện liên quan đến gia tộc Khưu Bính, các giám viện và quản sự này dĩ nhiên không biết, nên khi đối mặt với Trương Thời, họ không cảm thấy căng thẳng như Khưu Bính. Họ vẫn mang tâm lý cứ để hắn làm gì thì làm, chúng ta không lo. Nếu đại lý Tự Khanh Tư Mã Ý đích thân đến, họ sẽ lo sợ đôi chút, nhưng một viên chức nhỏ bé như Trương Thời thì có gì đáng ngại. Liệu Trương Thời có thực sự có gan hại Khưu Bính? Hơn nữa, đại lễ thụ kinh sắp diễn ra, đây là một sự kiện trọng đại, ngay cả khi Trương Thời có vấn đề, anh ta cũng phải suy nghĩ về việc này. Dù sao, đại tướng quân đích thân chỉ đạo, nếu anh ta gây rối và làm đại tướng quân tức giận, chắc chắn sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Nhưng Khưu Bính biết rõ vấn đề của mình, làm sao mà không hoảng sợ được. Nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt mọi người, Khưu Bính càng trở nên u ám, nói, thật là tốt quá, các ngươi chỉ nghĩ đến việc đại lễ sắp diễn ra mà không lo hoàn thành nhiệm vụ. Đừng quên, lễ còn vài ngày nữa mới bắt đầu, nhưng ta có thể xử lý các ngươi ngay bây giờ, ai làm biếng, ai thiếu trách nhiệm, cứ báo ngay với ta. Những lời của Khưu Bính không chỉ là đe dọa suông. Ông hoàn toàn có thể trừng phạt ngay lập tức. Trong phạm vi quyền lực của mình, ông chỉ cần nói người nào đó lười biếng hoặc thiếu trách nhiệm, và lập tức có thể điều chỉnh chức vụ mà không cần báo cáo hay phê duyệt từ cấp trên, xử lý ngay tại chỗ. Chỉ đến cấp chức vụ quan trọng của quận huyện mới cần phải báo cáo lên để phê duyệt, còn những người như giám viện và quản sự, trong đạo trường của giáo Ngũ Phương Thượng Đế, Khưu Bính có toàn quyền quyết định. Mọi người trong phòng không khỏi thì thầm với nhau, tự hỏi liệu Khưu Bính có thực sự gặp chuyện lớn không? Có vẻ như vấn đề thực sự nghiêm trọng. Nhưng nếu không giúp Khưu Bính vượt qua khó khăn này, chính họ có thể gặp rắc rối, vì vậy một người đưa ra đề xuất, buổi tập cho đại lễ hôm nay, không biết việc bố trí có được đại tướng quân hài lòng không? Giờ có lẽ nên trình chương trình lên đại tướng quân trước, nếu được đồng ý, chúng ta sẽ yên tâm. Nghe xong, Khưu Bính ngay lập tức suy nghĩ. Ông ta hối tiếc vì đã không cẩn thận giám sát Trương Thời, hoặc thậm chí không dùng một vài mưu mẹo như bỏ thuốc nhuận tràng gì đó. Thứ nhất, ông sợ gây ra rắc rối cho bản thân. Thứ hai, do ông có tâm lý chủ quan và may mắn rằng mọi chuyện sẽ ổn. Bây giờ Trương Thời đã rời đi, ông lại lo lắng rằng Trương Thời đã có trong tay bằng chứng. Nếu có bất kỳ chứng cứ nào, và Trương Thời muốn thương lượng hoặc tống tiền, Khưu Bính sẽ không ngại giải quyết bằng tiền, vì vấn đề có thể được giải quyết bằng tiền không bao giờ là vấn đề lớn. Điều ông thực sự sợ là Trương Thời sẽ trực tiếp báo cáo mà không thương lượng. Dù Khưu Bính có quyền lực tuyệt đối trong đạo trường Ngũ Phương Thượng Đế, nhưng ông cũng giống như con chim trong lồng, chỉ có thể tiếp xúc với một số ít người và không thể mở rộng phạm vi hoạt động như các quan lại khác. Dù được đãi ngộ tốt trong giáo Ngũ Phương Thượng Đế, nhưng Khưu Bính vẫn khao khát có một không gian rộng lớn hơn. Chức đại tế tử tuy tốt, nhưng không thể so sánh với việc tham gia triều đình, bàn luận quốc sự và nắm giữ một chức vụ chính thức. Đại lễ này chính là một cơ hội. Một mặt, ông có thể thể hiện hiệu quả công việc của mình với đại tướng quân, gián tiếp chứng minh năng lực và giá trị của mình. Mặt khác, ông có thể sử dụng cơ hội này để cho Trương Thời và những kẻ khác thấy tầm quan trọng của mình, khiến họ không dám hành động liều lĩnh và kéo dài thêm thời gian cho bản thân. Dù trong lòng đã ngấm ngầm đồng ý, Khưu Bính vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, chỉ liếc nhìn người quản sự kia và nói, ý kiến này cũng không tệ. Người quản sự liền vội vàng cúi đầu. Vậy, các khâu chuẩn bị cho đại lễ đã đến đâu rồi? Khưu Bính hỏi, các ngươi làm được đến mức nào, còn gì chưa làm xong, báo cáo ngay. Một buổi pháp hội thông thường không thể so sánh với đại lễ. Đại lễ là một nghi thức trang trọng, đòi hỏi sự tham gia của những nhân vật quan trọng và cần nhiều người lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng, cực kỳ phức tạp. Chỉ riêng việc chuẩn bị vật liệu đã đủ rắc rối, bao nhiêu cần, khi nào cần, lấy từ đâu, là từ nguồn hàng hiện có hay phải đặt làm mới, kiểm tra lúc nào, bảo quản ra sao, có bị ẩm ướt hay hư hỏng không. Nếu bất kỳ khâu nào gặp trục trặc, toàn bộ đại lễ có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, nếu có thể lập ra một bản tiến độ và nộp lên, không chỉ giúp đại tướng quân yên tâm, mà còn có thể tranh thủ một chút thiện cảm. Khưu Bính nghĩ rằng đây là một ý tưởng hay. Mọi người thấy Khưu Bính không còn tập trung vào việc của Trương Thời nữa, nên đều thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu tập hợp các khâu chuẩn bị cho đại lễ, rồi nộp lên cho Khưu Bính để ông trình lên đại tướng quân. Ở phía khác, Trương Thời quả thực có chút tài năng, đã tìm được vài bằng chứng về sai phạm của Khưu Bính. Khưu Bính vốn không phải là người đặc biệt thông minh, và trước đây, khi còn ở đạo trường Ngũ Phương Thượng Đế, ông ta đã cư xử khá độc đoán. Do đó, ông không có mối quan hệ tốt với những người trong đạo trường. Khi Trương Thời tiết lộ thân phận của mình, ông ta ngay lập tức nhận được một loạt các báo cáo từ những người trong đạo trường. Trong những báo cáo đó, Trương Thời chưa thể xác định được cái nào là thật, cái nào là giả, nhưng dựa trên kinh nghiệm, anh ta cho rằng phần lớn có khả năng là thật. Tuy nhiên, khi nhận được những báo cáo này, Trương Thời cảm thấy sự việc không đơn giản như Vi Khang đã nói. Vấn đề của Khưu Bính không chỉ là tham nhũng bao nhiêu tiền. Trở về nhà không lâu sau, có người đến tìm Trương Thời, mang theo danh thiếp mời anh ta đến tụ tập ở Tửu Tiên Lâu. Trương Thời vuốt râu, suy nghĩ một lúc, rồi chọn một vài bằng chứng từ những thứ mình thu thập được, bỏ vào túi nhỏ và cất vào tay áo. Đúng giờ, anh đến Tửu Tiên Lâu, vào một phòng riêng, và lại gặp người truyền tin trước đó. Gặp mặt xong, người truyền tin khen ngợi Trương Thời dũng cảm, đích thân vào đạo trường để điều tra, quả là một vị quan tài năng, trung thành và dũng cảm. Trương Thời nghe những lời này chỉ cười. Trương Huynh, chuyến đi lần này của Huynh có thu hoạch gì không? Người truyền tin hỏi. Nghe vậy, Trương Thời nhướng mày, hơi ngã người ra sau, nhìn người truyền tin và nói, bằng chứng có, nhưng chỉ là những lời đồn đại, chưa có gì xác thực, chưa đủ rõ ràng. Người truyền tin cười nói, ai mà không biết Trương Huynh ở Hà Đông, quả thực tinh thông từng chi tiết, bắt được những kẻ phạm tội và giúp đại tướng quân quét sạch kẻ thù, không chỉ riêng tôi nghe thấy, mà mọi người đều chứng kiến. Trương Huynh đừng khiêm tốn nữa. Trương Thời khẽ cau mày. Hồi đó, vì muốn sống sót, anh đã liều mạng chống lại gia tộc Bùi ở Hà Đông, chỉ nghĩ rằng đã đến đường cùng thì liều một phen. Nhưng nếu cứ liều mạng mãi thì chắc chắn sẽ có một ngày thật sự bỏ mạng. Đánh cược một lần vì bất đắc dĩ, nhưng đâu có ai có thể cược cả đời. Tuy nhiên, thái độ sốt sắng và vồn vã của người truyền tin khiến Trương Thời cảm thấy khó hiểu. Đây rốt cuộc là mối thù lớn đến mức nào với Khưu Bính? Trương Thời suy nghĩ một chút, rồi nói, chuyện sinh tử tất nhiên không thể qua loa. Hiện giờ chứng cứ chưa đủ, tôi không dám kết luận gì, hay là chờ thêm một thời gian nữa, điều tra thêm rồi mới quyết định được không? Hả? Người truyền tin chăm chú lắng nghe, nhưng không ngờ Trương Thời đột nhiên thay đổi giọng điệu, có vẻ như đang lùi bước, liền cau mày nói, tôi tôn trọng Trương Huynh vì lòng trung thành và dũng cảm, nhưng không ngờ Trương Huynh lại nói những lời thoái thác. Nếu Huynh không muốn nói, thì thôi, tôi chỉ hỏi vài câu, nếu Huynh còn né tránh, e rằng sẽ thiếu đạo nghĩa. Nói đến đây, giọng điệu của người truyền tin trở nên không mấy thân thiện. Vậy mời hỏi đi. Trương Thời ra hiệu, không tiếp tục khăng khăng hoặc bỏ đi. Thấy thái độ của Trương Thời trở nên nghiêm túc hơn, người truyền tin mới nở nụ cười và hỏi, có tin đồn rằng, trong đạo trường Ngũ Phương, toàn bộ đều là thân tín của họ Khưu nắm quyền, trên dưới kết bè kết phái, Trương Huynh thấy tin này là thật hay giả? Trương Thời đáp, có thân tín, nhưng toàn bộ thì chưa chắc. Nghe câu trả lời, người truyền tin lộ vẻ vui mừng, rồi hỏi tiếp, vậy nếu chưa phải toàn bộ, có nghĩa là bên trong có sự tranh đấu, đúng không? Giả sử, tôi chỉ giả sử thôi, những người bị họ Khưu đàn áp, liệu có ai đủ năng lực để đứng lên thay thế không? Trương Thời cau mày, nhất thời không hiểu người truyền tin muốn nói gì. Suy nghĩ một lúc, anh mới đáp, chuyện đó rất khó xảy ra. Người có tài không thể bị đàn áp đến mức không còn đường phản kháng. Người truyền tin gật đầu, dường như cảm thấy vô cùng hài lòng. Đầu óc Trương Thời xoay chuyển nhanh chóng, đột nhiên hiểu ra ý của người truyền tin. Thì ra là muốn thay thế vị trí của Khưu Bính. Chức vụ hiện tại của Khưu Bính mang tính chất đặc biệt. Đây là một chức vụ mang tính kỹ thuật, cần phải thông hiểu đạo kinh, giáo lý, vừa có thể giảng kinh, vừa có thể thực hiện pháp sự ở nông thôn. Không phải ai cũng có thể đảm nhiệm ngay được. Nếu không suy xét kỹ lưỡng mà vội vã phế truất Khưu Bính, có thể chỉ là dọn giường cho người khác nằm. Đây chính là lý do Trương Thời cảm thấy chưa đủ điều kiện để hành động. Hạ bệ Khưu Bính chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, Trương Thời sẽ không nhận được lợi ích gì từ người kế nhiệm, vì anh không thể biết ai sẽ thay thế Khưu Bính, cũng không có mối quan hệ nào với các đạo sĩ Ngũ Phương, thậm chí không thể giới thiệu người phù hợp. Nhưng Trương Thời không ngờ rằng có kẻ đã nhắm vào chiếc ghế của Khưu Bính rồi. Vậy thì tình hình có chút thay đổi. Đột nhiên Trương Thời cảm thấy có chút nguy hiểm. Anh không thể nói rõ nguy hiểm ở đâu, nhưng linh cảm rằng tốt nhất nên rời khỏi chuyện này càng sớm càng tốt. Vì vậy, anh lấy từ tay áo ra những chứng cứ mà trước đó anh định giữ lại để đàm phán, đặt lên bàn, nhìn người truyền tin đối diện, việc này nếu quý thượng đã có kế hoạch, thì tôi không dính dáng nữa, đây là những gì tôi thu thập được trong đạo trường có thật có giả, tôi định sẽ điều tra thêm, nhưng giờ thì tôi giao lại hết cho anh. Người truyền tin vui mừng, vươn tay định lấy. Trương Thời giữ lại chiếc túi, nói, Tôi sẽ dừng lại ở đây, chuyện sau này, đừng đến tìm tôi nữa. Trương huynh. Trương Thời nghi mặt nói, ngày mai tôi sẽ xin đi Hán Trung để thị sát địa phương, không liên quan gì đến việc này, hiểu rồi chứ? Ôi, Trương huynh, thôi được, nếu huynh đã quyết như vậy. Tại phủ đại tướng quân của Phỉ Tìm, trong một gian đại sảnh, Khảm Trạch đang bẩm báo tình hình, khiến Phỉ Tìm không khỏi kinh ngạc. Thái Dực đã tiết lộ một tin đồn hắn nghe được khi còn ở Nghiệp Thành, rằng đứa con do Thiên Tử sinh ra thực chất không phải là con ruột. Thời điểm đó, Thiên Tử vốn chưa có con trai, nhưng lại tuyên bố một hoàng tử sắp chào đời, thậm chí còn chuẩn bị trước tất cả lễ vật cần thiết cho buổi lễ mừng sinh, điều này không khỏi làm dấy lên nghi ngờ. Dù có những phương pháp như bắt mạch hay bói toán để xác định giới tính của thai nhi, nhưng liệu có thể chính xác đến mức đó chăng? Vì vậy, một số hậu duệ của sĩ tộc Ký Châu đã ngờ rằng, bất kể đứa trẻ sinh ra là trai hay gái, họ đều đã chuẩn bị sẵn cho trường hợp là hoàng tử. Nói cách khác, có khả năng Thiên Tử Lưu Hiệp đã sinh ra một bé gái, nhưng đứa trẻ đó đã bị tráo đổi thành một bé trai. Tin đồn còn cho rằng, đứa trẻ thực sự là con của một thành viên trong gia tộc họ Tào hoặc Hạ Hầu. Chuyện này nghe có vẻ quá giật gân và cũng không có bằng chứng cụ thể, chỉ là một lời đồn thổi. Thái Dực dĩ nhiên cũng không tìm thấy bằng chứng thuyết phục nào, nên trước đây y không bẩm báo. Giờ đây, ở vào thế còn nước còn tát, y quyết định tung tin này ra, biết đâu lại có tác dụng. Thời điểm đó, mâu thuẫn giữa Tào Tháo và sĩ tộc Ký Châu đang lên đến đỉnh điểm, nên sĩ tộc Ký Châu đã bị đặt đủ thứ chuyện về Tào Tháo, từ việc hắn chỉ biết trọng dụng người nhà cho đến việc tố cáo hắn phản bội triều đình, thậm chí còn nhiều câu chuyện quá đáng hơn nữa. Tin đồn này chỉ là một trong số đó mà thôi. Phỉ Tìm chau mày hỏi, vậy có thể đây chỉ là một lời đồn vô căn cứ? Dù sao thì Tào thừa tướng và sĩ tộc Ký Châu cũng từng có mâu thuẫn. Khi cãi vã nổ ra, người ta thường nói những lời không suy nghĩ. Thời đó, Tào Tháo và Ký Châu chia rẽ vì phân chia quyền lợi, nên việc sĩ tộc Ký Châu bị chuyện xấu về Tào Tháo là điều dễ hiểu. Khảm Trạch gật đầu, đáp, vậy việc này nên xử lý thế nào à? Phỉ Tìm chìm vào suy tư. Khảm Trạch đánh giá tình hình dựa trên hiện tại, còn Phỉ Tìm lại có một lợi thế là ông có thể suy đoán từ những chi tiết lịch sử. Trong lịch sử, Lưu Hiệp cuối cùng đã nhường ngôi cho Tào Phi. Nhường ngôi, nghe có vẻ êm đẹp, nhưng thực chất, việc này chưa bao giờ đơn giản. Thời nhà Hán, Lưu Tử Anh nhường ngôi cho Vương Mãn cũng đâu phải là tự nguyện. Khi ấy, A Chương ở Tử Đồng đã tạo ra một chiếc hộp đồng, giả danh là mệnh lệnh của Hán Cao Tổ, yêu cầu Vương Mãn lên ngôi. Vương Mãn đã đến đền thờ Hán Cao Tổ để nhận hộp đồng, rồi đội mũ miệng và gặp Thái Hoàng Thái Hậu. Tình thế lúc đó là nếu Lưu Tử Anh nhường ngôi thì còn giữ được mạng sống, nếu không thì sẽ bị coi là trái lệnh của Hán Cao Tổ. Do đó, khi Tào Phi yêu cầu Lưu Hiệp nhường ngôi, chắc chắn không phải Lưu Hiệp tự nguyện. Sau khi Tào Tháo qua đời, tình thế trở nên bất ổn. So với Tào Phi, Tào Thực tài năng vượt trội hơn, được giới sĩ tộc Sơn Đông ưa chuộng hơn. Vì vậy, lúc đó, Tào Phi và Lưu Hiệp có thể đã hợp tác với nhau để Tào Phi thuận lợi trở thành Ngụy Vương. Vậy họ đã hợp tác như thế nào? Liệu có những mưu mô, những điều không ai biết, đã dẫn đến việc Tào Phi ngay khi lên ngôi liền ép Lưu Hiệp thoái vị chăng? Phỉ Tìm suy nghĩ một lúc rồi nói với Khảm Trạch, bảo người của chúng ta ở khu vực quanh huyện Hứa theo dõi kỹ hơn. Không cần cố gắng tìm hiểu, vì nếu để người khác biết chúng ta đang điều tra thì có lẽ sẽ chẳng tìm được gì. Khảm Trạch gật đầu đồng ý, rồi hỏi thêm về việc sắp xếp cho Thái Dực. Phỉ Tìm trả lời rằng ông sẽ gặp Thái Dực vào một dịp khác rồi quyết định sau. Sau đó, Khảm Trạch lấy từ tay áo ra một cuốn văn bản khác, vừa trao lên vừa nói, theo điều tra, con trai của Vi Hưu Phụ đang tập hợp người, chuẩn bị tố cáo Khưu Chân Nhân trước khi diễn ra đại lễ thụ kinh. Đại lễ thụ kinh là sự kiện sẽ diễn ra vào tháng sau, và Khưu Bính, với tư cách là đại tế tử của giáo Ngũ Phương Thượng Đế, tất nhiên sẽ tham gia buổi lễ này. Phỉ Tìm trầm giọng nói, đại lễ thụ kinh không thể xảy ra sơ suất. Chuyện của tế tử Khưu cứ để sau đại lễ rồi bàn tiếp. Vấn đề của Khưu Bính đã bắt đầu lộ ra. Trước khi Vi Khang và Trương Thời kịp tìm ra điểm yếu của ông ta, Từ Thứ ở Thục Xuyên đã gửi báo cáo về. Tuy nhiên, vì có liên quan đến người thỉnh kinh, việc này chưa được xử lý ngay. Thực ra, ngay cả khi có chuyện gì xảy ra, Phỉ Tìm vẫn còn kế sách dự phòng. Ở phía bên kia, Khưu Bính vừa tiễn Trương Thời đi tu hành xong, lập tức triệu tập thuộc hạ để hỏi rõ tình hình. Về cơ bản, trong bất kỳ triều đại phong kiến nào, khi người đứng đầu đã tham nhũng, thì những kẻ phó thực quyền phía dưới thường cũng chẳng khác gì, đều mục rũng cả. Việc trả đũa để sau, việc bây giờ là tìm hiểu xem liệu vấn đề nội bộ có bị phanh phui hay không. Khưu Bính không rõ mình độ lượng đến đâu, nhưng sự lạnh lùng của thế gian đã thật sự in sâu vào lòng ông. Trước đây ở Thục Xuyên, ông đã phải chịu đựng ánh mắt khinh bỉ của mọi người, và ngay cả khi mới đến Trường An, việc bị sĩ tộc địa phương chèn ép cũng khiến ông cảm thấy cay đắng. Mặc dù các học giả ở Thục Xuyên và Quan Trung cùng đọc những kinh văn tương tự, nhưng thực tế hầu như không có sự trao đổi nào giữa hai vùng.

Nếu không bị ngăn chặn hiệu quả từ ban đầu, nó sẽ không ngừng thách thức cho đến khi trở thành lãnh đạo của gia đình. Thực tế, phần lớn những đứa trẻ hư đã đạt được vị trí lãnh đạo trong nhà thông qua việc thử thách và được miễn trách nhiệm hết lần này đến lần khác, khiến chúng lầm tưởng rằng mình không cần phải chịu trách nhiệm về bất kỳ điều gì. Từ đó, chúng bắt đầu không hài lòng với việc gia đình xoay quanh mình mà muốn mang thói quen này ra xã hội, giống như một con chó đi lang thang, gặp ai cũng sủa. Ai có thể tính toán với một đứa trẻ chứ? Rồi phong trào nữ quyền xuất hiện, và từ đứa trẻ được bổ sung thêm một từ nữ phía trước khụ khụ. Nhưng điều mà đứa trẻ hư không bao giờ hiểu, đó là xã hội không thể bao dung như gia đình. Dù trong nhà, cha mẹ có la mắng hay nghiêm khắc thế nào, họ vẫn là cha mẹ, nhưng ngoài xã hội, không phải ai cũng là cha mẹ của những đứa trẻ hư. Ví dụ như trước đây, Vi Đoan đã nghiêm lệnh cấm Vệ Khang quay về Trường An, nhưng lần này, Vệ Khang vẫn lén lút trở về. Vi phạm lệnh của cha, với Vệ Khang chẳng có gì to tát. Cùng lắm thì bị mắng một trận. Nếu phiền phức hơn chút, có thể bị đánh một trận, cũng không vấn đề gì. Nếu vẫn chưa xong, thì thêm trận nữa. Về chuyện con trưởng, dù Vệ Khang thừa nhận nó rất đáng sợ, nhưng cậu ta cũng nghĩ rằng, việc loại mình khỏi vị trí này là không thể. Vi Đoan có thể hù dọa bằng cách nói sẽ tước quyền thừa kế của Vệ Khang, nhưng ai khác có thể thay thế cậu? Chẳng lẽ lại để cho người khuyết tật trong nhà nhận vị trí này? Điều này sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ giới sĩ tộc ở Trường An. Vệ Khang có thể không cần giữ thể diện, nhưng cha cậu chắc chắn không như vậy. Vì vậy, kẻ không cần thể diện đã tính toán và thấy rằng người cần thể diện thường sẽ phải chịu thiệt thòi. Hơn nữa, Vệ Khang cảm thấy việc mình đang làm là vô cùng đúng đắn. Chẳng lẽ Khưu Tế là người tốt? Tất nhiên là không. Khưu Tế không chỉ dung túng cho gia tộc lộng hành ở Xuyên Trung mà còn ngang ngược trong đạo trường Ngũ Phương Thượng Đế, thậm chí có tin đồn rằng ông ta đã giết người trong đạo trường mà không qua bất kỳ thủ tục pháp lý nào. Vậy một người như thế có xứng đáng trở thành đại diện của buổi lễ truyền kinh không? Nếu sau khi buổi lễ hoàn thành, sự thật về Khưu Tế bị phơi bày, chẳng phải sẽ là mất mặt Phỉ Tìm hay sao? Vệ Khang nghĩ rằng cậu đang giúp Phỉ Tìm, lo lắng cho ông, chia sẻ gánh nặng, liệu điều đó có sai không? Vệ Khang nhìn những tài liệu do người truyền tin chuyển đến và cảm thấy hài lòng. Nhưng sự hài lòng đó vẫn chưa đủ để đẩy Khưu Tế sụp đổ hoàn toàn. Cậu ta cần thêm một mồi lửa nữa. Đôi khi, luật pháp và quy tắc trong xã hội phong kiến thường chỉ áp dụng cho tầng lớp dưới. Đối với những quan lại cấp cao, nhiều khi chúng không có tác dụng thực sự. Vấn đề của Khưu Tế cũng giống như vậy. Khưu Tế có vấn đề không? Có. Nhưng nhiều quan chức khác cũng có vấn đề. Trong một xã hội phong kiến, có mấy quan chức dám vỗ ngực khẳng định rằng mình hoàn toàn trong sạch, không hề nhận một bữa ăn, một đồng tiền nào từ người khác. Hơn nữa, trong nhiều trường hợp, dân chúng không đủ tri thức để hiểu những lý lẽ phức tạp. Thời gian thì gấp rút, công việc thì nặng nề, từ trên xuống dưới đều muốn tiết kiệm thời gian, nên cấp dưới càng làm việc sơ sài hơn. Nếu nghiêm túc mà xét, có bao nhiêu quan chức phong kiến là thực sự trong sạch? Vệ Khang muốn Khưu Tế ngã đổ ngay trước khi buổi lễ truyền kinh diễn ra, không chỉ ngã mà phải sụp đổ nhanh chóng, không chỉ đơn giản là bị vấp ngã. Chỉ khi đó, Vệ Khang mới có cơ hội trở thành thủ lĩnh tôn giáo mới. Vệ Khang đặt xuống đống tài liệu trong tay, nhắm mắt và suy nghĩ. Nếu Khưu Tế sụp đổ, toàn bộ đạo trường Ngũ Phương Thượng Đế sẽ bị kéo vào cuộc. Những người liên quan mật thiết với Khưu Tế, bao gồm các phó chức, sẽ bị ảnh hưởng. Không ai trong số họ đủ khả năng để đứng lên thay thế cho những khoảng trống mà buổi lễ tạo ra. Và trong số những người ở Tam Phụ, ai có thể cầm cờ dẫn dắt đạo trường sau khi Khưu Tế sụp đổ? Có nhiều người thông thạo đạo Đức Kinh, nhưng hoặc họ đã quá già, hoặc đã giữ vị trí quá cao. Vệ Khang nghĩ rằng đây chính là cơ hội tuyệt vời nhất. So với những người khác, lợi thế lớn nhất của cậu là tuổi trẻ. Ai mà lại đi gây khó dễ cho một đứa trẻ chứ? Vệ Khang cười khẩy, như thể một đứa trẻ tinh nghịch đang mong đợi một trò đùa sắp thành công. Vì vậy, Vệ Khang muốn thêm một chút lửa vào những tài liệu này để đẩy Khưu Tế ngã đúng lúc. Cái gọi là dân không tố thì quan không xử, vấn đề bây giờ là tìm ra ai đó để đưa vụ việc ra ánh sáng một cách thích hợp. Khi thiếu đồ tể trương, chẳng lẽ phải ăn lợn đầy lông sao? Vẫn còn đồ tể trần mà. Cho dù đồ tể trần chỉ là bán thời gian. Trương Thời đã chạy trốn khi nhận ra tình thế không tốt. Dựa vào những manh mối mà Trương Thời để lại, Vệ Khang tìm được Trần Minh, một đạo trưởng đã bị Khưu Tế gây khó dễ. Việc Khưu Tế gây khó dễ cho Trần Minh, tùy theo cách nhìn mà có thể coi là việc lớn hoặc nhỏ. Đối với Khưu Tế, những gì ông ta làm không phải là gây khó dễ, mà là tuyên bố chủ quyền, giống như cách hổ báo hoặc chó đánh dấu lãnh thổ. Khưu Tế không nghĩ rằng việc này có gì to tát, thậm chí ông ta coi đó là phương pháp lãnh đạo phổ biến. Nếu Trần Minh không chịu nổi, ông ta có thể rời đi. Khưu Tế cũng không bắt Trần Minh phải ở lại đạo trường mãi, thậm chí còn rộng lượng trao cho ông ta quyền lựa chọn. Nhưng Khưu Tế biết rõ rằng Trần Minh đã làm đạo sĩ quá lâu, không còn biết cách sống sót ngoài đời nữa. Vì vậy, lựa chọn rời đi thực chất là không có. Do đó, Khưu Tế tin rằng Trần Minh chỉ có một lựa chọn, nhẫn nhịn. Và thực tế cũng vậy, Trần Minh không phản kháng, chỉ âm thầm chịu đựng. Nhưng điều mà Khưu Tế không hiểu là, sự im lặng không đồng nghĩa với sự đồng thuận, và không nói gì cũng không có nghĩa là đồng ý, chỉ vì Khưu Tế đã quen với việc nghĩ rằng, khi người khác không lên tiếng thì đó là sự chấp nhận. Vệ Khang tìm đến Trần Minh. Trần Minh ban đầu rất phân vân, nhưng Vệ Khang khẳng định rằng cậu sẽ có cách đánh bại Khưu Tế. Mặc dù Trần Minh chưa dám đứng ra tố cáo, nhưng ông ta vẫn âm thầm chờ đợi cơ hội. Trần Minh bán tính bán nghi, nhưng nếu Vệ Khang có thể hạ bệ Khưu Tế, ông ta cũng không ngại góp thêm một cú đá khi kẻ đã ngã đổ. Dường như mọi thứ đang diễn ra trong sự yên bình. Ở một bên khác, Khưu Tế, sau khi biết được một phần về chuyện gia tộc mình, vẫn giữ tâm lý cầu may. Có lẽ vì ảnh hưởng của tâm lý này, Khưu Tế thậm chí còn chăm chỉ hơn bình thường, giúp sức chuẩn bị cho lễ truyền kinh, mong muốn mọi việc diễn ra hoàn hảo. Một trong những việc quan trọng nhất là tìm những câu phù hợp từ Đạo Đức Kinh để biến thành nghi lễ chính thức. Việc này khá phức tạp. Khưu Tế cảm thấy rắc rối vì triết lý cốt lõi của Lão Tử có mâu thuẫn với Khổng Tử, người đề cao lễ nghi. Để sử dụng một lễ nghi trang trọng như đại lễ để truyền giảng kinh điển, quả thực đi ngược với ý muốn của Lão Tử. Trung Hoa từ thời xa xưa đã như được khắc. Nhiều người cho rằng lý tưởng xã hội không tưởng là tư tưởng phương Tây, nhưng thực ra, tư tưởng của Lão Tử từ lâu đã đề xuất điều này. Lão Tử cho rằng xã hội đạt đến cảnh giới cao nhất khi mọi người đều đạt đến thượng đức. Thượng đức không có tư lợi, tất cả đều vì lợi ích chung. Từ một góc độ nào đó, điều này rất giống với một xã hội không tưởng. Thật thú vị là, Trung Hoa thời kỳ các nhà tư tưởng như Lão Tử, Khổng Tử và Mặc Tử đã có nhiều ý tưởng nảy mầm, khiến Trung Hoa như được hắc, đứng trước ngã ba đường với vô số lựa chọn. Kết quả là các tầng lớp thống trị lúc đó có quá nhiều lựa chọn, dẫn đến hội chứng lựa chọn. Con đường của Lão Tử quá khó, con đường của Khổng Tử quá cứng nhắc, và con đường của Mặc Tử thì quá nghèo. Các quốc gia thời đó vừa quan sát mình, vừa quan sát lẫn nhau, rồi thử đi con đường của riêng mình. Cho dù có hệ thống tốt đến đâu, vẫn cần người để sử dụng, phải không? Và tất nhiên, còn có cả những đồng đội lợn. Rõ ràng là chỗ này đang giết địch không ngừng, nhưng chỗ kia lại chặn bước tiến. Giống như Khưu Tế, khi đang cố gắng tìm những quy tắc nghi lễ phù hợp từ Đạo Đức Kinh, thì những đồng đội lợn trong gia đình ông ta đã bắt đầu tự đưa mình vào chỗ chết. Còn ở Trường An, Khưu Tế vẫn đang cố gắng hết sức. Khưu Tế muốn kết hợp Đạo Đức Kinh và nghi lễ cổ xưa để tạo ra buổi lễ truyền kinh. Ông phải hạ gục hai tòa thành, một của Lão Tử và một của Khổng Tử. Trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử, lễ bị coi nhẹ, khác biệt lớn so với Khổng Tử, người tôn sùng lễ. Tất nhiên, điều này có thể là do Đạo Đức Kinh nói về đạo đức, còn Khổng Tử chủ yếu giảng về nhân lễ. Khổng Tử cho rằng, trong các nguyên tắc đạo, đức, nhân, nghĩa, lễ, quan trọng nhất là lễ nhạc, và ông đã nỗ lực nhiều nhất ở hai lĩnh vực này, biến chúng thành cốt lõi của hệ thống tư tưởng của mình. Văn hóa lễ nhạc, với lễ là chính và nhạc là phụ, xuất phát từ văn hóa phụ hệ của tộc Chu, được truyền lại và dần phát triển thành những quy tắc, chế độ, nghi thức và tập quán, bao gồm cả luật lệ và đạo đức của người Chu. Khi người Chu bước vào xã hội nô lệ, yếu tố bình đẳng nguyên thủy trong Chu lễ dần biến mất và chế độ cấp bậc ngày càng được củng cố. Nhưng có một điều không thay đổi, sự liên kết chặt chẽ trong quan hệ huyết thống và sự kết hợp giữa tổ chức gia đình với tổ chức chính trị. Sau khi Võ Vương đánh bại nhà Thương, nhà Chu trở thành chủ nhân của thiên hạ. Để cai trị khu vực rộng lớn giữa sông Hoàng Hà và sông Hoài, Chu Công đã tiến hành cải cách lễ nghi, được gọi là chế lễ tác nhạc, và từ đó, xã hội Trung Hoa đã có sự thay đổi lớn. Vậy lễ có sai không? Không phải vậy, ít nhất không phải là một câu chuyện về đúng sai đơn thuần. Lão Tử phản đối lễ, vì lễ là hướng xuống dưới, trong khi ông thích nói về thượng đức. Khổng Tử thì cho rằng, cả trên và dưới đều cần có lễ, và còn cần có quy tắc. Lễ của Nho gia có hai nguyên tắc quan trọng, tôn tôn và thân thân. Tôn tôn yêu cầu phân biệt cấp bậc và duy trì sự tôn trọng từ kẻ thấp kém đối với người cao quý, thừa nhận đặc quyền của quý tộc. Tôn tôn trước hết là tôn quân. Nguyên tắc quan trọng thứ hai là thân thân, tức là yêu quý thân tộc, bao gồm cha mẹ từ ái, con cái hiếu thảo, anh chị em hòa thuận. Theo nguyên tắc thân thân, lợi ích của gia đình luôn được ưu tiên, và người thân phạm pháp thì phải che giấu, không được tố giác. Cha giấu tội cho con che giấu tội cho cha, đó là chính đạo. Quan niệm về lễ sau này được bổ sung thêm, trở thành lễ chế, luật lệ đại diện cho quyền lợi của tầng lớp thống trị. Bởi tầng lớp thống trị trong xã hội tư hữu luôn chỉ quan tâm đến lợi ích của chính mình, nên các quy tắc, luật lệ mà họ đặt ra trước hết là để bảo vệ chế độ tư hữu và quyền lực của mình. Vì vậy, với tầng lớp lao động, lễ thường gây hại, Nhưng với tầng lớp quý tộc muốn phá hoại và lật đổ lễ nghi, nó cũng có một số ràng buộc. Không thể phủ nhận, lễ cũng có một số quy tắc để giải quyết các tranh chấp dân sự và điều chỉnh, và nó được thực thi bằng bạo lực của nhà nước. Nhưng các tầng lớp khác nhau trong xã hội sẽ luôn tìm cách sử dụng hoặc lách luật để phục vụ lợi ích riêng của mình, và từ đó, vô số vi phạm luật pháp và lễ nghi xuất hiện. Lão Tử nói, dạy lễ nhưng không ai làm theo, vậy thì hãy vứt nó đi. Vì vậy, Lão Tử không thích lễ, ông ưa chuộng đạo đức. Đạo là tối cao, đức là tất cả mọi người đều phải tuân theo. Lão Tử cho rằng, trong thời thượng cổ, con người tuân theo thượng đức, tự nguyện làm những việc có lợi cho xã hội. Sau này, khi xã hội tiến bộ về hình thức, liên minh nhiều hơn, và năng suất phát triển hơn, con người bắt đầu hô hào về nhân ái. Nhưng khi hô hào quá nhiều, chẳng ai còn nghe nữa. Vì vậy, tốt nhất là vứt nó đi. Hai hướng đi này dường như hoàn toàn đối lập, giống như hai bên xung đột với nhau, khiến Khưu Tế, người đứng giữa, rất đau khổ. Nếu không cẩn thận, chỉ làm sơ sài, chẳng hạn như dựng một bàn thờ, cắm bốn lá cờ, thì liệu còn cần đến Khưu Tế làm gì? Chỉ cần gọi thợ thủ công, có khi mặt bàn thờ còn thẳng hơn Khưu Tế làm. Khưu Tế cần tìm một lý luận đủ mạnh để bảo vệ buổi lễ, tương tự như cuộc luận đàm ở Thanh Long Tự, nhằm giữ vững vị trí của mình trong buổi lễ, không dễ dàng bị thay thế. Phải thừa nhận rằng Khưu Tế không phải kẻ không có tài. Sau nhiều ngày suy nghĩ, ông đột nhiên bật cười lớn, vì vừa tìm thấy một câu nói, dùng chính sách cai trị thì dân sẽ miễn cưỡng làm theo mà không biết xấu hổ, dùng đạo đức cai trị thì dân sẽ biết xấu hổ và tự giác sửa đổi. Ta đã hiểu rồi. Khưu Tế nhảy cẩn lên, thượng đức không phải là đức, vậy là có đức, hạ đức không mất đức, vậy là không đức. Chính là sự tương thông. Chính là ý nghĩa cốt lõi. Đạo, đức, nhân, nghĩa, lễ, thực ra là một. Khưu Tế cười lớn, ra lệnh cho người lập tức làm hai lá cờ lớn với dòng chữ đạo, đức, nhân, nghĩa, lễ, thực ra là một và lấy đó làm yếu tố cốt lõi cho buổi lễ truyền kinh. Khưu Tế có tài năng, nhưng không có nghĩa ông có phẩm hạnh tốt. Giống như lời của Lão Tử và Khổng Tử, chính vì thiếu thốn nên mới đặc biệt cần thiết. Giống như xung đột, luôn tồn tại mâu thuẫn. Khưu Tế cũng vậy, ngày ngày rao giảng về điều thiện, về việc tu đức, về việc phụng thờ Ngũ Phương Thượng Đế, cầu mong quả lành trong kiếp này. Nhưng thực tế, bản thân ông lại không sạch sẽ. Có những việc tưởng chừng như rất phức tạp, nhưng nếu đã quyết tâm, chỉ cần làm theo đúng kế hoạch, sẽ thấy mọi việc không khó khăn như tưởng tượng. Thành công hay thất bại, chỉ phụ thuộc vào việc có dám thực hiện hay không. Những vấn đề nội bộ của gia tộc Khưu Tế, giống như xung đột giữa đạo đức của Lão Tử và nhân lễ của Khổng Tử, thực tế có thể thay đổi số phận của gia tộc Khưu Tế theo cách này hay cách khác. Nhưng điều thú vị là, Khưu Tế lại không chọn bất kỳ con đường nào. Dù trên bục ông rao giảng đạo, đức, nhân, nghĩa, lễ, thực ra là một, nhưng trong thực tế, ông chẳng chọn đạo đức, cũng chẳng chọn nhân lễ. Ông chọn lợi ích. Khi Khưu Tế chuẩn bị hoàn tất công việc cho buổi lễ truyền kinh, thì đột nhiên, tại Trường An, trước cửa Đại Lý Tự, có một nhóm người xuất hiện. Đại Lý Tự ở Trường An luôn là một nơi khá yên tĩnh. Dĩ nhiên, nơi này phải yên tĩnh, giống như tòa án ở hậu thế nếu mà ồn ào như chợ thì thường không phải chuyện tốt. Khoảng 20 đến 30 người ăn mặc như dân tị nạn bỗng tụ tập trước cổng nha môn của Đại Lý Tự, quỳ xuống và lớn tiếng kêu oan. Cảnh tượng hiếm thấy này tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Những người tị nạn, quần áo rách rưới, đầy bụi bặm, đang quỳ lạy trước cổng Đại Lý Tự, trong khi người dân thành Trường An đứng vây quanh thành hai vòng trong và ngoài để xem náo nhiệt. Dù sao, đây cũng là cảnh tượng rất hiếm gặp. Thế vậy, Tư Mã Ý, với tư cách là quan chủ của Đại Lý Tự, đương nhiên không thể lơ là, liền bước ra từ bên trong, tiến đến trước mặt những người tị nạn và lớn tiếng hỏi, có nỗi oan gì, hãy mau chóng nói ra. Thấy Tư Mã Ý xuất hiện, những người tị nạn có vẻ hơi sợ hãi, nhưng khi có người trong đám đông hét lên oan uổng quá. Thì ngay sau đó, những người khác cũng đồng loạt kêu lên, làm cho cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Ánh mắt của Tư Mã Ý thoáng lạnh. Có người không có ngoại lực thì khó mà đi được, nhưng cũng có người tự thân đã là một ngoại lực. Ví dụ như Tư Mã Ý, gần như ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Dù những người tị nạn trông có vẻ rất khốn khổ, nhưng tiếng kêu của họ lại rất mạnh mẽ. Điều quan trọng hơn nữa là, vùng Tam Phụ xung quanh Trường An đều có các trạm tiếp nhận dân tị nạn, và các thành phố xung quanh chịu trách nhiệm cho việc sắp xếp ban đầu. Chẳng hạn như trạm tiếp nhận ở cửa Ải Vũ Quan phục vụ cho dân tị nạn ở Lam Điền. Sau đó, những người này sẽ được phân bổ đi nơi khác, có thể đến Hà Đông hoặc di cư đến Long Hữu. Vậy nên, đám dân tị nạn này thực sự từ đâu ra? Tư Mã Ý cũng chưa từng nghe nói có sự việc gì xảy ra tại các trại tị nạn xung quanh gần đây. Tư Mã Ý không lớn tiếng hét lên cố gắng lấn át đám dân tị nạn, mà chỉ đứng yên lặng nhìn họ, đợi đến khi tiếng kêu của họ dần hạ xuống. Sau một lúc kêu la, Đám dân tị nạn thấy Tư Mã Ý không trả lời thì cũng dần im lặng. Lúc này, Tư Mã Ý mới nói, các ngươi từ đâu đến? Vì chuyện gì mà phải đến đây? Tư Mã Ý cố tình không dùng từ ngữ quan phương, mà dùng những từ ngữ phổ thông, không chỉ để đám dân tị nạn có thể hiểu được mà còn để những người dân xung quanh cũng có thể hiểu. Trong đám người tị nạn, có một người lớn tuổi bước lên phía trước, giọng run rẩy nói, Thảo Dân là người Xuyên Trung đến Trường An để cáo trạng về họ Khư ở Xuyên Trung. Người của họ Khư toàn làm những chuyện thương thiên hại lý, dùng đủ mọi lý do để thu tiền, nếu không nộp thì sẽ bị cưỡng chế thu hết. Chúng tôi chỉ có chút phản kháng, lập tức bị đánh đập dã man. Nhiều người bị cướp mất ruộng đất, nhà cửa. Chúng tôi định đến thành đô để tố cáo, nhưng bọn Khư lại cử người đến giữa đường đánh tan tác chúng tôi. Người lớn tuổi vừa nói, vừa tỏ ra vô cùng bi ai. Nghe có vẻ hợp lý. Đường đến thành đô bị chặn, nên họ đến Trường An để tố cáo. Tư Mã Ý nghe vậy nhưng trong lòng lại cười lạnh. Nếu là người dân bình thường, có bao nhiêu người sẽ chọn đi kinh đô cáo trạng? Dù gì thì việc này không phải là chuyện của một vài ngày. Những người lao động chủ chốt trong gia đình đi lâu như vậy thì vợ con già trẻ ở nhà phải làm sao? Hay là tất cả vợ con họ đã chết, chỉ còn lại những người này thôi? Ngay cả ở hậu thế, tại sao nhiều người lại ngạo mạn tuyên bố, có bản lĩnh thì đi kiện đi? Không phải vì người dân bình thường phải lo chuyện cơm áo hàng ngày, đâu thể rảnh rỗi như những chuyên gia kia nói rằng kiện tụng đơn giản chỉ là bỏ ra chút công sức. Nhiều người biết rõ rằng mình bị thiệt thòi, nhưng chi phí để kiện cáo quá cao, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Đại lý tự là cơ quan cao nhất để phê duyệt các bản án từ các quận huyện trên khắp cả nước. Nhiệm vụ quan trọng nhất của đại lý tự là xét duyệt các vụ án hình sự quan trọng, chứ không phải nhận đơn kiện trực tiếp từ dân thường. Tuy nhiên, lần này, Tư Mã Ý lại chấp nhận đơn kiện. Không chỉ tiếp nhận đơn, ông còn cho thư lại của đại lý tự ra ghi chép lời khai của những người tị nạn, đồng thời công khai tuyên bố sẽ giúp họ tìm nơi ở theo lý thuyết. Những người tị nạn này, sau khi đi đường xa, ăn gió nằm sương, nếu được cung cấp chỗ ở miễn phí thì dĩ nhiên sẽ rất mừng. Và Tư Mã Ý cũng nói rằng có thể sẽ cần bổ sung thêm thông tin sau này. Nếu họ thực sự muốn kiện cáo, thì không thể chỉ đơn giản nộp đơn xong là xong chuyện. Nhưng những người tị nạn này thật sự chỉ như đến để nộp đơn thôi. Tư Mã Ý không cho ai ngăn cản họ. Bởi vì tại hiện trường không chỉ có đám tị nạn, mà còn có những người dân đứng xem. Đám tị nạn liên tục bày tỏ rằng họ không cần Tư Mã Ý giúp đỡ thêm nữa, chỉ cần nhận đơn kiện là đã đủ tốt rồi, họ không dám mong cầu gì hơn. Sau đó, họ ra về trong những lời khen ngợi Tư Mã Ý, toàn bộ sự việc toát ra một điều gì đó rất đáng ngờ. Nhưng ngoài sự nghi ngờ về bản chất của sự việc, điều khiến Tư Mã Ý khó chịu nhất là việc những người này coi ông như một kẻ ngốc mà lừa gạt. Vì vậy, Tư Mã Ý quyết định rằng vụ án này, ông phải làm cho rõ ràng. Tiếp theo, mọi việc diễn ra đúng như Tư Mã Ý dự đoán. Vụ án này nhanh chóng trở nên phức tạp hơn. Thành Trường An rất lớn. Thành phố lớn thì dân cư đông đúc. Khi dân số đông, những người rảnh rỗi, hoặc những kẻ thích tìm kiếm niềm vui, cũng nhiều hơn. Hơn nữa, những chuyện liên quan đến quyền lực công luôn là đề tài thu hút sự chú ý của dân chúng, vì vậy tin tức nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Chưa đầy nửa ngày, cả thành Trường An đã xôn xao bàn tán. Bất kỳ tin đồn nào trên thế gian cũng đều có một đặc điểm chung, đó là càng truyền càng bị phóng đại. Lúc đầu, chỉ nói là có khoảng 20 mấy người tị nạn, nhưng khi lan truyền, con số đã bắt đầu trở nên vô lý. Những câu chuyện nói con số tăng gấp đôi còn là nhẹ, có người nói hàng trăm người, thậm chí hàng nghìn người. Không chỉ số lượng bị phóng đại, mà còn có người nói về việc có người bị đánh đập, bị thương, chảy máu, thậm chí có người chết. Đủ loại tin đồn, vô số câu chuyện, nhưng tất cả đều được kể với những chi tiết sống động, khiến người nghe không thể không tin. Mâu thuẫn giữa sĩ tộc và dân chúng bình thường vốn đã âm ỉ trong nhiều năm. Trong những năm gần đây, sau khi phỉ tìm tiếp quản vùng Tam Phụ quanh Trường An, con cháu sĩ tộc có phần kiềm chế hơn, mâu thuẫn giữa hai bên có vẻ dịu đi. Nhưng giờ đây, qua những tin đồn này, những mâu thuẫn tích tụ từ lâu lại một lần nữa dâng trào. Những tin đồn như thế này, thậm chí còn đáng tin hơn cả chuyện quỷ thần. Quỷ thần quá xa vời, nhưng sĩ tộc lại rất gần. Những việc sĩ tộc bắt nạt dân chúng, dựa vào quyền lực để ức hiếp người yếu thế, dù dân chúng có im lặng hay nhẫn nhịn, không có nghĩa là những ký ức đó đã biến mất, mà chúng chỉ lắng động lại, giống như lớp bùn lắng dưới đáy dòng sông tâm trí, và bất kỳ lúc nào, chỉ cần có ai đó khuấy lên, chúng sẽ lại trỗi dậy. Lúc này, những hành vi ác độc mà người tị nạn kể về họ Khưu đã bị hòa trộn với những khó khăn mà người dân Tam Phụ từng chịu đựng từ sĩ tộc trước đây. Những người dân thường ở Trường An từng phải chịu khổ từ tay những gia đình sĩ tộc lớn, tự nhiên lại càng dễ dàng tin vào những lời của đám tị nạn, càng dễ tin vào những tin đồn nghe có vẻ vô lý. Ngay cả khi trong lòng họ vẫn có chút nghi ngờ, thì về mặt cảm xúc, họ vẫn chọn tin tưởng. Vì họ cảm thấy, sĩ tộc vốn dĩ là như thế. Những đại hộ gia đình nơi thôn giả đã áp bức họ chính là như vậy. Khi tin đồn lan rộng và ảnh hưởng ngày càng lớn, nhiều người truyền bá tin đồn còn tỏ ra chắc chắn như thể họ đã tận mắt chứng kiến. Điều này lại khiến những người dân vốn không tin cũng bắt đầu dao động. Những ý nghĩ trước kia cho là không thể, giờ đã dần thay đổi, lẽ nào thực sự có chuyện như vậy? Nếu không, tại sao nhiều người lại nói đến thế? Một khi suy nghĩ đó nảy sinh, nó giống như một hạt giống, bén rễ trong lòng dân chúng, nhanh chóng nảy mầm và lớn lên. Đến cuối cùng, không ít người dân còn tự thêm những khổ nạn mà họ đã phải chịu đựng vào câu chuyện, gia tăng thêm vào các tin đồn, căm phẫn lên án sự tàn bạo của sĩ tộc. Kết quả là tội ác của họ Khưu ngày càng nhiều lên. Những việc ác trong các tin đồn, có cái chẳng liên quan gì đến họ Khưu, nhưng giờ đây tất cả đều bị đổ lên đầu họ Khưu, bởi dân chúng tin rằng những kẻ đáng chết đó chính là như vậy, họ Khưu tự nhiên cũng phải như vậy. Những mâu thuẫn thiên bẩm này không phải là điều mà Phỉ Tìm có thể hoàn toàn giải quyết bằng một số chính sách cai trị hay biện pháp hành chính. Giống như ở hậu thế, nhiều người rất phản cảm với các chuyên gia bị đặt, không phải tất cả chuyên gia đều đáng ghét, nhưng vẫn có những kẻ kỳ quái khiến người dân có ấn tượng sâu sắc. Dù sau này có chỉnh đốn, sửa chữa bao nhiêu, hiệu ứng neo ban đầu vẫn không dễ dàng bị nhổ bỏ. Đặc biệt, một khi đã neo vào rồi lại được củng cố nhiều lần nữa, thì nó sẽ trở thành một ấn tượng cố hữu. Ngay cả khi dân chúng không còn nói đến, điều đó không có nghĩa là sự việc có thể hoàn toàn bị lãng quên, không có hậu quả kéo theo. Sự việc dân tị nạn kiện cáo họ Khưu ở Đại Lý Tự đã phát triển nhanh chóng ngoài dự đoán. Nó thậm chí vượt qua cả sự tưởng tượng của Tư Mã Ý, do đó, Tư Mã Ý đã tìm đến Khâm Trạch. Vụ việc ở Đại Lý Tự, Khâm Trạch dĩ nhiên đã nghe qua. Vì Khâm Trạch không có mặt lúc đó, nên từ khi sự việc bắt đầu cho đến khi kết thúc, nó diễn ra rất nhanh. Khi người của Khâm Trạch đến nơi, đám tị nạn đã không còn ở đó. Khâm Trạch cũng giữ quan điểm nghi ngờ về đám tị nạn này, vì những người này dường như xuất hiện từ hư không. Nhưng Khâm Trạch cũng không thể nói rằng đám tị nạn chắc chắn có vấn đề, bởi vì những người dân thường ở Trường An có lẽ sẽ tin vào những gì họ thấy tận mắt hơn. Nếu Khâm Trạch nói rằng đám tị nạn có vấn đề, người dân có thể sẽ nghĩ đó là quan lại che giấu lẫn nhau. Có lẽ vì lý do này mà đám tị nạn biết rõ rằng có thể sẽ có sơ hở, nhưng họ vẫn làm vậy, bởi vì họ không cần lừa dối tất cả mọi người, chỉ cần đánh lừa một số người bình thường là đủ. Vì vậy, khi Tư Mã Ý tìm đến Khâm Trạch vẫn giữ thái độ như không biết gì. Đức Nhượng không cần phải thế này. Tư Mã Ý khẽ cau mày, đừng nói là ngươi không biết tại sao ta lại đến đây. Khâm Trạch vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, xin hãy chỉ dạy, Tư Mã Huynh. Điều tra người. Tư Mã Ý nói giọng trầm. Khâm Trạch im lặng một lúc, sau đó đáp, việc này chưa có công văn. Khâm Trạch không nói rằng việc này không thể làm, cũng không nói rằng nó không thuộc trách nhiệm của mình, mà chỉ nói rằng không có công văn. Khâm Trạch đảm nhiệm cả phần chính thức lẫn bí mật của Khâm Tắc. Phần bí mật thì khỏi bàn, nhưng phần chính thức cũng có chức năng điều tra, thu thập thông tin. Vì vậy việc Tư Mã Ý yêu cầu điều tra không hoàn toàn là trái quy định, chỉ là thiếu một công văn chính thức mà thôi. Vì Khâm Tắc không phải là tài sản tư nhân, không thể sử dụng cho mục đích cá nhân. Tư Mã Ý gật đầu, cũng không tỏ vẻ bất mãn, mà chỉ cúi đầu nói, là lỗi của ta sẽ đi xin lệnh của Phỉ Công ngay bây giờ. Nói xong, Tư Mã Ý liền rời đi. Khâm Trạch nhìn theo bóng dáng của Tư Mã Ý, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu cười, gọi một viên chức cũ của Sở Lưu Trữ đến ghi chép lại sự việc này. Liệu Tư Mã Ý có thực sự không biết rằng cần có một công văn? Rõ ràng là không. Đây chỉ là một phép thử của Tư Mã Ý mà thôi. Một mặt để xem liệu Khâm Tắc có dính líu đến sự việc này hay không, mặt khác là để kiểm tra xem liệu phần ngầm của Khâm Tắc có thể bị ông lợi dụng được hay không. Ngoài ra, có lẽ còn một mục đích thử nghiệm thứ ba nữa. Tất nhiên, câu trả lời của Khâm Trạch cũng rất phù hợp. Điều thú vị nhất là thông qua sự việc này, Tư Mã Ý đã nhận ra rằng Khâm Tắc giờ đây không còn là một tổ chức không quan trọng trong vùng Tam Phụ nữa. Cơ quan do Phỉ Tìm tự tay tạo ra đang bắt đầu thể hiện sức mạnh trẻ trung và vững chắc hơn. So với đó, khả năng điều tra của Đại Lý Tự thực sự là rất yếu. Chẳng bao lâu sau, có một lính truyền tin đến nói rằng Phỉ Tìm triệu kiến. Khâm Trạch cầm một cuốn sách nhỏ trên bàn, đi theo đội hộ vệ của Phỉ Tìm đến phủ đại tướng quân. Trong phủ, Tư Mã Ý ngồi ở một bên. Thấy Khâm Trạch đến, ông khẽ gật đầu chào. Bái kiến chủ công. Khâm Trạch tiến lên, hành lễ với Phỉ Tìm. Phỉ Tìm ra hiệu cho Khâm Trạch ngồi xuống, rồi hỏi, vừa nãy Tư Mã tiên sinh đã nói có một nhóm người giả làm dân tị nạn đến Đại Lý Tự tố cáo. Đức Nhượng có biết chuyện này không? Khâm Trạch khẽ cúi đầu, lấy ra cuốn sách nhỏ mang theo từ trong tay áo, đưa cho đội hộ vệ của Phỉ Tìm, rồi nói, vụ việc ở Đại Lý Tự diễn ra đột ngột, khi Khâm Tắc đến nơi thì đám tị nạn đã giải tán, đây là báo cáo điều tra sau đó, xin chủ công xem qua. Phỉ Tìm nhận lấy cuốn sách, mở ra xem, phát hiện rằng Khâm Trạch đã điều tra được nhiều hơn những gì ông tưởng. Ngoài những gì Tư Mã Ý đã nói về sự việc diễn ra trước cổng đại lý tự, Khâm Trạch còn bổ sung thêm một số thông tin khác. Đầu tiên, những người tị nạn này không có hồ sơ ở các cửa ải. Họ không đến từ Xuyên Trung, cũng không phải từ Sơn Đông. Khi tình hình loạn lạc ở các vùng, đặc biệt là trong chiến dịch thảo phạt của Tào Tháo, nhiều người từ Sơn Đông, Ký Châu, Duyện Châu, Thanh Châu và Từ Châu chạy trốn đến đây. Sau đó, người từ Kinh Châu cũng bắt đầu xuất hiện nhiều, nhưng khi tình hình dần lắng xuống, dòng người tị nạn bắt đầu giảm dần. Đặc biệt là sau khi Tào Tháo nhận thức được sự nguy hiểm của việc mất dân số, ông đã tích cực thúc đẩy chính sách dưỡng dân, trấn an dân chúng ở các vùng lãnh thổ của mình, khiến số người trốn sang vùng Tam Phụ giảm mạnh, và số lượng trại tị nạn cũng giảm bớt. Biết rằng đám tị nạn này nói họ đến từ Xuyên Trung, Khâm Trạch đã cử người điều tra ở Bào Hiệp Đạo và Đảng Lạc Đạo. Bào Hiệp Đạo bằng phẳng hơn, là lựa chọn hàng đầu cho việc vận chuyển hàng hóa và các đoàn thương nhân, vì vậy nếu đám tị nạn này đi theo các đoàn thương nhân, rất có thể họ đã đi qua con đường này. Trạm canh tiền tuyến ở Bào Hiệp Đạo cho biết, thời gian gần đây chỉ có các đoàn thương nhân qua lại, hầu như không thấy bất kỳ nhóm tị nạn nào. Còn về Đảng Lạc Đạo, dù đã được cải thiện đáng kể, nhưng nó vẫn dốc đứng, chỉ phù hợp cho các đoàn thương nhỏ. Còn về Tử Ngọ Đạo, thì gần như không có khả năng người tị nạn đi qua. Vì ở Tử Ngọ Đạo không có đủ các điểm tiếp tế, trừ khi đám tị nạn này biết cách tự mang theo lương thực và sống sót trong tự nhiên như lính bộ đội đặc chủng. Còn về Trần Thương Đạo và Hướng Long Hữu, hiện vẫn chưa có báo cáo nào gửi về, nên Khâm Trạch không thể kết luận đám tị nạn này là giả, chỉ có thể tạm thời cho rằng họ đáng ngờ. Ngoài ra, trong báo cáo của Khâm Trạch cũng đề cập rằng đám tị nạn này không xuất hiện ở bên ngoài thành Trường An. Vì thời gian điều tra ngắn, nên việc truy tìm đã tạm dừng ở đây. Kỹ tìm xem xong, rồi chuyển cuốn sách cho Tư Mã Ý, Tư Mã Ý nhận lấy sách với lời cảm ơn, sau đó mở ra đọc. Sau khi đọc xong, ông cau mày, chủ công, liệu có nên triệu đạo trưởng Khưu đến đây không? Ta e rằng việc tố cáo họ Khưu chỉ là giả, còn mục đích thực sự là muốn gây rối cho lễ trao kinh sắp tới. Phỉ Tiềm suy nghĩ một lúc, liếc nhìn Tư Mã Ý, rồi mỉm cười nói, không cần triệu tập. Sự việc đã đến mức này, năm đạo trường sát ngay đây hẳn đã biết rồi. Cứ đợi thôi. Sự việc đã ồn ào đến mức này, nếu Khưu Tế vẫn giả vờ không biết và cố tình trì hoãn, thì ông ta cũng không cần đến đây nữa. Hết chương 2677. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.